Chương 1202, Kệ Vương tiếp trước, biến mất vương. Chương 1202, Kệ Vương tiếp trước, biến mất vương. Không chờ Trần Cảnh An mở miệng, Phần Nghiệp Kiếp Viêm Vương liền phóng xuất ra khí tức của mình, nói rằng: "Thời Trần, ta chọn tốt kế thừa đua ta bị người, giúp ta một chuyện, đem hắn đưa đến ta vậy đi." Nghe vậy, Thời Trần Quy Khư Vương biểu lộ có vẻ hơi vi diệu. Hắn ngắn ngủi không nhìn Phần Nghiệp Kiếp Viêm Vương, mà là cẩn thận phân biệt Trần Cảnh An khí tức trên thân. Sau một hồi lâu, hắn giống như là rốt cục thuyết phục chính mình, nhìn về phía Trần Cảnh An: "Ngươi đã kế thừa Kệ Luật Vương vị rồi." Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. "Kia..." Thời Trần Quy Khư Vương vốn đang muốn nói gì, cuối cùng nhận mệnh dường như khoát tay áo: "Mà thôi, thời gian của ta không nhiều, dứt khoát liền giúp ngươi một lần. Ngươi như thành công, thay ta chiếu cố tốt Sương Nhi." "Vãn bối tuân mệnh." Thời Trần Quy Khư Vương lập tức quay người mở đường, dọc theo hắn quanh thân lại tạo thành một cái thông đạo. Bất quá lúc này, Trần Cảnh An nhìn thấy không còn là những thứ hấp dẫn kia hắn cảnh tượng, mà là thuộc về Kệ Luật Giới Ngôn Vương quá khứ. Lúc đầu Kệ Luật Giới Ngôn Vương chỉ là một người bình thường nhà hài tử, mang đối với cuộc sống ước mơ, chỉ muốn sống yên ổn sinh hoạt. Có thể theo thời gian trôi qua, người nhà của hắn lần lượt bởi vì các loại nhân họa đã mất đi tính mệnh, cuối cùng Kệ Luật Giới Ngôn Vương chính mình cũng suýt nữa mệnh tang đạo tặc chi thủ. Ngày đó, Kệ Luật Giới Ngôn Vương từ trong núi thây biển máu leo ra. Sau đó, Kệ Luật Giới Ngôn Vương liền gặp chính mình suốt đời quý nhân. Người kia chính là Địa Phủ Đại Đế. Trần Cảnh An không thể xuyên thấu qua chung quanh cảnh tượng thu hoạch tới càng nhiều tin tức hơn. Bởi vì, vị này đại đế tựa như là hắn tại kiếp trước của mình hình tượng trông được đến hạt châu như thế. Chỉ có kim sắc tiểu chữ, cùng một đạo bóng người mơ hồ, trên đó viết đại đế hai chữ. Trần Cảnh An tự nhiên không cho rằng có người sinh ra liền dài dạng này, nhưng đối phương không hổ là ngày xưa địa phủ chí tôn, lại còn có tại thời gian cái bóng bên trong thay mình đánh mã năng lực. Vừa nghĩ đến đây, Trần Cảnh An không khỏi sinh lòng ước mơ. Nếu chính mình cũng có thể nắm giữ phần này bản sự liền tốt. Hắn khẳng định chính mình nhất định sẽ đem tin tức tương quan toàn bộ đánh mã, hơn nữa tuyệt đối sẽ không dùng tiểu chữ ghi rõ thân phận của mình. Tóm lại, làm Kệ Luật Giới Ngôn Vương từ trong núi thây biển máu leo ra lúc, hắn liền đã trở thành đại đế nhất kiên định đụng độn. Đại đế hỏi thăm giấc mộng của hắn, đồng thời muốn để Kệ Luật Giới Ngôn Vương lập xuống lời thề. Thế là Kệ Luật Giới Ngôn Vương phát hạ nguyện, đem lấy sức lực cả đời dọn sạch hoa loạn, sáng tạo trật tự. Hình tượng đến nơi đây liền im bặt mà dừng. Trần Cảnh An lấy lại tinh thần, đột nhiên chú ý tới trước mặt Thời Trần Quy Khư Vương. Không biết từ chỗ nào một khắc bắt đầu, Thời Trần Quy Khư Vương thân ảnh dần dần biến trong suốt, dường như cả người liền phải biến mất như thế. Hắn không khỏi lo lắng hỏi, nếu là một cái giá lớn quá nặng, tiền bối không bằng kịp thời thu tay lại. A. Thời Trần Quy Khư Vương bật cười một tiếng, rối trá, hiện tại biết quan tâm lão phu, trước kia ép buộc khí lực của ta đi đâu? Dứt lời, hắn lắc đầu, ngươi nếu là thật sự muốn báo đáp ta, liền thay ta đem Sương Nhi chiếu cố tốt. Đến mức ta, vốn chỉ là một cái khách qua đường, không cần lưu luyến. Trần Cảnh An còn chuẩn bị nói cái gì, bọn hắn đã đi tới Phần Nghiệp Kiếp Viêm Vương Vương phụ trước. Thời Trần Quy Khư Vương dừng bước lại, thân ảnh của hắn cũng tại thời khắc này bắt đầu tiêu tan. Theo Thời Trần Quy Khư Vương biến mất, Trần Cảnh An cảm giác được trí nhớ của mình dường như đã xảy ra một loại nào đó biến hóa. Hắn thậm chí quên đi chính mình là như thế nào tới. Đúng rồi, tựa như là có người dẫn đường. Người kia muốn chính mình chiếu cố tốt Doanh Sương. Trần Cảnh An một mực đem nàng vác tại đằng sau. Hắn nhìn qua trước mắt phủ đệ, bước chân vừa mới bước vào, trong con mắt Phần Nghiệp Kiếp Viêm Vương liền tự mình bay ra, tiếp dẫn bốn phương tám hướng hỏa diễm vờn quanh Trần Cảnh An toàn thân. Thực lực của hắn tại cũng tại lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu thăng, dần dần hướng phía hợp thể hậu kỳ cất bước. Trần Cảnh An ngẩng đầu, nhìn thấy giữa không trung tung bay hai đạo dị tượng, trong đó một đạo là lệnh bài màu đen, trung quanh điểm xuyết lấy màu đen hình dáng, thế nhưng là trải bằng về sau liền biến thành một cây dài mảnh. Mà một đạo khác thì là một đám lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy mỗi một sợi ngọn lửa đều dường như gánh chịu lấy một vách. Vô số hồn phách hủy diệt, lại có vô số hồn phách ở chỗ này thu được tân sinh. Ngọn lửa này dưới đáy, đồng dạng có một cây dài mảnh. Tại Trần Cảnh An trong tầm mắt, cái này dường như liền thành chuyên môn máu của hắn đầu. Bất quá hai người là song song quan hệ. Như vậy xem ra, Phần Nghiệp Kiếp Viêm Vương cùng Kệ Luật Giới Ngôn Vương vương vị không cách nào dung hợp. May mà, mình có thể đồng thời kế thừa, chỉ cần có thể thuận lợi khống chế cố lực lượng này, hắn cướp đoạt địa phủ quyền khống chế cũng không thành vấn đề. Đúng lúc này, Phần Nghiệp Kiếp Viêm Vương thanh âm truyền đến, chỉ là nghe vào có mọi mệt. "Tiểu tử, vương vị liền giao cho ngươi. Nếu là tất cả thuận lợi, chiếu cố một chút ta bộ hạ cũ, đừng để bọn hắn bị người khi dễ." Trần Cảnh An lập tức đáp ứng xuống. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy chính mình trong con mắt Phần Nghiệp Kiếp Viêm Vương xoay người, đồng thời dần dần đi xa. Trong cơ thể hắn bộ phận kia thuộc về Phần Nghiệp Kiếp Viêm Vương lực lượng cũng bắt đầu tiêu thăng, đại lượng liên quan tới địa ngục nghiệp hỏa ký ức cũng tràn vào trong đầu. Trần Cảnh An cỗ thân thể này cảnh giới cũng thuận lý thành trương bước vào hợp thể hậu kỳ. Trùng hợp chính là trên lưng hắn Doanh Sương cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Doanh Sương chậm rãi mở mắt ra, đánh giá bốn phía, phát hiện bọn hắn sớm đã không trước địa phương. "Phụ vương." Nàng một trận này tự lẩm bẩm, cũng làm cho Trần Cảnh An ý thức được, lúc trước dẫn hắn người tới nơi này là Doanh Sương cha. Kia giống nhau một vị mười vương. Nhưng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, chính mình vậy mà không nhớ nổi tên của đối phương. Trần Cảnh An phát giác được không thích hợp. Hắn thăm dò tính mở miệng, "Ngươi còn nhớ rõ phụ vương của ngươi Vương Hảo, hắn là mười vương bên trong bị kia." Doanh Sương sững sờ, có chút tức giận, chính mình bồi tiếp Trần Cảnh An đi đến nơi này, làm nửa ngày hắn còn nhớ không được phụ vương danh tự. Phụ vương danh tự đó không phải là phụ vương. Doanh Sương cũng trợn tròn mắt. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại nghĩ không ra phụ vương danh tự. "Hắn gọi, hắn gọi." Doanh Sương cảm giác đau đầu, trong đầu khuôn mặt kia dần dần biến mơ hồ, dường như đi qua chuyện đã xảy ra toàn bộ biến thành một giấc mộng. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình có một vị sư tôn. Sư tôn rời đi thời điểm, hắn từ trên người đối phương kéo xuống một khối màu đen vải bóc. Thứ này lúc đầu một mực chỉ là xem như kỷ niệm. Thằng đến Trần Cảnh An đi vào tầng thứ 7 địa ngục thời điểm, doanh xương khối kia màu đen vải bóc đối với hắn sinh ra phản ứng. Từ khi đó bắt đầu, doanh xương liền đem tìm tới sư tôn hy vọng toàn bộ ký thác vào Trần Cảnh An trên thân. Trần Cảnh An phát giác được tâm tình của nàng không đúng, khẳng định chính mình suy đoán. Doanh xương cha, mười vương bên trong một vị nào đó vương giả, đã tại trong trí nhớ của bọn hắn biến mất. Chính mình thậm chí không thể nhớ tới, đối phương đến tuột cùng am hiểu như thế nào lực lượng. Hắn an ủi, bất quá chỉ là nhất thời quên, chúng ta sớm muộn có thể nghĩ tới. Doanh xương nhẹ nhàng gật đầu, đem gương mặt dán tại Trần Cảnh An cổ khía cạnh, đột nhiên ma xui quỷ khiến giống như hô một tiếng. Sư tôn. Chương 1203, sư tôn cùng nàng, Ôn Vương đột kích. Chương 1203, sư tôn cùng nàng, Ôn Vương đột kích. Trần Cảnh An hơi kinh ngạc, nhưng là cũng không biểu hiện ra ngoài. Doanh xương lại giống như là tìm tới phát tiết lỗ hổng. Nàng bắt đầu giảng thuật lên mình cùng sư tôn cố sự. Doanh xương chỉ nhớ rõ kia là một cái bình thường buổi chiều. Nàng ở trong phủ chơi đùa, đột nhiên gặp được một nam một nữ đi vào biệt viện, phụ vương ra mặt tiếp thấy bọn họ. Tại cái này về sau, chính mình liền không có ấn tượng. Đợi nàng lại có ký ức thời điểm, liền gặp được sư tôn, cái kia truyền nàng một thân người có bản lĩnh. Học nghệ quá trình kỳ thật cũng không thuận lợi. Sư tôn mặc dù không thấy chân dung, nhưng hắn giảng bài tiêu chuẩn cực kỳ khắc nghiệt, doanh xương vô số lần đem nó coi là kẻ đáng ghét nhất. Chỉ là, doanh xương không thể không thừa nhận, sư tôn mới là cái kia bồi tiếp nàng từ ngây thơ đi hướng thành thục người. Nàng chịu khổ toàn bộ biến thành bản thân bản sự. Có lẽ là thói quen duyên cớ, loại kia đã từng bất mãn tan thành mây khói, doanh xương tới đằng sau thật ổn định lại tâm thần cùng sư tôn học bản sự. Mãi cho đến một ngày, sư tôn không có dấu hiệu nào nói cho nàng mình có thể xuất sư. Doanh xương chưa kịp chào từ biệt, sư tôn liền đã muốn rời đi. Doanh xương thật vất vả từ sư tôn áo choàng bên trên kéo xuống tới một góc, đây là nàng chỉ có tưởng niệm. Đợi nàng sau khi rời đi, phụ vương từ lâu không thấy thân ảnh. Doanh xương thế mới biết, địa phủ vong, mười vương bên trong có 7 người chiến tử hoặc là sống chết không rõ, nàng phụ vương chính là một cái trong số đó. Bởi vì cái này duyên cớ, dù là phụ vương không có cho nàng lưu lại bất kỳ chuẩn bị ở sau, địa phủ người cũng vẫn như cũ thừa nhận nàng thập vương chi nữ thân phận. Doanh xương còn đến không kịp tiêu hóa phụ vương rời đi, nàng liền phải trực diện hiện thực. Địa phủ đã diệt vong, bọn hắn đám người này chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn. Mỗi người mong muốn thu hoạch được tài nguyên, tiếp tục tu luyện, vậy thì cần thay địa phủ làm ra công hiến. Doanh xương cũng không ngoại lệ, phụ vương ân trạch chỉ có thể nhường nàng đặt chân, lại không đủ để nhường nàng nằm ngựa. Thế là, Doanh xương đưa ánh mắt đặt ở địa ngục phía trên, nàng chủ động tiến vào địa ngục tầng thứ nhất, dựa vào sư tôn truyền thụ cho đạo pháp, lợi dụng trong địa ngục quỷ vật ma luyện chính mình. Cứ như vậy ngày qua ngày, Doanh xương trưởng thành là một vị thành thục đạo khách. Nàng thu được trở thành địa ngục thủ tướng tư cách, thế là tiến về tầng thứ 7. Ngày đó bắt đầu, thuộc về tầng thứ 7 địa ngục sinh linh ác ngộng tiến đến. Nàng băng vào một người một đao, hoàn thành đối làm tầm địa ngục thanh không, để trong này biến thành trên thực tế núi lao. Doanh xương bởi vậy thành danh, ngồi vững vàng tầng thứ 7 địa ngục thủ tướng vị trí. Nàng đa số thời điểm đều là lưu tại chính mình đảo trong hầm ngầm, qua nhiều năm như thế chỉ làm quen tầng thứ 8 thủ tướng băng sơn cái này một cái hảo hữu. Cho đến Trần Cảnh An đến, nàng giấy lên trong lòng chỉ có điểm này tìm tới sư tôn tưởng niệm, rời đi nàng dùng cho phong tỏa chính mình tiểu thiên địa, không quan tâm bước lên đối địa ngục hành trình. Cũng may, chính mình dường như một lần nữa gặp được phụ vương. Chỉ có điều, lần này nàng không còn là trong trí nhớ chính mình, mà là đã thành bị phụ vương tiếp kiến người. Chuyện đến nơi đây liền đã có thể thêm lên. Nàng là lúc trước nữ nhân kia, như vậy bồi tiếp chính mình tới Trần Cảnh An, chỉ sợ cũng có một ít thân phận. Hôm nay doanh xương cả gan, muốn biết rõ đáp án. Trần Cảnh An gặp nàng đều đem lời làm rõ đến nước này, giấu giếm nữa liền lộ ra làm kiêu. Là ta. Doanh xương nghe vậy lại hỉ, dãy rủa lấy liền phải từ trên lưng xuống tới. Chỉ là, nàng hai chân vừa chạm đất, cả người liền trọng tâm bất ổn, suýt nữa ngã đi. Trần Cảnh An đem người đỡ lấy, trong ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn cái này đệ tử tới đột ngột. Bởi vì trước đây không lâu, doanh xương trong mắt hắn vẫn là một đầu có thể ôm chặt đùi. Thập vương chi nữ, vậy cũng không cao cao tại thượng. Thế nhưng là chỉ trước mắt, chính mình cũng thành mười vương, hơn nữa có hai tôn vương vị bản thân, đặt ở địa phủ chỉ sợ cũng là phần độc nhất. Mặc dù hắn không nhớ rõ doanh xương cha danh tự, nhưng hắn nhớ kỹ đối phương nhắc nhở, là muốn chính mình chiếu cố thật tốt doanh xương. Trần Cảnh An tự nhiên thực tiễn đến cùng. Bọn hắn hướng phía tầng 18 địa ngục cửa ra vào đi đến, nơi đó chính là rời đi địa ngục địa phương. Trần Cảnh An hỏi, ngươi có thể nghĩ tốt tương lai chỗ đi? Doanh xương lắc đầu, kiên định nói, ta không muốn về Đao Sơn địa ngục. Sư tôn đã hỏi ta, vậy ta về sau liền theo sư tôn đi cái nào ta liền đi cái nào. Cũng tốt. Trần Cảnh An không có cự tuyệt. Bởi vì vương vị nguyên nhân, hắn thân thể này không có khả năng rời đi địa phủ. Nếu không sơ ý một chút đem vương vị làm mất rồi, Trần Cảnh An đều phải mắng chết chính mình. Chuyện phát triển tới hôm nay một bước này, hắn lúc đầu để mà ném đá dò đường hóa thân, không cẩn thận thành chính mình lớn nhất chỗ dựa. Trần Cảnh An sơ bộ kế hoạch là đem địa phủ bỏ vào trong túi. Đã chỉ có 3 vị vương giả trạng thái khác nhau, vậy thì do chính mình vị này bảo trì thanh tỉnh mười vương đến nắm toàn bộ địa phủ. Cái này dù sao cũng là một cái đại thừa thế lực nội tình, dù là không thể cùng trước mắt thiên ngoại tam đại cự đầu đánh đồng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Địa ngục thủ tướng, thập đại phủ quân, cái này mỗi một vị đều là hợp thể cảnh nhân vật, nếu lại tính cả mười vương, phần này thực lực thậm chí càng tại đời thứ 5 xuất thân trúc dung thị đế tộc phía trên. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cái này đều có thể làm cho mình một bước lên trời. Không bao lâu, bọn hắn tìm được lối ra. Hai người thành công rời đi địa ngục. Bọn hắn vừa đi ra, Trần Cảnh An liền cảm nhận được trong không khí tán phát mùi huyết tinh. Hắn theo đầu nguồn nhìn lại, dường như có một ánh mắt cũng cách không quét tới, đồng thời phi tốc tới gần. Trần Cảnh An cảm ứng ra loại kia một loại cùng độc tương quan lực lượng. Hắn lập tức vận dụng thuộc về kệ luật giới ngôn vương quyền hành, giờ phút này chính mình dường như áp đảo địa phủ phía trên. Địa phủ người đều có thể bách độc bất xâm. Trần Cảnh An lúc đầu muốn nói vạn độc bất xâm, nhưng là hắn chỉ định quy tắc bản thân cần tiêu hao lực lượng. Trước mắt mà nói, hắn tạm thời không có đủ năng lực như vậy. Bất quá, theo chính mình cái này ra lệnh một tiếng, kia cỗ mùi máu tươi rõ ràng tiêu tán, hơn nữa đối ứng hắn vương vị năng lực cũng tại đề cao. Trần Cảnh An nhìn về phía trong đó một chỗ, chỉ thấy không gian bắt đầu như là bọt nước giống như phun trào, khí tức âm lãnh đập vào mặt, cái này cho người cảm giác liền giống bị rắn độc để mắt tới. Trần Cảnh An đứng tại chỗ, nhìn xem trong đó một cây giống như là đầu rắn đồ vật dò ra đến, lưỡi rắn phát ra xé mảnh vàng, ngay sau đó miệng nói tiếng người. Hóa ra là kệ luật giới ngôn vương, bổn vương cho là người nào có lá gan lớn như vậy, vậy mà giết chết bổn vương vạn độc mẫu nguyên. Đã là đạo hữu ngươi, vậy hôm nay bổn vương cho ngươi mặt mũi này. Chỉ cần đem vạn độc mẫu nguyên trả lại, vấn đề này coi như qua. Chỉ bằng mấy câu nói đó, người đến thân phận liền vô cùng sống động. Mười vương một trong, bách chướng dịch ôn vương. Đây là địa phủ may mắn còn sống sót ba vị vương giả một trong. Hôm nay là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Chỉ có điều, bởi vì lấy tại thứ 17 tầng địa ngục tao nộ, Trần Cảnh An đối vị này ấn tượng quả thực không tốt lắm. Sự thật chứng minh, thượng bất chính hạ tắc loạn. Độc mẫu cùng tứ đại độc hoàng xâm lược tính, hóa ra là từ bách chướng dịch ôn vương nơi này bắt đầu. Chương 1204, cộng đồng quy tắc, tứ vương hội thủ. Chương 1204, cộng đồng quy tắc, tứ vương hội thủ. Trần Cảnh An mục đích là cướp đoạt địa phủ tối cao quyền hành, bày ở trước mặt hắn lớn nhất chướng ngại chính là hiện hữu ba vị vương giả. Bách chướng dịch ôn vương đã là thứ nhất, vậy thì đã định trước bọn hắn khó mà sống chung hòa bình. Trần Cảnh An vẫn đưa cho tương ứng thể diện. Vạn độc mẫu nguyên có thể trả lại, nhưng là đạo hữu cần rời khỏi thứ 17 tầng địa ngục. Nghe vậy, bách chướng dịch ôn vương đầu tiên là sững sờ, chợt phá lên cười. Ngươi tại cùng bổn vương nói điều kiện. Ha ha ha. Một cái bất quá là nhặt được tiện nghi tiểu bối, bổn vương coi trọng ngươi thừa nhận vương vị của ngươi, thật cho là có thể cùng chúng ta bình khởi bình toạn. Vừa dứt tiếng, không gian bốn phía liền giống như mạng nhện đổ sụp, vỡ vụn. Từng đầu ẩn giấu đầu rắn cũng xông ra, toàn bộ hướng phía Trần Cảnh An bay nhào tới. Hắn lúc này cũng thấy rõ ràng bách chướng dịch ôn vương bộ dáng. Kia đầu rắn, nhưng thật ra là đối phương tóc dài. Bách chướng dịch ôn vương có thân thể, hiển nhiên không dùng toàn lực. Cho dù dạng này cũng cho địa phủ tạo thành không nhỏ gánh vác. Trần Cảnh An mặt không đổi sắc, tiếp tục thi triển miệng vàng lời ngọc. Phá hư địa phủ không gian người, xứng nhận nghiệp hỏa chi hình. Vừa dứt tiếng, liền có vô số hỏa diễm chống rông dâng lên, nhanh chóng ở đằng kia chút đầu rắn trên thân tiêu đốt, trực tiếp đem nó giữa không trung tiêu đốt hầu như không còn. Bách chướng dịch ôn vương thanh âm tức giận vang lên. Chỉ là nghiệp hỏa, cũng nghĩ ngăn ta. Trong lúc nhất thời, hắn đầu đầy tóc rắn đồng thời bắt đầu nhảy nhót, đồng thời từ những cái kia tóc rắn trong miệng thoát ra từng quả độc cầu. Mỗi quả độc cầu trên thực chất đều là từ khuẩn nhóm tạo thành. Bọn hắn nhanh chóng tụ hợp tới cùng một chỗ, biến hóa thành một cái tứ bất tượng quái vật, bề ngoài bóng loáng vô cùng, tùy ý nghiệp hỏa tiêu đốt, cũng không thấy mảy may xu hướng suy tàn. Trần Cảnh An thấy được rõ ràng, đây không phải nghiệp hỏa mất hiệu lực, mà là cái kia khuẩn vương nắm giữ cực kỳ đáng sợ năng lực tái sinh. Hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tiếp tục chế định quy tắc, tập kích 10 vương người, xứng nhận nguyền rủa cùng hồn nói trừng phạt. Vừa dứt lời, vị kia khuẩn vương liền đình chỉ tiến lên, thân thể của hắn tựa như dung dịch như thế, bắt đầu biến thành các loại hình thái. Có đôi khi mọc ra sừng thú, có đôi khi biến thành biến cầu, thậm chí còn có khi biến thành dị dạng. Chuyện này đối với ứng, đồng dạng là một vị 10 vương lực lượng. Kỳ danh bạn chú tiếng vọng vương. Vị này chấp trưởng địa phủ tất cả thanh âm, nguyền rủa cùng hồn nói. Hắn tới một mức độ nào đó, cùng kệ luật giới ngôn vương ở giữa tồn tại bổ sung. Kệ luật giới ngôn vương là quy tắc người bảo vệ, mà bạn chú tiếng vọng vương hắn là tất cả địa phủ lời thề người chứng kiến. Nghiêm chỉnh mà nói, Trần Cảnh An lúc trước tại tầng 17 địa ngục thời điểm, gặp giống độc mẫu như thế không tuân thủ cam kết ví dụ, hẳn là tìm bạn chú tiếng vọng vương đến chủ trì công đạo. Làm sao? Vạn chú tiếng vọng vương đồng dạng chết tử. Nhưng Trần Cảnh An trước đây lợi dụng nghiệp hỏa xem như hình pháp quy tắc thời điểm, cũng không có tiêu hao trên người hắn thuộc về phần nghiệp kiếp viêm vương lực lượng. Cái này khiến Trần Cảnh An sinh ra một loại suy đoán. Mười vương dù chết, nhưng bọn hắn lực lượng như cũ giữ lại tại địa phủ bên trong. Đây mới là quy tắc cùng trật tự lớn nhất cậy vào. Quả nhiên, vạn chú tiếng vọng vương lực lượng thành công khắc chế quần vương. Bách chướng dịch ôn vương thì tiếp tục tăng giá cả. Hắn phun ra một giọt máu độc, rơi xuống quần vương quanh thân, tạo thành một bộ có thể vững chắc thân thể giáp trụ. Cái này có thể hữu hiệu bài xích sóng âm hình thức ngoại lực. Cũng không có chờ hắn cười ra tiếng, Trần Cảnh An quy tắc tiếp tục đến. Bởi vì hắn phát hiện, những này mượn dùng 10 vương chi lực chế định có lợi cho 10 vương quy tắc, đối với mình không có bao nhiêu tiêu hao. Trái lại lúc trước, hắn cho địa phủ mỗi người đều ban phát một bộ bách độc bất xâm thể phách, quả thực cho mình tạo thành không nhỏ gánh vác. Tập kích 10 vương người, xứng nhận hàn băng cùng dòng nước trừng phạt. Tập kích 10 vương người, xứng nhận dây leo cùng bụi gai trừng phạt. Đây cũng là biểu tượng hai vị 10 vương. Vĩnh Tịch Lãnh Nguyên vương cùng bạn kiếp nghiệt một vương Trần Cảnh An mượn dùng hai vị này lực lượng đồng thời, trong lòng cũng cất ném đá dò đường tâm tư. Trước mắt, 10 vương chi vị hắn độc chiếm 2 tịch. Còn lại bắt vương bên trong, vẫn có 3 vị vẫn còn tại thế. Trần Cảnh An đến bây giờ cũng không thể hoàn toàn khóa chặt nhân viên. Đã biết manh mối là, doanh xương vị kia phụ vương tạm thời có thể loại trừ. Mà lúc trước tọa trấn địa phủ 3 vị 10 vương, Cửu U Huyền Ngưỡng Vương, Ngàn Xương Cốt, Vạn Hình Vương, Vô Quang Không Minh Vương, trong ba người chỉ có Vô Quang Không Minh Vương may mắn còn sống sót, lại thêm trước mắt Bách Trướng Dịch Ôn Vương vẫn kém một tịch chi vị. Cái này chỉ có thể từ sau cùng trong Tam Vương tuyển. Trần Cảnh An mượn dùng, cũng là thuộc về bọn hắn sức mạnh ba vị. Bản ý của hắn liền đem người cho tỉnh lại. Dù sao, mình cùng Bách Trướng Dịch Ôn Vương đấu pháp, kỳ thật không chiếm được quá lớn tiện nghi. Cho dù hắn nắm giữ song vương chi vị, cuối cùng có thể may mắn trấn áp Bách Trướng Dịch Ôn Vương như vậy vẫn có còn lại hai vị vương giả muốn vượt qua. Áp dụng vũ lực hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Trần Cảnh An càng nhiều đem nó coi là một loại thẻ đánh bạc. Hắn thử nghiệm lấy quy tắc lực lượng, đến cùng còn lại 10 vương đạt thành nhất trí. Theo băng cùng một hai loại lực lượng đồng thời tác dụng tại quần vương, Bách Trướng Dịch Ôn Vương dường như cũng đình chỉ tiến công. Bởi vì hắn phát hiện một cái chuyện ngu xuẩn, chính mình đồng dạng là 10 vương một trong. Ý vị này, hắn cũng là Trần Cảnh An quy tắc được lợi người. Đạo này quy tắc bản thân sẽ không đối với hắn sinh ra bất lợi. Nhưng là, chính mình đỉnh lấy quy tắc cùng Trần Cảnh An đấu thủ, vậy thì sẽ gặp phải những quy tắc này ảnh hưởng. Hèn hạ. Bách Trướng Dịch Ôn Vương rất ít khi dùng hai chữ này hình dung trừ mình ra người. Trần Cảnh An mặt mỉm cười, hắn có chút tiếc nuối Bách Trướng Dịch Ôn Vương bỗng nhiên dài đầu óc, không phải nhất định phải nhường hắn nếm thử bị chính mình vây quanh cảm giác. Trần Cảnh An không có dừng lại, hắn tiếp tục điệp ra quy tắc. Cuối cùng, hắn đem còn lại 10 vương lực lượng cũng đều bổ sung, bao quát Doanh Xương vị kia phụ vương. Trần Cảnh An mặc dù không nhớ rõ tên của hắn, nhưng là thông qua mình cùng Doanh Xương cộng đồng ký ức, hắn có thể phân biệt ra được kia là thời gian lực lượng. Đây là một vị liên quan đến thời gian lĩnh vực 10 vương. Thật đáng tiếc, nếu không mình còn muốn hướng lĩnh giáo một hai. Đúng lúc này, một đạo dây sắt thanh âm vang lên. Trần Cảnh An ngẩng đầu nhìn lại, gặp được từng cây hàn băng hình thái xiển xích từ trong hư không lan tràn đi ra. Có một vị mọc lên 4 chân bóng người, mỗi cái chân phân biệt giẫm lên xiển xích một mặt, dần dần biến rõ ràng. Đây chính là vị kia không cách nào xác định tại thế vương giả, Vĩnh Tịch Lãnh Uyên Vương. Trên người hắn treo một cái màu vàng áo choàng, kia áo choàng bên trên đều là lưu động đồ án. Màu vàng nước thể, kia là hoàn tuyển. Vĩnh Tịch Lãnh Uyên Vương đứng tại hai người ở giữa, từ đầu tới đuôi cũng không ngôn ngữ. Ánh mắt của hắn ngay sau đó hướng lên, chỉ thấy địa phủ bầu trời chẳng biết lúc nào lâm vào mờ tối, có một mảnh nặng nề bóng đêm che đậy tất cả. Hắn hình thể lớn đến vô biên, rõ ràng đã bao phủ toàn bộ địa phủ, lại không có bao nhiêu người có thể cảm giác được hắn tồn tại. Vô Quang Không Minh Vương. Đến tận đây, địa phủ hiện có 3 vị vương giả toàn bộ tề tiểu. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng rơi xuống Trần Cảnh An trên thân. Vị này tân vương đem bọn hắn toàn bộ tìm đến tột cùng có mục đích gì? Chương 1205, tự đề cử mình, một trận đánh cược. Chương 1205, tự đề cử mình, một trận đánh cược. Bách Trướng Dịch Ôn Vương bày ra một bộ xem trò vui tư thế. Bây giờ có cái này quy tắc tại, mình không thể cùng Trần Cảnh An động thủ. Có thể tiểu tử này cũng đừng hòng dở cho quỷ chủ ý, hắn coi là đem hai người này lôi ra đến liền có người làm chỗ dựa rồi. Ngây thơ, nếu là thương lượng hữu dụng, chính mình đã sớm thống nhất địa phủ. Bách Trướng Dịch Ôn Vương tự nhận không phải người tốt lành gì, có thể bàn luận tính tình, hắn cảm thấy mình có thể so sánh Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương cùng Vô Quang Không Minh Vương phải có kiên nhẫn nhiều. Cái này không, Trần Cảnh An chưa mở miệng, Vô Quang Không Minh Vương thân thể đã bắt đầu chìm xuống. Địa bộ này lại có muốn san bằng địa phủ tầng ngoài kiến trúc ý đồ. Chuyện giống vậy, mấy cái luân hồi trước liền phát sinh qua một lần. Lúc ấy vẫn là mình cùng Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương liên thủ mới ngăn cản. Như thế rất tốt. Hắn ngược lại muốn xem tiểu tử này kết cục như thế nào. Trần Cảnh An nhìn qua phía trên, mở miệng nói, Thập Vương xem như địa phủ trưởng cũng giả, không thể tự tiện phá hư địa phủ. Lại là một đạo quy tắc hoàn thành. Vô Quang Không Minh Vương thân thể dừng ở giữa không trung, nhưng ở trận ba người đều có thể nhìn ra được phẫn nộ của hắn. Trần Cảnh An cũng không còn nói nhảm, mở miệng nói, ta hy vọng ngay trong ngày từ ta phụ trách kinh doanh địa phủ. Nghe vậy, ở đây ba người toàn bộ sửng sốt, bao quát Vô Quang Không Minh Vương dường như cũng quên đi sinh khí. Bách Trướng Dịch Ôn Vương dẫn đầu kịp phản ứng, cười nhạo nói, dựa vào cái gì? Bằng ta gặp qua đại đế. Trần Cảnh An thình lình lại tung ra câu nói này. Nghe được đại đế hai chữ, Vô Quang Không Minh Vương đám mây đều bị chấn động đến tụ hợp, mắt thấy đều nhanh có thể khôi phục hình người. Đây tuyệt đối coi là địa phủ kỳ tích. Cho dù là đối Trần Cảnh An lòng có bất mãn Bách Trướng Dịch Ôn Vương, lúc này cũng không dám mạo hiểm không sai mở miệng trào phúng. Liên quan đến đại đế tin tức, chính là một chút cũng sơ sẩy không được. Cho dù lời này nghe vào liền rất giả dối. Cuối cùng, trước tiên mở miệng người là Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương. Ngươi có được song vương chi vị, đúng là xưa nay chưa từng có. Chỉ là, cái này cũng không có thể xem như ngươi ăn nói lung tung lực lượng. Nếu như không cách nào chứng thực tin tức của ngươi, ba người chúng ta sẽ đích thân đem ngươi diệt sát. Đang khi nói chuyện, Vô Quang Không Minh Vương cũng cô động thành hình người. Đây là một cái khí chất tang thương trung nhân nhân, mái tóc đen nhánh rối tung, bằng thêm không bị trói buộc khí chất. Hắn không nói gì, nhưng là đã ăn ý cùng còn lại hai vương phối hợp, tạo thành một cái nhằm vào Trần Cảnh An vây kín chi trận. Kệ luật giới ngôn vương miệng vàng lời ngọc tất nhiên lợi hại, nhưng những quy tắc này là có thể bị thập vương hợp lực hủy bỏ. Nếu không, địa phủ này đại đế chi vị nên rơi xuống kệ luật giới ngôn vương trên thân mới là. Trần Cảnh An chậm rãi mở miệng, chuyện này nói đến cùng vị kia biến mất thời gian chi vương có quan hệ. Hắn giúp ta leo lên hai tôn vương vị, mà ta đã từng tại thời gian bên trong cùng đại đế gặp qua một lần. Đại đế bộ dáng đã bị thời gian mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đại biểu tính kim sắc đế chữ. Trần Cảnh An giảng đến nơi đây tận lực dừng lại, không quên quan sát ba vị vương giả phản ứng. Hắn thuyết pháp thật giả nửa nọ nửa kia, có bộ phận là sự thật, có bộ phận là suy đoán. Nhưng cho tới bây giờ, Trần Cảnh An nói toàn bộ đều là nói thật. Bởi vậy, dù là có người hoài nghi mình, hắn cũng có thể lý trực khí tráng cùng nó tranh luận. Lần này, người nói chuyện biến thành Bách Trướng Dịch Ôn Vương, Hắn cứ việc không quá bằng lòng thừa nhận, nhưng là tại đại đế chuyện bên trên dung không được nửa điểm hư giả. Chúng ta tin tưởng ngươi gặp qua đại đế, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đến mức trong miệng ngươi thời gian chi vương, tạm thời không cách nào được đến xác minh, tạm thời tính ngươi quá quan. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, nói tiếp, đại đế ban cho một đạo luân hồi chi lực, có thể lưu cho ta làm chứng kiến. Hắn nói, lập tức trao đổi Diêm La đại đế. Trước đây, Diêm La đại đế liều sống liều chết, thật vất vả lấy được một sợi thuộc về phần nghiệp kiếp Viêm Vương địa ngục nghiệp hỏa. Thế nhưng là không đợi hắn đem điểm này ngọn lửa làm ra hoa đến, phần nghiệp kiếp Viêm Vương vị trí đã đến trong tay mình. Trần Cảnh An kế thừa vương vị, tự nhiên không cam lòng chỉ ở cái này nho nhỏ một cái họa bì giới bên trong làm mưa làm gió. Đừng quản ngoại giới thế nào đem nơi này thổi đến thiên hoa loạn truy. Nếu là bọn họ từ đầu đến cuối chỉ có thể khốn thủ nơi này, cho dù thăng làm thập vương đó cũng là ngồi tù. Vì thế, Trần Cảnh An đã sớm làm hai bộ chuẩn bị. Thứ nhất là mưu cầu để địa phủ chỉnh thể quyết trương. Thứ hai liền để cho cái này hai tôn vương vị lực lượng có thể ban ơn cho ngoại bộ. Kệ luật giới ngôn vương sinh thành một đạo miệng vàng lời ngọc mệnh cách. Mệnh cách này là lạc ấn tại tử mẫu trung bên trên, cũng không phải là cực hạn tại cái này một bộ thân thể. Chỉ có điều, từ hắn Trần Cảnh An cùng từ kệ luật giới ngôn vương ban bố miệng vàng lời ngọc căn bản không thể xem như cùng một loại độc tử. Nhưng đây cũng là thu hoạch không nhỏ. Phần nghiệp tiếp Viêm Vương nơi này, Trần Cảnh An lấy được trong truyền thừa cho càng thêm hoàn chỉnh. Lại thêm lúc trước Diêm La đại đế trên thân vốn là có một sợi địa ngục nghiệp hỏa cơ sở, cái này cho mình tự mình chuyển pháp cung cấp hiện thực căn cứ, Trần Cảnh An đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn đem truyền thừa toàn bộ cùng hưởng cho Diêm La đại đế. Mượn cơ hội này, chính mình cũng thuận lợi tại giữa hai bên sáng lập liên hệ. Đó là một loại thuộc về luân hồi lực lượng. Hiệu quả tạm thời không được biết, nhưng là từ tầng thứ 9 địa ngục địa viêm tướng quân tử vong một chuyện bên trong, đó có thể thấy được thứ này đối với địa phủ sinh linh tới nói là chí mạng. Trần Cảnh An hôm nay mạo hiểm đánh cược một phen. Nếu có thể thủ tín với cái này Tam Vương, như vậy hắn sẽ trở thành tương lai địa phủ người nói chuyện. Nếu là thất bại, vậy thì đem doanh xương mang đi, hoàn toàn từ bỏ hắn tại địa phủ lấy được tất cả. Một khi chuyện đến một bước này, vậy cũng chỉ có thể hướng rừng tổn hại phương hướng bên trên suy tính. Soạn, theo hắn đem kia một sợi luân hồi chi lực phong tổn tại địa ngục nghiệp hỏa bên trong, đồng thời đem nó cụ hiện đi ra, ở đây ba vị vương giả ánh mắt lập tức tập trung qua. Chỉ là rất nhanh, Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương mở miệng phản bác. Chứng cứ này không đủ. Hai người khác không nói gì, hiển nhiên cũng đều tán thành điểm này. Trần Cảnh An dứt khoát đem lời làm rõ, ý của các ngươi chẳng lẽ là muốn lấy thêm gần góc độ tiến hành với xem. Lời này vừa nói ra, Vô Quang Không Minh Vương cuối cùng mở miệng. Thời gian của ta không nhiều, ngươi đem thứ này cho ta cho ngươi một đáp án. Trần Cảnh An không có cự tuyệt, cầm trong tay đoàn kia đã chứa đầy toàn thân hắn hơn phân nửa lực lượng hỏa diễm, trực tiếp ném Vô Quang Không Minh Vương. Vô Quang Không Minh Vương thì lại lần nữa biến hóa thành đám mây, hơn nữa lần này rõ ràng tạo thành một cái thao thiết miệng lớn bộ dáng. Đóa kia gánh chịu lấy luân hồi lực lượng địa ngục nghiệp hỏa, đang dọc theo kia miệng lớn dần dần không có vào Vô Quang Không Minh Vương thể nội. Trần Cảnh An lấy tự thân làm qua thí nghiệm, luân hồi chi lực bản thân, cùng bọn hắn những này địa phủ thần lực ở giữa dường như tồn tại một loại nào đó chơi thức ăn quan hệ. Nói cách khác, thứ này đối bọn hắn mà nói không thua gì kịch độc. Hôm nay để chứng minh chính mình, Trần Cảnh An cố ý gia tăng liều lượng để tránh phá hủy đại cục. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng ở Vô Quang Không Minh Vương. Chỉ mong giá hỏa này không nên quá thuận lợi. Chương 1206, Thập Vương tuân lệnh, địa phủ nhiếp chính chương 1206, Thập Vương tuân lệnh, địa phủ nhiếp chính hắn đưa mắt nhìn kia một chút hỏa hoa bay vào Vô Quang Không Minh Vương thể nội. Nguyên bản huyết buồn đại khẩu cũng theo đó khép lại. Bước lên đám mây bên trong lập tức nhiều hơn một vòng lại một vòng hỏa hồng đường vân, kéo theo lấy cả một cái đám mây chuyển động. Một giây sau, anh, hào quang chói sáng bỗng nhiên sáng lên, cô kia tử Vô Quang Không Minh Vương lấy lực lượng duy trì thân thể, vậy mà tại trước mắt bao người trực tiếp nổ. Kinh khủng khí lãng của tới. Bất quá, nhờ vào Trần Cảnh An lúc trước lập hạ quy tắc thập vương xem như địa phủ trưởng không giả, không thể tự tiện phá hư địa phủ kia cố khí sóng hạ xuống tới một nửa thời điểm, chống rông xuất hiện một cỗ lực lượng đem nó nâng. Chỉ có điều, Trần Cảnh An một nháy mắt có loại bị ép khô cảm giác. Hắn lúc này hướng phía còn lại hai người gọi hàng, giúp ta một chút sức lực. Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương cùng Bách Trướng Dịch Ôn Vương nhìn nhau, nhao nhao ra tay chặn đường Vô Quang Không Minh Vương nổi điên lực lượng. Lại một lát sau, một đạo thân ảnh chợt vật xuất hiện, chính là Vô Quang Không Minh Vương. Giờ phút này, cả người hắn tựa như nến tàn trong gió, dường như một giây sau liền phải hồn phi phách tán. Vô Quang Không Minh Vương một mặt kiên kỵ nhìn về phía Trần Cảnh An. Xem như địa phủ chấp trưởng hắc ám, hư không cùng yên tĩnh vương giả, Vô Quang Không Minh Vương vị trí chiều không gian, trình độ nào đó là cao hơn cái khác hợp thể cảnh. Những cảnh giới kia không bằng hắn hợp thể cảnh, thậm chí đều không thể quan trắc tới Vô Quang Không Minh Vương tồn tại, chớ nói chi là đối với hắn tạo thành tổn thương. Thế nhưng là vừa mới, Vô Quang Không Minh Vương là thật tại trước Quỷ Môn Quan đi một lượt. Cố lực lượng kia vậy mà có thể vượt ngang chiều không gian, trực kích bản thể. Không quan tâm phần này năng lực phải chăng đến từ đại đế. Ít ra, Trần Cảnh An đã dùng hành động thực tế chứng minh, hắn xác thực có tư cách ngồi ở chỗ này đàm phán. Vô Quang Không Minh Vương thông qua ánh mắt, cấp tốc cùng còn lại hai vương hoàn thành tin tức trao đổi. Cuối cùng vẫn là Vĩnh Tịch Hàn Uyên Vương phụ trách bàn bạc. Ngươi lúc trước lực lượng còn có thể vận dụng bao nhiêu lần? Trần Cảnh An nghe vậy lại lần nữa đưa bàn tay nâng lên, một vệt hỏa hoa xuất hiện, hắn mặt mỉm cười, chỉ cần ta nghĩ, vẫn có thể sử dụng. Có lẽ là có Vô Quang Không Minh Vương ví dụ phía trước, bọn hắn bây giờ thấy địa ngục nghiệp hỏa, trong lòng đều vô ý thức sinh ra một loại sợ hãi. Không ai dám cược Trần Cảnh An lời này tính chân thực. Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương biểu lộ cứng ngắc lại một cái chớp mắt, rất nhanh liền tơ lụa cắt vào tới xuống một cái câu. Cố lực lượng này tạm thời có thể coi là đại đế đối quả tặng của ngươi. Vậy chúng ta bắt đầu thảo luận chính sự. ngươi lúc trước nói muốn ra mặt kinh doanh địa phủ, ba người chúng ta cho ngươi cung cấp duy trì, chúng ta lại có thể từ đó thu hoạch được cái gì? So với trước mặt thăm dò, lời này liền tương đối thẳng trợn nhìn. Trần Cảnh An mặt mỉm cười, chúng ta thập vương chi vị cùng địa phủ tương liên, nếu là địa phủ lớn mạnh, chúng ta đều có thể đạt được lợi ích. Bách Trướng Dịch Ôn Vương cau mày, ngươi muốn cho địa phủ tiếp tục khuyết trương, bây giờ dính đến tự thân căn bản lợi ích. Lúc trước hắn cùng Trần Cảnh An bởi vì độc mẫu kia đương sự đánh nhau tàn nhẫn, đến bây giờ ngược lại lộ ra không quan trọng. Bách Trướng Dịch Ôn Vương đứng tại người từng trải góc độ, chỉ ra địa phủ khuyết trương các loại hiện thực khốn cảnh. Trừ ra Thiên Đình cùng Yêu Đình đối bọn hắn căm thù bên ngoài, như thế nào lấy địa phủ hệ thống thay thế vốn có đại đạo hệ thống đây là một vấn đề khác. Tại ngoại giới, một vị tu sĩ từ phản hư đột phá tới hợp thể, cần hoàn thành chứng đạo thần vị điều kiện, có thể nói trải qua gian nguy. Mà tại địa phủ, quá trình này khả năng chỉ cần kế thừa một cái quan chức. Hai người độ khó không tại một cái trình độ bên trên, thế nhưng là địa phủ thần quân bàn luận thực lực lại không thể so với đại đạo thần quân yếu nhược nhiều ít. Cái này rõ ràng là không công bằng. Bởi vậy, cân bằng hai cái này biện pháp chính là thần quân số lượng. Địa phủ thần quân số lượng xa xa ít hơn so với đại đạo thần quân, mà họa bị giới là bây giờ thạc quả cận tồn địa phủ đạo thống. Dạng này một đầu tiền đồ tươi sáng, nếu là có thể tại nơi khác dựng lên, đối hiện hữu đại đạo hệ thống tuyệt đối là trầm trọng đả kích. Có thể nghĩ, trong đó độ khó. Trần Cảnh An trước mắt mạch suy nghĩ, chính là đem địa phủ cùng luân hồi không gian tiến hành kết hợp. Có thể thực hiện hay không vẫn cần tiến một bước kiểm nghiệm. Hắn mặt mỉm cười, mọi thứ dù sao cũng phải có người nếm thử, ba vị đều có vết thương cũ mang theo, không cách nào thời khắc chú ý địa phủ, những này việc vặt không bằng giao cho ta quản lý. Nếu là xuất hiện tranh luận, đến lúc đó chúng ta lại cử hành hội thủ, ba vị hoàn toàn có thể đem ta bãi miễn. Nghe nói như thế, Tam Vương rơi vào trầm mặc. Giờ phút này, trong lòng bọn họ là không quá thoải mái. Bởi vì Trần Cảnh An nói hồi lâu, kỳ thật không có cho ra bất kỳ hữu hiệu hứa hẹn. Hắn thậm chí ngay cả bánh bét đều chẳng muốn động thủ. Dạng này coi như xong. Vấn đề là, Tam Vương trong lòng lại đều đối hắn sinh ra một loại tán đồng cảm giác. Ở trong đó có khá cao một bộ phận, là bắt nguồn từ Trần Cảnh An sử dụng luân hồi chi lực. Hai người vừa kết hợp, khó tránh khỏi cho người ta một loại bị bức hiếp cảm giác. Tam Vương trong lòng không sảng khoái lắm. Chỉ có điều, bọn hắn thật muốn cự tuyệt. Coi là thật làm ra loại này lựa chọn, Tam Vương lại không quá cam tâm. Dù sao, địa phủ này tại bọn hắn mà nói, xác thực chính là một cái lao tù. Thập Vương thực lực cùng địa phủ móc nối. Địa phủ cực hạn tại họa bị giới, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể bảo trì trước mắt trạng thái tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống dưới. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái biến số. Tam Vương rất mau tìm tới thuyết phục lý do của mình. Trần Cảnh An xem như Tân Vương, tinh lực khẳng định so những người khác tràn đầy. Nếu không cho hắn tìm một chút chuyện làm, không chừng hắn liền phải thai họa địa phủ nội bộ. Tất cả cũng là vì địa phủ. Tam Vương nhìn nhau, đặt thành nhất trí. Mỗi người bọn họ tế ra vương vị lực lượng, tạo thành đối với địa phủ chỉnh thể một loại chiêu cáo. Thập Vương tuân lệnh, ngày hôm nay trở đi, kệ luật giới Nôn Vương cùng phần nghiệp Kiếp Viêm Vương đảm nhiệm địa phủ nhất chính vương nắm toàn bộ địa phủ trong ngoài sự vụ cùng chức quan nhậm miễn. Thời gian qua đi mấy cái luân hồi. Đây là lần đầu tiên ban bố Thủy Vương tuân lệnh. Địa phủ trên dưới, từ thập đại phủ quân tới thấp nhất âm sai, tất cả đều mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ. Nhất là những cái kia địa phủ lão nhân. Tại bọn hắn trong ấn tượng, kệ luật giới Nôn Vương cùng phần nghiệp Kiếp Viêm Vương không phải đã chết trận sao? Chẳng lẽ lại hai vị này vương giả phục sinh trở về? Trần Cảnh An đạt được mục đích, đưa tiến ba vị vương giả. Trong đó, đến tiên bách trướng dịch Ôn Vương thời điểm, hắn đem bạn độc mẫu nguyên lại cho trả trở về. Đây coi như là cho thấy thái độ của mình. Trước mắt tất cả mọi người có địa phủ xem như cộng đồng lợi ích, tương lai hắn cũng ít không được muốn mời cái này Tam Vương tương trợ, sớm kết thiện duyên tổng không có sai. Bách trướng dịch Ôn Vương hơi kinh ngạc, Trần Cảnh An vậy mà lại chủ động lấy lòng. Nhưng hắn cũng mượn bậc thang đi xuống. Như ngươi nói, ta sẽ không còn can thiệp thứ 17 tầng địa ngục sự vụ, chuyện hôm nay liền xóa bỏ. Nói xong, Bách trướng dịch Ôn Vương cũng rời đi. Trần Cảnh An đảo mắt địa phủ. Đây là hắn xem như địa phủ nhiếp chính vương quyền hành. Lúc trước thập vương tuân lệnh là lấy toàn thể thập vương danh nghĩa tiến hành. Nếu bàn về ưu tiên cấp, gần với địa phủ đại đế, địa phủ toàn thịnh thời kỳ, cần 10 vị vương giả toàn bộ thông qua, cái này cũng giao phó thập vương tuân lệnh trí cao quyền hành. Chương 1207, tổ chức triều hội, địa phủ vốn liếng. Chương 1207, tổ chức triều hội, địa phủ vốn liếng. Bây giờ thập vương còn sót lại 3 vị tại thế, chính hắn lại đồng thời chiếm cứ 2 cái vương vị, tính toán đâu ra đấy chỉ có ngũ vương. Hắn tại quá trình bên trên chiếm tiện nghi, nhưng lấy được quyền hành là không bất trụ. Nhất là dưới mắt, địa phủ đại đế tung tích không rõ. Hắn như đại nghịch bất đạo một chút, thậm chí có thể nói chính mình là hiện tại địa phủ đại đế. Trần Cảnh An tiếp thủ dạng này một cái ngày xưa đại thừa bao bọc, khẳng định phải phát huy tác dụng. Hắn tiền nhiệm chuyện thứ nhất chính là tổ chức triều hội. Thập đại phủ quân lại đến dưới đáy phán quan, công tảo, thành hoàng, toàn bộ đều chiếm được trận. Tin tức truyền ra, họa bì giới nội bộ lập tức bận bịu thành hỗn loạn. Các lộ thành hoàng đem trong miếu cao thủ tràn ra, lấy bảo đảm chính mình tham gia triều hội trong lúc đó không có quỷ quái ra tay quấy rối. Lớn như vậy động tác, tất nhiên là đưa tới họa bì giới những quỷ quái kia nhóm chú ý. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thành hoàng miếu dạng này đại trợ cầm. Chẳng lẽ lại đây là một vị nào đó địa phủ thực quyền phán quan, hay là một vị nào đó phủ quân sinh nhật? Trong mắt bọn họ, phán quan đã là trí cao vô thượng tồn tại, một câu liền có thể quyết định tương lai của bọn hắn. Đến mức phủ quân kia càng là truyền thuyết cấp bậc nhân vật, mỗi một vị đều sống vô tận tuế nguyệt, thực lực sâu không lường được. Như vậy đại nhân vật nếu là từ địa phủ đi tới họa bì giới, không ai có thể ngăn lại. Trong lúc nhất thời, các lộ quỷ vương đứng ngồi không yên, có chút phương pháp đã tặng lễ tới thành hoàng miếu, hy vọng biết chút ít nội tình tin tức. Cái này cũng tại thành hoàng nhóm trong dự liệu. bọn hắn không có ý định giấu giếm. Dù sao, tham gia triều hội loại chuyện này, đối với tại thế thành hoàng mà nói, không thua kém một chút nào thượng cổ truyền thuyết. Chỉ có những cái kia địa phủ thời kỳ để lại lão nhân, thỉnh thoảng đề cập qua một câu liên quan tới triều hội rầm rộ. Tham gia một lần, kia đều có thể xem như mấy cái luân hồi đề tài câu chuyện. Chính là bởi vì chuyện trọng yếu, cho nên phải làm nhiều tay chuẩn bị. Bọn hắn thành hoàng miếu chính mình nhân thủ không đủ, không cách nào bảo đảm có thể hoàn toàn trấn áp quỷ quái. Bởi vậy, đến làm cho các quỷ vương cũng chủ động phối hợp. Quỷ vương nếu có thể ước thúc thuộc cấp, cái này liền có thể cực lớn giảm bớt thành hoàng miếu phương diện áp lực. Thế giới trên mặt đất là như vậy. Địa phủ nội bộ, phán quan nhóm khẩn cấp thẩm tra xử lý công văn, để câu gạt ra thời gian tham gia triều hội. Đổi không hết công văn, vậy thì hết thể lưu lại đưa. Bọn hắn lại hướng lên, thập đại phủ quân đồng dạng riêng phần mình làm lấy chuẩn bị. Bát kiên phủ quân chính là một cái trong số đó. Hắn đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng, kệ luật giới ngôn vương cùng phần nghiệp tiếp viêm vương là thế nào xuống tới. Hơn nữa, bọn hắn vậy mà có thể thuyết phục lúc đầu tam vương đem địa phủ chủ chính đại quyền nhường ra. Cái này khiến sớm thành thói quen tam vương bệnh trạng bát kiên phủ quân cảm thấy ngoài ý muốn. Nói trở lại, lúc trước tiến vào địa ngục bị tiền bối kia không biết rõ thế nào. Trước đó vài ngày, bát kiên phủ quân đã cảm ứng được, chính mình cho ra nhân xâm quả đã tới 15 tầng địa ngục. Từ cái này về sau, mỗi một tầng cũng khó như lên trời. Bát kiên phủ quân cũng là hy vọng đối phương có thể thuận lợi đi ra. Đương nhiên, nếu là vị tiền bối kia có thể tiến thêm một bước, lan lộn cái thập vương vị trí, vậy mình cũng coi là phía trên có người. Loại chuyện này bát kiên phủ quân cũng liền trong mộng ngẫu nhiên ngẫm lại. Bình tĩnh mà xem xét, cái này sao có thể? Triều hội một ngày trước, bát kiên phủ quân xem như thập đại phủ quân một trong, bọn hắn bị nhiếp chính vương triệu tập, sớm mở một trận tiểu hội. Dù sao, địa phủ quan viên đông đảo, chỉ dựa vào nhiếp chính vương một người không khỏi quá mức vất vả. Phủ quân xem như thập vương thiên nhiên tôi tớ, bọn hắn cần thay vương phân ưu. Sau đó, Bát Kiên phủ quân liền gặp được trên vương tọa thân ảnh, kia quen thuộc diện mục. Bát Kiên phủ quân hoàn toàn trừng to mắt. Tại bên cạnh hắn là một vị cùng hắn quen biết phủ quân, tên là Xích Mi phủ quân. Xích Mi phủ quân vừa mới lắng nghe xong Trần Cảnh An chỉ thị, đi trở về, trên mặt mang theo vài phần xuân phong đắc ý, hắn lúc đến kỳ thật cũng trong lòng thấp thỏm, sợ bị vương giả này sẽ là một vị bạo quân. Sự thật chứng minh, vương giả rất có lực tương tác, hơn nữa phong cách hành sự rất thiết thực. Đứng tại Xích Mi phủ quân trên lập trường, hắn cho rằng địa phủ tương lai tràn ngập hy vọng. Xem như thuộc hạ, Xích Mi phủ quân đã sinh ra một loại cùng có vinh yên cảm giác. Hắn nhìn thấy hảo hữu như vậy thấp thỏm bộ dáng, lập tức lộ ra đi qua người biểu lộ, trấn an nói: "Nhất chính vương rất dày rộng, không cần lo lắng." "Ừm." Bát Kiên phủ quân nhẹ gật đầu, vị tiền bối này xác thực bình dị gần uý. Chỉ là, hắn nghĩ tới chính mình đã từng chất vấn thân phận của đối phương, thậm chí không chỉ một lần làm ra qua thăm dò. Bây giờ người ta thật trở thành thập vương trở về. Bát Kiên phủ quân ngược lại bất an. Hắn kiên trì đi lên trước, không người mà bái, Bát Kiên gặp qua Nhất chính vương. Bát Kiên không nhận ra bổn vương. Trần Cảnh An thần sắc chế nhạo, đánh giá vị này ngày xưa đại nhân vật. Hắn lúc trước còn phải thông qua luân hồi không gian ngủ, lúc này mới ổn định tự thân xem như tiền bối cao nhân bức cách. Nếu là lộ tẩy, kết quả của mình tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Có thể hắn cũng không đến nỗi bởi vì chưa từng xảy ra chuyện đi trả thù người khác. Bát Kiên phủ quân có ưu điểm của mình, hơn nữa Trần Cảnh An hiểu rõ hắn phong cách hành sự, có thể càng yên tâm hơn đem nhiệm vụ phái xuống cho hắn. Ngày mai bổn vương sẽ tuyên bố địa phủ tương lai phát triển quy hoạch, các ngươi thập đại phủ quân đều có nhiệm vụ mang theo. Ngươi lời nói, bổn vương dự định để ngươi phụ trách đối ngoại bàn bạc công việc, ý của ngươi như thế nào? Phát triển quy hoạch, đối ngoại bàn bạc. Những vật này Bát Kiên phủ quân có thể nghe hiểu được, nhưng là xen lẫn trong một câu bên trong, liền để hắn có chút không nghĩ ra được. Nhất chính vương đại nhân ý tứ là, bọn hắn địa phủ phải hướng bên ngoài quyết trương. Bát Kiên phủ quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn là đáp ứng. Thuộc hạ ổn thỏa toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Tới địa phủ triều hội ngày đó, vô số địa phủ cường giả của tới, trong đó cũng bao gồm những cái kia địa phủ thủ tướng. Cái này khiến Trần Cảnh An có thể bàn tinh tưởng địa phủ thành viên tổ chức. Bốn vị vương giả, hợp thể hậu kỳ tới hợp thể viên mãn ở giữa. Nếu muốn ngang so sánh, bọn hắn hẳn là thuộc về tại trúc dung xích cùng đạo chủ trình độ, đây là địa phủ đỉnh tiêm chiến lực. Xuống chút nữa, chính là một đám hợp thể trung kỳ tồn tại. Từ về số lượng đến xem cũng không nhiều. Thập đại phủ quân bên trong, tổng cộng có 3 vị hợp thể trung kỳ, lại thêm mỗi vị vương giả nuôi sủng thú. Phần nghiệp tiếp viêm vương có khế hỏa đấu hoàng, bách trướng dịch ôn vương có vạn độc mẫu nguyên. Vô quang không minh vương không có sủng thú, nhưng hắn có một bộ thân ngoại hóa thân, tên là Hắc Kiến vương. Trừ cái đó ra, địa phủ còn có 2 vị hợp thể trung kỳ sủng thú. Ngàn xương cốt vạn hình vương lưu lại xương quân cùng vạn kiếp nghiệt một vương một cây vệ hồn bị liễu. Đây chính là 8 vị hợp thể trung kỳ. Còn lại địa phủ thần quân, bao quát bạn kiền phủ quân ở bên trong, toàn bộ đều là hợp thể giai đoạn trước. Về số lượng vẫn là tương đối khả quan. 10 vị địa ngục thủ tướng, 9 vị địa ngục sinh linh, thập đại phủ quân bên trong 7 người, 6 án công tào, tứ đại phán quan, 3 vị câu hồn quỷ soái, thiên, thành hoàng các một người. Đây coi là xuống tới liền có 41 vị hợp thể giai đoạn trước. Hợp tới cùng một chỗ, địa phủ thần quân lực lượng chừng 53 vị. Đây là trước mắt địa phủ hệ thống có thể gánh chịu thần quân hạn mức cao nhất, chờ đợi đột phá quan viên không phải số ít. Nếu có thể đem bộ phận này tiềm lực tiêu hóa, kia địa phủ khoảng cách trở lại đỉnh phong cũng không xa. Chương 1208, địa phủ cỡ lò xẹt bệ tạ, thành hoàng truyền nhân. Chương 1208, địa phủ cỡ lò xẹt bệ tạ, thành hoàng truyền nhân. Toàn bộ triều hội quá trình, bản thân là nhằm vào địa phủ lực lượng một lần lớn dò xét. Trần Cảnh An hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là hoàn toàn tiếp quản họa bị giới. Trước kia, địa phủ chỉ là phía sau màn chi phối họa bị giới, bản thân cũng không hoàn toàn tiếp quản. Kể từ hôm nay, Họa bì giới vẫn tiếp tục sử dụng nguyên bản quỷ đạo hệ thống, nhưng ở nhân viên quản lý bên trên thì càng thêm cẩn thận. Phàm là họa bì giới sinh linh, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Địa phủ chuyên gia tiến về đem thiên hạ quỷ vương hợp nhất, xem như địa phủ âm sai người ngoài biên chế lực lượng. Kết quả này là có hiệu quả. Trần Cảnh An xem như địa phủ nhiếp chính vương, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, địa phủ hệ thống nhiều hơn hai cái quỷ soái cấp bậc chức quan. Cân nhắc tới họa bì giới khổng lồ quỷ tu dung lượng, ít ra gấp 10 lần so với bình thường quỷ giới, gạt ra hai cái thần bị kỳ thật cũng không tính nhiều. Nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt, quỷ soái thần quân xuất hiện, có thể cực lớn trình độ nâng lên trấn sĩ khí. Hắn đem quỷ soái chức quan thân phong xuống dưới, quả thực mời mua một sóng lớn lòng người. Đến tận đây, nội bộ chỉnh hợp đã hoàn thành. Trần Cảnh An bắt đầu đem tự thân luân hồi không gian cùng địa phủ tiến hành tiếp xúc. Chỉ có điều ở giữa lưu lại Diêm La đại đế xem như môi giới. Cái này linh cảm bắt đầu tại bọn hắn trao đổi địa ngục nghiệp hỏa cùng luân hồi chi lực quá trình. Trần Cảnh An kinh ngạc phát hiện, hai cái này vậy mà có thể không nhìn địa phủ thể hệ hạn chế. Ý vị này, địa phủ bản thân có khả năng thông qua dạng này một cái bao tay trắng trên thực tế đạt thành ngoại bộ quyết trương. Mà Diêm La đại đế, đồng dạng có thể mượn dùng phần nghiệp kiếp viêm vương bộ phận hỏa diễm lực lượng. Mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng cái này dù sao cũng là bắt nguồn từ một vị hợp thể hậu kỳ thập vương, đủ để trấn nhiếp dưới đáy đám kia địa phủ thần quân. Trần Cảnh An dự định thông qua Diêm La đại đế trước hết để cho chính mình dưới đáy bộ phận luân hồi giả chuyển tu địa phủ hệ thống, lại để cho bọn hắn xem như chất môi giới, đem địa phủ lực lượng gieo rắc tới từng cái tiểu thế giới. Kế hoạch này đã đơn giản hình thức ban đầu, nhưng cụ thể chứng thực quá trình vẫn còn chờ kiểm nghiệm. Trong đó một cái câu chính là đem nó giao cho Võ Thiên Khoa học Kỹ thuật Quốc gia tiến hành kiểm nghiệm. Trải qua Trần Cảnh An cố ý bồi dưỡng, bây giờ toàn bộ khoa học kỹ thuật quốc gia đã thông qua luân hồi trò chơi đem xã hội phát triển cùng nó độ cao khóa lại. Thế giới hiện thực không còn cần phải có người phụ trách duy trì vận hành. Nơi này mỗi người từ xuất sinh đến tử vong chỉ có một việc, cái kia chính là hoàn thành mỗi một lần luân hồi nhiệm vụ thăm dò. Bọn hắn có thể căn cứ tiến độ cụ hiện ra đủ loại sinh hoạt vật tư cùng thông dụng tiền tệ. Trên thực chất, đây chính là từ Trần Cảnh An cái này thiên đạo trực tiếp cung ứng khoa học kỹ thuật quốc gia sinh sản sinh hoạt cần. Bởi vì đầu nguồn cải biến trực tiếp liền đẩy ngã vốn có xã hội kết cấu. Ở chỗ này, cân nhắc một người giá trị chỉ tiêu chính là hắn ở trong game lấy được thành tựu. Nắm giữ nhiều nhất trò chơi tài sản người, thuận lý thành trương liền trở thành cái này quốc gia thủ phủ. Những cái kia người phía dưới đều ma quyền sát trưởng, hy vọng mình có thể tìm tới một cái tốt phó bản, từ đó nghịch tiên cải mệnh, đi đến đời người đỉnh phong. Liên tại một ngày này, có một số người luân hồi trò chơi giao diện xuất hiện một cái địa phủ khảo thí tuyển hạng. Trần Cảnh An căn cứ bọn hắn quá khứ thành tích cùng phong cách, chuyên môn chọn lựa một đám am hiểu tìm bug nội dung đề nghị chờ một chút người, thay tự mình hoàn thành địa phủ phiên bản dàn khung xây cấu. Quá trình này kỳ thật cũng không phức tạp, chính là đem luân hồi không gian bây giờ đã chiến lược tiểu thế giới xem như chống không phó bản, mô phỏng một bộ địa phủ đột kích hàng mẫu. Nếu điều kiện cho phép, vậy hắn liền lấy kết quả khảo nghiệm xem như tương lai địa phủ khuyết trương bản kế hoạch. Mặc dù cái này nghe vào có chút hí, nhưng đứng tại Trần Cảnh An trên lập trường, hắn tiên đạo phong cách kỳ thật ngay tại từ chịu tượng đi hướng cụ thể. Nếu không có luân hồi trò chơi, như vậy cuối cùng phương án chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình đột nhiên thông suốt. Nhưng bây giờ hắn có vô số đại não thay mình cung cấp phương án, đồng thời từng cái tiến hành kiểm nghiệm cùng Sicha, cuối cùng lấy ra một cái hoàn mỹ nhất. Đây chính là con số mị lực, mà những cái kia chúng tuyển cỡ lò xét bệ tạ luân hồi người chơi, một cái nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lấy luân hồi trò chơi quá khứ biểu hiện đến xem, phàm là có thể ở cỡ lò xét bệ tạ bên trong cung cấp trò chơi đề nghị, đều có thể thu hoạch được phong phú thù lao. Đây không thể nghi ngờ là một lần cải biến đời người cơ hội. Thành cây nào đó chỗ cũ kỹ nhà lầu. Doanh Tông thật vất vả hoàn thành trò chơi đổi mới, không kịp chờ đợi liền phải xem xét phiên bản nội dung. Doanh Tông là cô nhi, hắn từ nhỏ bị một vị được họ người coi miếu thu dưỡng. Kia là một chỗ thành hoàng miếu, nghe nói truyền thừa lâu dài. Sớm ở cái thế giới này vẫn còn cổ đại văn hóa thời kỳ liền xuất hiện. Lúc đầu tòa này thành hoàng miếu cũng là khó được hương hỏa cường thịnh chi địa. Có thể theo thời đại tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển, cũng kéo theo tư tưởng giải phóng. Ngày xưa những cái được gọi là thần tiên đều đã bị rơi xuống thần đàn, thành hoàng miếu thời gian cũng liền ngày càng lụi bại. Loại này xu thế tại luân hồi trò chơi xuất hiện về sau, càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc đó, lão doanh miếu trúc vẫn là một cái tiểu hòa tử, theo lý thuyết là có thể nhất ăn vào thời đại tiền lãi một thế hệ. Nhưng thượng tiên mở cho hắn một trò đùa. Lão doanh miếu trúc là mù lòa, căn bản chơi không được luân hồi trò chơi. Một bước chậm, từng bước chậm. Theo luân hồi trò chơi ngày càng thay thế xã hội sinh hoạt, lão doanh miếu trúc cái này không cách nào thích ứng người thời đại trước, liền bị đào thải. Hắn đánh hơn nửa đời người lưu manh, thẳng đến trung niên, cái nào đó tuyết giả nhặt được bị vứt bỏ ở trước cửa doanh tông. Cái này không ai muốn tiểu gia hỏa, thành hắn cái này bị thời đại lãng quên lão cốt đầu đối với cuộc sống chỉ có tưởng niệm. Lão doanh miếu trúc vẫn không hề từ bỏ, đem tổ truyền những vật kia truyền thụ cho doanh tông, hy vọng hắn có thể khôi phục thành hoàng miếu cơ nghiệp. Chỉ tiếc, hắn không có thể chờ đợi tới một ngày này. Doanh tông gặp lệnh lớn lên, tốt xấu là so tổ phụ lao doanh miếu trúc muốn may mắn chút. Hắn có thể đăng lục luân hồi trò chơi hơn nữa còn tính có chút thiên phú, cái này khiến doanh tông thời gian cải thiện không ít. Có thể hắn như thế vẫn còn chưa đủ. Doanh tông có một cái mơ ước. Hắn muốn cho những cái kia đi qua sùng bái thành hoàng miếu người, một lần nữa nhặt lên đối thành hoàng miếu kính ý, đây là chính mình cảm thấy an ủi tổ phụ trên trời có linh thiêng biện pháp tốt nhất. Hôm nay, doanh tông giống như liền chờ tới một cái cơ hội như vậy. Hắn có thể trúng cử, Trần Cảnh An hoàn toàn là xem ở thành hoàng miếu truyền nhân phân thượng. Đợi đến đổi mới kết thúc, Doanh Tông mắt thấy địa ngục phiên bản trước mặt lóe lên cái này đến cái khác quỷ quái danh tự. Khá lắm. Hắn vậy mà nhận biết không ít. Đây không phải tổ phụ lưu lại những cái kia thành hoàng miếu trong điện tịch ghi lại đồ vật à. nguyên lai cái này kêu là làm địa phủ. Hắn tiến vào cửa sổ trò chơi, thấy được hai cái công năng tuyển hạng. Ngự linh cùng dung hợp cái trước là tại vốn có trên cơ sở, khống chế địa phủ phiên bản dưới đặc biệt sinh linh. Cái sau là trực tiếp biến thành đất phủ sinh linh bản thân. Doanh Tông kiểm tra một chút, phát hiện không có hai lần lựa chọn công năng. Hắn ngắn ngủi suy tư, lựa chọn dung hợp. Đây là Doanh Tông một lần đánh cược. Hắn đem suốt đời áp lần này cỡ lọ xét bệ tạ bên trên, nếu là có thể dựa vào nhà mình thế hệ truyền thừa thành hoàng chi thức leo lên cao vị, chuyện này đối với thành hoàng miếu tới nói chính là tốt nhất tuyên truyền. Chương 1209, Thiên đạo chi tử, tướng quốc Bát Long. Chương 1209, Thiên đạo chi tử, tướng quốc Bát Long. Theo Doanh Tông tâm thần chìm vào trong đó, bộ dáng của hắn lập tức phát sinh biến hóa. Đây là một cái bình thường địa phủ lâm sai. Địa phủ lâm sai tổng cộng chia làm 3 cái hệ thống. Thứ nhất, ngày đêm du thần, chủ yếu chức trách là tuần sát. Thứ hai, hắc bạch vô thường, chủ yếu chức trách là câu hồn. Thứ ba, đầu trâu mặt ngựa, chủ yếu chức trách là phòng giữ. Âm sai mỗi một lần hành động đều có thể tích lũy tự thân tư lịch, từ đó để giành được tấn thăng con đường. Doanh Tông bị phân phối đến ngày đêm du thần dưới trướng. Hắn vừa ngồi xuống đất, trước mặt liền xuất hiện một vị cao lớn áo trắng lực sĩ, trên đầu dựng thẳng một khối ngược tam giác khăn, trên đó vẽ chức quan đường vân. Đây chính là Nhật du thần. Chính vào ban ngày, bọn này âm sai phụ mệnh ra ngoài tuần hành. Doanh Tông từng có luân hồi kinh nghiệm nhanh chóng tiêu hóa thân thể trong trí nhớ thế giới quan. Hắn biết nơi này tên là Họa Bì giới. Họa Bì giới vốn là một phương nhân loại sinh tồn tinh thổ, thẳng đến ngày nào đó đông nhiên bị quỷ quái ô nhiễm, theo thời gian trôi qua liền biến thành quỷ quái hoành hành chi địa. Chỉ có thành hoàng che chở cho thành trì, còn có thể làm cho người an ổn ở lại. Bản thân cái này chỉ là thế giới quan một bộ phận, nhưng là rơi xuống Doanh Tông vị này thành hoàng truyền nhân trong lỗ thai, quả thật là uy thiết bản phận. Hắn tin tưởng, đợi đến địa phủ này phiên bản chính thức thượng tuyến, thành hoàng miếu nhất định lại sẽ náo nhiệt lên. Bất quá dưới mắt, hắn xem như âm sai cần hoàn thành Nhật Du thần phát xuống các loại nhiệm vụ. Nhật Du thần nhiệm vụ thứ nhất chính là giết quỷ. Hắn không có quá nhiều giải thích rõ, ra lệnh một tiếng liền để một đám tân tấn âm sai phân tán ra ngoài. Doanh Tông trong đầu đã có âm sai tiêu chuẩn thấp nhất giết quỷ pháp thuật. Cái này tại luân hồi trò chơi bên trong trước sau như một được xưng cơ sở pháp thuật, bình thường chỉ thích dùng cho vừa mới bắt đầu dẫn đạo nhiệm vụ. Nếu muốn ở sau đó trong khi hành động thu hoạch được cao cho điểm, chính mình đến nghĩ cách thu hoạch được tiến giai pháp thuật. Hắn có thể làm chính là giết nhiều điểm quỷ. Mỗi vị âm sai lần thứ nhất thi triển pháp thuật thời điểm, đều có thể chính mình thiết kế vũ khí loại hình. Doanh Tông lựa chọn sơn sơn đao, hắn tại đâm chết cái thứ nhất quỷ quái về sau, rõ ràng cảm giác được sơn sơn đao được đến cường hóa. Đây tựa hồ là hiện giai đoạn chính mình mạnh lên con đường. Thừa dịp tân thủ chỉ dẫn giai đoạn chưa kết thúc, Doanh Tông nhanh chóng thu hoạch những quỷ quái kia, chờ hắn lại trở lại Nhật Du thần trước mặt phục mệnh thời điểm, sơn sơn đao đã dài ra hơn 2 lần. Nhật Du thần rất thưởng thức hắn dũng lực, ban cho một cái trấn quỷ ấn, đồng thời để bạn hắn đảm nhiệm ngũ trưởng. Một bên khác, cái khác được phép tiến vào bên trong người chơi, cũng lần lượt bắt đầu tân thủ dẫn đường. Tại lựa chọn ngự linh cùng dung hợp thời điểm, đa số người tuyển cái trước. Cũng không phải bọn hắn lo lắng cùng quỷ quái dung hợp sẽ có thai hoàng ẩm, mà là ngự linh càng có thể phát huy bọn hắn kinh nghiệm trong quá khứ. Chuyện này đối với tại cỡ lò xẹt bệ tạ bên trong lấy được thành tích tốt có tác dụng không nhỏ. Thế là, đám người này đều thu được một vị âm sai chủng tộc sùng vật. Bọn hắn không có thu hoạch được địa phủ biên chế, mà là bị ngẫu nhiên truyền tống tới Họa Bì giới một cái địa điểm, cũng từ người qua đường đến phát động tương quan dẫn đường kịch bản. Luân hồi người chơi giết chết quỷ quái, liền có thể đem lực lượng trả lại cho âm sai cũng có thể cùng bọn hắn hiệp đồng tác chiến. Làm cho người kinh ngạc chính là, bọn này âm sai không giống với quá khứ sùng vật, bọn hắn có cực mạnh sức chiến đấu, rất có đạo khách thành chủ tình thế. Có quả quyết người chơi làm ra quyết định, ưu tiên bồi dưỡng âm sai. Mà những người còn lại thì mạch suy nghĩ khác nhau. Có quyết định cái khác quan sát, có vẫn lấy chính mình làm chủ. Tóm lại, bọn hắn đều đã đi lên địa phủ phiên bản đi đầu giai đoạn. Thiên đạo thân thể ổn thỏa đại cao. Trong đầu của hắn đã có liên quan tới địa phủ phiên bản chủ tuyến thiết định nội dung. Đại bối cảnh vẫn là địa phủ diệt vong. Bọn này người chơi nhiệm vụ là trùng kiến địa phủ. Bọn hắn sẽ ở cái này đã bị phò mạt Họa Bì giới bên trong hoàn thành giai đoạn trước bồi dưỡng, sau đó lại được đưa đến cái khác tiểu thế giới, tiến hành đúng nghĩa quyết trường. Cuối cùng, Trần Cảnh An căn cứ biểu hiện của bọn hắn lại điều chỉnh phương án, sau đó đem địa phủ công năng mở ra cho luân hồi giả. Vấn đề này cần cẩn thận tiến hành. Bây giờ chính vào yêu đình nội loạn, chuyện này đối với địa phủ mà nói là một cái cơ hội. Bất quá, ngoại bộ vẫn có thiên đình nhìn chằm chằm. Trần Cảnh An suy nghĩ có thể hay không lẩn tránh đến từ thiên đình phong hiểm. Hắn càng nghĩ, dự định tiến về dò xét một hai. Bất quá trước đó, chính mình những cái kia thả ra du học hóa thân là có thể gọi trở về. Thiên đạo thân thể ngồi xếp bằng xuống, trung quanh hắn phóng xuất ra một cỗ đặc thù uy áp, nhanh chóng phóng xạ tới những cái kia hóa thân chỗ tiểu thế giới. Đại Chu giới. Thế giới này tương đối đặc thù, bởi vì Đại Chu thiên đạo lưu lại dòng dõi. Hắn dòng dõi chính là Chu Thái Tổ, Chu Triều khai sáng người. Đây là hàng thật giá thật thiết tử. Chu Triều tồn tại trong lúc đó, tạo nên Đại Chu giới chỉnh thể phong mạo. Bây giờ hiện có các loại chế độ quy định, cũng toàn bộ đều lấy Chu Vương thất làm chuẩn. Chu Thái Tổ lập quốc về sau, thực hành chế độ phân đất phong hầu, cuối cùng tạo thành Chu Triều phạm vi bên trong trên trăm quốc gia. Vật đổi sao rời, Chu Thái Tổ thọ trung vạn hóa. Chu Vương vị truyền thừa một đời lại một đời, cuối cùng khó tránh khỏi đi lên đường xuống dốc. Trần Cảnh An hóa thân chính là đầu thai tại một cái chi phối tướng quốc bang quốc công trong tộc. Hắn lúc đầu bản ý chỉ là tiếp xúc phương thế giới này hệ thống tu luyện, đồng thời tranh thủ có thể đạt tới điểm cao nhất. Tướng quốc chính là hắn có thể lợi dụng bán cầu. Thế là Trần Cảnh An từ giáng sinh này liền cho thấy cực kỳ đáng sợ thiên phú. Hắn trăm tuổi thời điểm, thực lực liền đã vượt qua tướng quốc lão tổ, một lần hành động trở thành tướng quốc công khanh trong mắt hy vọng. Chỉ có điều Trần Cảnh An cũng không có tham gia thế tục ý tứ. Nhưng hắn chỗ thế hệ này, tướng quốc công tộc có thể nói nhân tài xuất hiện lớp lớp, bao quát hắn ở bên trong 8 vị tướng quốc công tử, vị thế nhân hợp xưng là tướng quốc Bát Long. Trần Cảnh An dựa vào ngạnh thực lực đứng hàng thứ nhất, mà xếp hạng thứ hai người trở thành tướng quốc nhất có cổ tay hùng chủ. Hắn dựa vào tung hoành ngoại giao thủ đoạn, không chỉ có hoàn thành tướng quốc cương vực quyết trường, thậm chí còn khống chế không ít nước láng giềng, một lần hành động nhường tướng quốc leo lên bá chủ chi vị. Còn lại 6 người phụ tá triều chính, thôi động tướng quốc đi đến đỉnh phong. Thế nhưng là tiệc vui trong tàn, bọn hắn phát triển đưa tới Chu Vương tất kiên kỵ, thế là tướng quốc quân chủ được gửi tới Chu triều vương đô, từ đây một đi không trở lại. Vương vị truyền thừa hắn dòng dõi một đời, cùng mấy người ma quyền sát trưởng tiếp tục tiên vương sự nghiệp. Thế là ngay tại Chu Vương lần thứ hai cương ép triệu người tiến về thời điểm, tướng quốc đánh ra phản tuần cơ hiệu, bao quát bản thân ở bên trong, vượt qua 20 cái bang quốc cùng nhau gặp mặt, chiếm cứ đại Chu bản thân 1/4 cương vực. Chu Vương thất lập tức phái ra cao thủ trấn áp, muốn cầm nã đương đại tướng công. Việc đã đến nước này, Trần Cảnh An xem như công tộc thành viên, chỉ có thể ra tay chặn đường, trực tiếp tiêu diệt hết đại Chu phái ra cao thủ. Cái này trực tiếp đã dẫn phát đại Chu nội loạn. Thắng lợi thiên bình hướng phía tướng quốc nghiêng về. Làm sao? Đại Chu dù sao là chân chính thiên đạo hậu duệ. Bọn hắn tế tự cầu trời, lập tức đưa tới thiên ngoại phi tinh, thoáng qua liền phá hủy những quân phản loạn kia. Chương 1210, đồng sinh cộng tử, trong lòng bàn tay thiên đạo. Chương 1210, đồng sinh cộng tử, trong lòng bàn tay thiên đạo. Bao quát tướng quốc công tộc ở bên trong mười mấy cái bang quốc phản kháng lực lượng trong nháy mắt bị tan rã. Xem như đầu đảng tội ác, tướng quốc công tộc càng là thu được diện tộc đãi ngộ. Trần Cảnh An cũng bị hạ xuống lôi kiếp lột tu vi, nhưng nhục thể của hắn còn tại, bất kỳ ngoại bộ hình phạt đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Cuối cùng, hắn xem như đại chu số một trọng phạm, bị giam giữ dưới mặt đất mấy ngàn mét địa phương. Đến mức đối ngoại, vị kia tướng quốc Chi Long thì đã truyền ngôn bị chém giết. Trong khoảng thời gian này, đại chu thiên đạo thậm chí tự mình đến thấy hắn mấy lần, không có gì hơn là muốn từ trong miệng của hắn moi ra liên quan tới thế giới bên ngoài tin tức. Nhưng Trần Cảnh An căn bản không dành để ý, tức hồn hiện đại chu thiên đạo trực tiếp hạ xuống lôi kiếp đối với hắn tiến hành tra tấn, đồng thời rút khô hắn tu luyện ra được toàn bộ lực lượng. Trần Cảnh An bất động như núi, thẳng đến ngày này hắn nhận lấy thiên đạo thân thể triệu hoán, trước người xuất hiện một đầu đường nối màu vàng, có thể làm cho mình trở lại võ thiên. Đối với cái này, Trần Cảnh An có chút ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì hắn đầy đủ hiểu rõ chính mình, cho nên biết đại chu thiên đạo hạ chẳng sẽ không quá tốt. Gia hỏa này phải xui xẻo. Tiêu diệt hắn, cũng coi là không uổng công cùng tướng quốc công tộc nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung. Trần Cảnh An thân thể trực tiếp thoát ly ràng buộc rồi, được mà đi. Có thể hắn vừa mới đứng dậy, liền phát giác thân thể của mình bị người cho kéo lại. Lại vừa quay đầu lại, phát hiện người này là đại chu thiên đạo. Trần Cảnh An có vẻ hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ, đại chu thiên đạo còn có cái gì chính mình không biết do át chủ bài? Cũng không biết thiên đạo thân thể có thể hay không chấn áp hắn. Đại chu thiên đạo thì là một mặt âm hiểm, lộ ra đắc ý biểu lộ, ngươi làm bản tọa không biết, ngươi có rời đi nơi này phương pháp. Tiểu tử, thay người làm áo cưới cảm giác không dễ chịu a. Trần Cảnh An không có trả lời. Cái này tại đại chu thiên đạo trong mắt bị coi là một loại khác tức hồn hẹn. Trên thực tế, đại chu thiên đạo rời đi đại chu giới, đồng dạng có chính mình suy tính. Hắn thậm chí có chút hối hận, lúc trước sinh hạ chu thái tổ cái này dòng dõi. Nếu không phải như thế, chính mình là cao quý thiên đạo, cũng không cần rời đi sân nhà. Bởi vì dòng dõi nguyên nhân, đại chu thiên đạo cùng đại chu giới bên trong chu triều, hai người trên thực tế cũng tiến hành một chặt. Cái này trực tiếp kết quả, chính là đại chu thiên đạo trên thân bộ phận kia tượng trưng cho siêu thoát đặc tính biến mất. Hắn cũng sẽ giống một cái bình thường như thế, nắm giữ hưng suy cùng sinh tử. Chu triều dính hắn quang, lập quốc vạn năm có thừa, một mực ở vào cường thịnh trạng thái. Có thể theo đại chu thiên đạo trên người phúc vận dần dần tiêu hao hầu như không còn. Chu triều cùng hắn bản thân đều bắt đầu đi xuống đường dốc. Ngày xưa thịnh thế tích lũy, ngay tại liên tiếp mười mấy đời ngôn quân chi phối hạ, trực tiếp bị tiêu xài hầu như không còn. Chu triều quốc lực ngày càng sa sút. Đại chu thiên đạo chịu nó ảnh hưởng, thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện mục nát đặc thù. Dựa theo cái này tình thế tiến hành tiếp, chính mình sợ không phải trở thành cái thứ nhất thọ hết chết giả thiên đạo. Đại chu thiên đạo tự nhiên không cam lòng này. Hắn muốn rời khỏi đại chu giới, đoạt xá thế giới của hắn thiên đạo, một lần nữa tỏa sáng thứ hai xuân. Chỉ là, mình cùng Chu triều đã lẫn nhau một chặt. Nếu là Chu triều hủy diệt, vậy hắn cũng biết bỏ mình. Hoàn toàn bất đắc dĩ, đại chu thiên đạo chỉ có thể lần lượt ra tay, đem đã tiếp cận sụp đổ đại chu từ diệt vong biên giới lại kéo trở về. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn cùng Chu triều liên hệ tiến một bước làm sâu thêm. Nhưng nếu không có chính mình tọa chấn, chỉ sợ Chu triều đều không cần người bên ngoài ra tay, chính mình liền sẽ tại thiên thai nhân họa phía dưới diệt vong. Thẳng đến ngày này, đại chu thiên đạo chú ý tới Trần Cảnh An tồn tại. Tiểu tử này bản thân cùng đại chu giới sinh linh không cũng không khác biệt gì, nhưng là đại chu thiên đạo không thể tại bản giới sinh linh trong tin tức tìm tới hắn. Đáp án rất rõ ràng, tiểu tử này là một cái kẻ ngoại lai. Đại chu thiên đạo từ trên người hắn thấy được rời đi đại chu giới đường tắt. Chỉ cần mình có thể đoạt xá sau lưng của hắn thiên đạo, vậy mình liền còn có đường sống. Thế là hắn tại ngày này phát giác được Trần Cảnh An muốn rời khỏi lúc, trực tiếp lựa chọn đi theo. Trên đường đi, đại chu thiên đạo đều tại thăm dò liên quan tới Trần Cảnh An phía sau thiên đạo tin tức, nhưng Trần Cảnh An căn bản không dành để ý. Theo thông đạo dần dần tới gần võ thiên, thiên đạo thân thể dường như cảm ứng được, cùng đại chu giới tương liên đoạn này dường như nhiều một chút đồ vật. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ là nhìn lướt qua đại chu thiên đạo. Một cỗ chí mạng khí tức liền truyền khắp đại chu thiên đạo toàn thân. Đến một bước này, đại chu thiên đạo chính là ngu ngốc đến mấy, hắn cũng ý thức được chính mình khả năng đã trúng thế bản. Lần này đừng nói đoạt xá người ta, không chừng chính mình cùng đại chu giới đều phải trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Hắn không chút do dự quay người, chuẩn bị dọc theo thông đạo trở lại đi. Trần Cảnh An lúc này một phát bắt được hắn, giống như cười mà không phải cười. Thế nào? Đều đã đến nơi đây, theo ta trở về ngồi một chút. Đại Chu Thiên Đạo lập tức đem hắn tay đẩy ra, ngữ khí bất thiện. Cút! Trần Cảnh An phối hợp phòng thủ. Ngược lại, gia hỏa này cũng chạy không thoát, vậy không bằng cho hắn một tia hy vọng, sau đó lại tự tay bóc tát. Thiên Đạo thân thể nhanh chóng đọc đến đạo này hóa thân ký ức. Hắn biết do tiền căn hậu quả, trên mặt nhiều hơn mấy phần hứng thú. Đừng nhìn Đại Chu Thiên Đạo rất yếu, nhưng gia hỏa này dù sao là cái thứ nhất có lá gan chủ động xâm lấn võ thiên. Nếu không chiêu đãi một hai, chẳng phải là lộ ra bọn hắn võ thiên có chút không biết cấp bậc lễ nghĩa. Thiên Đạo thân thể mặt lộ vẻ nụ cười, vẫn chờ tại nguyên chỗ. Một bên khác, Đại Chu Thiên Đạo theo thông đạo đường cũ trở về. Hắn càng đến gần Đại Chu giới, trên thân kia cố mục nát khí tức liền càng thêm nồng đậm. Rất hiển nhiên, chính mình ngày giờ không nhiều, nhưng là từng có lúc trước như vậy tuyệt vọng kinh nghiệm, Đại Chu Thiên Đạo giống như bình thường trở lại không ít. Tối thiểu nhất, hắn còn sống. Đại Chu Thiên Đạo mỗi lần hồi tưởng lại cái kia đáng sợ ánh mắt, như cũ lòng còn sợ hãi. Hắn rất khó tưởng tượng, cùng là Thiên Đạo, vì sao cái khác Thiên Đạo có thể mạnh đến như vậy không thể tưởng tượng tình trạng? Chẳng lẽ, liên bởi vì chính mình lưu lại dòng dõi? Sự nghi ngờ này mới từ trong đầu phát lên, bên hai của hắn liền truyền đến một đạo khác thanh âm. Ngươi nói, có khả năng hay không là bởi vì chính ngươi quá phế vật? Đại Chu Thiên Đạo vô ý thức phản bác, ngươi đánh giấm. Bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Là ai nói chuyện cùng chính mình? Giờ phút này, Đại Chu Thiên Đạo hai chân đã về tới Đại Chu giới, chính mình lại biến thành cái kia không gì làm không được tồn tại. Nơi này là hắn sân nhà, cho dù người kia có thể theo tới, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Đại Chu Thiên Đạo hướng phía hư không gào thét, cút ra đây cho ta. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi giòn vang, hai con mắt con người mặt ngoài đều xuất hiện trứng gà giống như vết dạng. Tại cái này hình ảnh vỡ nát bên trong, có đạo hư hóa thân ảnh dần dần biến rõ ràng. Kia thanh âm của người rơi vào Đại Chu Thiên Đạo trong lỗ tai, phản phất là tới từ địa ngục tiếng vọng. Như ngươi mong muốn, ta tới. Đại Chu Thiên Đạo thậm chí không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cả người hắn liền bị một bàn tay lớn nâng lên. Cho đến lúc này, Đại Chu Thiên Đạo mới ý thức tới, chính mình khả năng cũng không hề có rời đi. Chương 1211, Tướng Quốc Hùng Chủ, Thế Giới Tương Vong. Chương 1211, Tướng Quốc Hùng Chủ, Thế Giới Tương Vong. Thiên Đạo thân thể đem nó trộm trong tay, nhưng là không có trước tiên đem nó giết chết. Dù sao, hóa thân lúc trước nhiệt đới tới tin tức, quả thực nhường hắn đối Đại Chu Thiên Đạo sinh ra hứng thú. Gia hỏa này vậy mà bởi vì sinh hạ dòng dõi, mắt thấy liền phải đem chính mình hố chết. Hắn chế trụ Đại Chu Thiên Đạo mệnh môn, trong miệng thở ra một hơi, lại lần nữa biến thành cái kia đạo hóa thân bộ dáng. Chỉ có điều, hóa thân giờ phút này đã có võ thiên tiên đạo lực lượng, lại muốn đối đầu Đại Chu Thiên Đạo, có thể đem chấn áp. Thiên Đạo thân thể nhường hắn đi chuyến này, là bởi vì mới từ Đại Chu Thiên Đạo trên thân được đến một tin tức. Ngày xưa vị kia nhắc lên phản loạn tướng quốc hùng chủ không chết, hắn bị Đại Chu Thiên Đạo mang đi, vốn là dự định đem nó xem như là đoạt xá dự bị hạng. Là một kém chút lật đổ Chu Vương triều nhân vật, tướng quốc hùng chủ năng lực cùng cổ tay không cần nói cũng biết. Càng quan trọng hơn là, hắn là có khả năng nhất tiếp nhận Đại Chu Thiên Đạo, trở thành đời tiếp theo Thiên Đạo nhân vật. Thiên Đạo thân thể vừa mới đem tin tức đồng bộ, lập tức thu vào Trần Cảnh An bản tôn chỉ thị, tạm thời khống chế lại tiểu thế giới này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này sẽ xem như địa phủ trở về trong đó một cái nơi thí nghiệm. Một bên khác, bởi vì lấy Đại Chu Thiên Đạo bị người chế phục, Chu Vương triều nơi này cũng bị tương ứng phản vệ. Có vài vị Chu Vương triều vương tộc cao thủ bị mất mạng tại chỗ, đương nhiệm Chu Vương cũng lâm vào hôn mê. Nhưng là nhờ vào trước kia tướng quốc phản loạn bị bình định, Chu Vương triều cũng nên đón một cái ngắn ngủi bình định lập lại trật tự thời kỳ. Chu Vương chăm lo quản lý, tuyển hiền nâng có thể, đồng thời áp chế trong nước gia tộc quyền thế. Cái này trình độ nhất định nhường Chu Vương triều trật tự trở về. Bởi vậy, cho dù Chu Vương tạm thời xảy ra vấn đề, trong ngắn hạn cũng không có ảnh hưởng tới vương triều ổn định. Trần Cảnh An lần nữa giáng lâm thời điểm, nhìn thấy chính là một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Bất quá, đây đều là biểu tượng. Hắn ngước đầu nhìn lên, tại cái này một mảnh tuế nguyệt tĩnh hảo dưới đáy, Đại Chu giới đã đến hủy diệt biên giới. Đại Chu Thiên Đạo mỗi một lần cưỡng ép kéo dài tính mạng, đều chỉ là đem cái này cố định mục nát may vá lên. Hiện tại, cái này muốn đến cực hạn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thế giới phá hủy, cái này ngàn vạn sinh linh đều phải chôn cùng. Dù là Thiên Đạo cũng không ngoại lệ. Bởi vì Đại Chu đi qua phù bình, tiêu hao không chỉ là Thiên Đạo vật khí, mà là toàn bộ thế giới sức sống. Ít ra, từ đại đạo hệ thống trên ý nghĩa, Đại Chu giới là không có đường sống. Đem nó liệt vào địa phủ thực nghiệm tràng, tối thiểu nhất còn có kéo dài tiếp khả năng. Bất quá dưới mắt, hắn trước tiên cần phải tìm tới vị kia tướng quốc hùng chủ. Dựa theo thân phận, vị này tướng quốc hùng chủ vẫn là Trần Cảnh An đạo này hóa thân bảo đệ. Hắn dựa vào cường đại cảm giác, rất nhanh bắt được một tia thuộc về tướng quốc công tộc huyết mạch, địa điểm ngay tại Chu Vương thành bên trong. Trần Cảnh An tại một chỗ bình thường khách sạn hậu viện, tìm tới ngồi tại trên ghế bành tướng quốc hùng chủ. Hai chân của hắn đã bị người chặt đứt, ánh mắt chất phác, đờ đẫn nhìn về phía trước. Cái này rõ ràng là bị rút đi hồn phách. Trần Cảnh An tiện tay thay bộ túc, mắt thấy tướng quốc hùng chủ ánh mắt dần dần biến thanh minh, sau đó thâm thúy. Đột nhiên, tướng quốc hùng chủ giống như là ý thức được cái gì, quay đầu đi, trông thấy trong phòng trống rông thêm ra người này. Thần sắc hắn cung kính, tham kiến huynh trưởng. Trần Cảnh An không có vòng vo, cùng hắn giản yếu nói rõ trước mắt tình huống, trong đó cũng bao gồm chính mình xem như kẻ ngoại lai thân phận. Tướng quốc hùng chủ nghe xong có chút ngoài ý muốn, nhưng thái độ tương đối rõ ràng. Huynh trưởng không thẹn với tướng quốc bất luận kẻ nào, nếu là có bất cứ chuyện gì cần dùng tới ta, nhưng bằng huynh trưởng phân phó. hắn hiển nhiên cũng không phải người ngu. Tại hiểu rõ tinh tường chuyện ngọn nguồn về sau, tướng quốc hùng chủ lập tức làm ra có lợi nhất tại lựa chọn của mình. Ôm đùi. Vị này huynh trưởng mặc dù không phải bản giới nhân sĩ, nhưng mạnh như thiên đạo đều gãy trong tay hắn, tuyệt đối là cao hơn thế giới tồn tại. Chính mình nếu có thể nắm chắc hảo hương hòa tình, không chừng cũng có siêu thoát đại chủ giới một ngày. Trần Cảnh An cũng không so đo hắn những này tiểu tâm tư. Chỉ cần gia hỏa này là nhân tài, nghĩ đến bản tôn cũng sẽ không lạnh nhạt hắn. Hắn lật tay lại, biến ra một cây màu đen những cây, trên đó tản ra một cỗ tà ác khí tức, chỉ là tới gần tướng quốc hùng chủ liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Trần Cảnh An rất nhanh cho ra đáp án. Đây là một cái tên là Hắc Sơn giới tiểu thế giới thiên đạo bản thể một phần nhỏ. Trần Cảnh An lợi dụng luân hồi không gian cùng luân hồi giả, hoàn thành đối Hắc Sơn giới chiếm lĩnh. Thứ này cũng bị thu nhận sử dụng tới luân hồi không gian đồng thời có thể dựa vào lực lượng cụ hiện đi ra. Trước mắt đến xem, Hắc Sơn nhánh là Trần Cảnh An thấy qua thiên đạo tín vật bên trong, thấy hiệu quả nhanh nhất một cái. Hắn đem đồ vật đưa cho tướng quốc hùng chủ, mặt mỉm cười, ngươi muốn làm chuyện thứ nhất chính là mang theo đại chu giới sống sót. Chu vương tộc là thế giới trong mắt như giỏi trong xương, nếu có thể đem bọn hắn trừ bỏ, còn có thể thay thế giới này tranh thủ thêm một chút thời gian. Nghe vậy, tướng quốc hùng chủ biểu lộ nghiêm túc nhận lấy cánh khô, một giây sau thứ này trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn dường như cá trạch như thế bốn phía va chạm. Kịch liệt đau nhức phía dưới, tướng quốc hùng chủ phát ra thống khổ gào thét, cả người bề ngoài cũng xảy ra biến hóa. Da của hắn mặt ngoài sinh ra vỏ cây, hình thể cũng biến thành vô cùng to lớn, rất nhanh vượt qua căn phòng này. Nhưng là, hắn giống như là thân ở tại một cái khác chiều không gian, toàn bộ quá trình không có chạm đến bất kỳ ngoại vật, toàn bộ trực tiếp sâu vào. Chu vương thành vô cùng náo nhiệt, người đi đường xen vào nhau, lại không người có thể quan sát tới trống rông xuất hiện tòa này ngọn núi lớn màu đen. Tướng quốc hùng chủ hai mắt tinh hồng, phát ra giống lên một tiếng. Cái này sóng âm vọt thẳng hướng vương thành. Ngay sau đó, vương thành ven đường treo kim trung đồng thời băng lên, một màn này nhưng làm dưới đáy chấn giữ đám binh lính dọa sợ. Bọn hắn nhao nhao một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng. Đại Chu truyền thừa đến nay, trong đó từ đầu đến cuối lưu truyền một cái thuyết pháp. Những này kim trung chính là lịch đại Chu vương lưu lại, mục đích đúng là thủ vệ Chu vương cung, không phải tới diệt quốc lúc sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Vừa bắt đầu, người bên ngoài đối lời này còn mười phần tin tưởng. Thế nhưng là về sau đại Chu có mấy lần suýt nữa diệt quốc kinh lịch, những này kim trung chưa bao giờ có phản ứng, lập tức phá vỡ người bên ngoài đối với nó kính sợ. Cho đến ngày nay, thứ này càng nhiều bị coi là một loại vật phẩm trang sức. Nhưng bây giờ, bọn hắn thật văng lên. Hơn nữa kim trung nội bộ duy trì liên tục thẩm thấu ra mực nước, nhỏ tại những cái kia sĩ tốt trên thân, rất nhanh cũng làm cho bọn hắn đau đến lăn lộn đầy đất. Cho đến hắc quang hoàn toàn bao trùm toàn thân, đám sĩ tốt biến thành thân thể khác nhau đen nhánh tụ nhân, hành động chậm rãi hướng phía hoàng cung chỗ sâu đi đến. Hoàng cung chỗ sâu, hôn mê Chu vương nghe được tiếng chuông này đống nhiên tỉnh lại, không chờ quần thần tiến lên, trước ngực của hắn trực tiếp phun ra đại lượng huyết dịch, cả người hướng về sau cắm xuống, hoàn toàn không có sinh tức. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở cái khác vương tộc thành viên trên thân, những huyết dịch này tung tóe tới trên đất, rất nhanh giống như là sàn nhà bị hấp thu như thế. Không gian đường này, truyền thừa lâu dài Chu vương thất liền hoàn toàn gãy mất huyết mạch. Nguyên bản đen nhánh hoàng cung cũng trong nháy mắt bò đầy màu đen cảnh, một đạo sâu kín thở dài truyền ra. Huynh trưởng, thế giới của chúng ta thật muốn diệt vong sao? Chương 1212, phản hư năm tầng, lôi bộ lùng bắt. Chương 1212, phản hư năm tầng, lôi bộ lùng bắt tướng quốc hùng chủ luyện hóa Hắc Sơn nhánh thanh trừ hết Chu vương thất huyết mạch, thành công cấp đoạt thiên đạo chi vị. Cái này ngày xưa nhường hắn suốt đời phấn đấu mục tiêu, ngay tại gặp lại huynh trưởng về sau, không đến một ngày liền đạt thành. Tướng quốc hùng chủ mới đầu có chút hoảng hốt, nhưng khi hắn thấy rõ thế giới trạng thái về sau, tướng quốc hùng chủ hoàn toàn không cười được. Nếu như đem mỗi một cái thế giới đều coi là bóng loáng mà tinh khiết hình cầu, như vậy đối ứng đại chủ giới hình cầu, không chỉ có đã hấp đến hốt hoảng, hơn nữa mặt ngoài tràn đầy dày đặc lỗ thủng, thời khắc đều tại đè ép đại chủ giới còn sót lại sinh khí. Không nói người bên ngoài, chính là hắn vị này thiên đạo, giờ phút này cũng không khỏi sinh ra tuyệt vọng ý niệm. Trần Cảnh An nghe được tướng quốc hùng chủ lời nói, thần sắc không thay đổi. Ngươi cần phải làm là mau chóng thanh toán, nhường đại chu giới kéo dài thêm một đoạn thời gian, chờ đợi sinh lộ xuất hiện. Cần tuân huynh trưởng chi mệnh. Theo Chu vương cùng với các vương tộc thành viên bạo chết, Chu vương thành lúc đầu có náo động trạng thái. Nhưng đại lượng thụ nhân xuất hiện, trực tiếp đối vương thành tiến hành phong tỏa, không có để trong này tin tức lại truyền đi. Tướng quốc hùng chủ căn cứ trong vương thành các quan viên cuộc đời, xác định đối phương là biến thành thụ nhân vẫn là bảo trì hình người. Hắn khống chế được vương thành, tạm thời đình chỉ khuyết trương bộ pháp. Hiện tại gây nên là nhằm vào Chu vương thất tiến hành thanh toán. Sự thật chứng minh, đây là có thể nhất lấy lòng thế giới phương pháp. Nguyên bản chiếm cứ ở thế giới mặt ngoài kia một màn màu đen, bây giờ đã làm giảm bớt hơn phân nửa, thậm chí lộ ra mấy phần như có như không bạch. Cái này khiến tướng quốc hùng chủ nhẹ nhàng thở ra, nhưng nguy cơ cũng không giải trừ. Nếu như hắn không thể làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác, rất có thể sẽ dẫn đến chính mình mất đi thế giới tín nhiệm, gia tốc biến mất tiến trình. Tướng quốc hùng chủ lúc này quy hoạch lên đối với các nơi trấn an công tác. Hắn dù sao từng có quản lý kinh nghiệm, cái này được xưng tụng là xe nhẹ đường quen. Một bên khác, thiên đạo thân thể ép khô đại chu thiên đạo cuối cùng một tia giá trị, trong đó bao gồm hắn sinh hạ dòng dõi bí ẩn. Cái này nói đến có đôi chút ly kỳ. Đại chu thiên đạo mới sinh lúc, hắn chỗ mảnh không gian này đã từng ngắn ngủi cùng Tây Thiên Phật môn dưới trướng lục dục thiên một trong đụng vào nhau. Kia là thứ năm môn thiên, hóa yên vui, lại xương hóa tự tại thiên. Đại chu thiên đạo kìm lòng không được bị hấp dẫn đi vào, ngay sau đó thể nội liền cùng lúc đã đản sinh ra âm dương chi lực. Đạo này âm dương chi lực trải qua thiên đạo thể chất trung hòa, tự nhiên mà vậy liền biến thành thai nhi, cuối cùng dựng dục ra dòng dõi, cũng chính là Chu Thái Tổ. Chu Thái Tổ không giống với phía sau Tử Tôn, bản thân hắn cũng là một loại đặc thù tồn tại, thậm chí có thể kế thừa Thiên Đạo chi vị. Cái này đối Đại Chu Thiên Đạo tạo thành uy hiếp. Bất quá, Đại Chu Thiên Đạo còn không có độc tới có thể đau nhức giết thân tử trình độ. Lại đến về sau, Chu Thái Tổ sáng lập Chu Vương Triều. Hắn chủ động tìm tới Chu Thiên nói, bằng lòng lấy chính mình trở về làm đại giá, đổi lấy Chu Thiên nói đối hậu thế phù hộ. Chu Thiên nói đồng ý sau đó, như vậy liền thành cơn ác mộng bắt đầu. Đã mất đi Chu Thái Tổ dạng này một cái ở giữa môi giới, Chu Thiên nói trực tiếp cùng Chu Vương Triều quốc vận tương liên, đồng thời bắt đầu hắn bị hút máu vận mệnh. Thiên đạo thân thể rõ ràng chuyện đầu đuôi, nói cho cùng gia hỏa này là tự thực các quả. Chu Thái Tổ cố ý tính toán, nhưng cái này tính toán tiền đề là Chu Thiên nói không còn bận tâm tình phụ tử. Thế là hắn liền hóa thành kia một ngụm phục nhập độc trong người thuốc. Nói trở lại, cái này thứ năm muốn tiên dường như cùng Trần Thanh Dịch đi trước thứ lục dục tiên thuộc về song song cấp bậc. Nó đã có thể xuất hiện ở đây, tương lai nói không chừng cũng có cơ hội tại khác tiểu thế giới đột tới. Thiên đạo thân thể tạm thời không có ý định tìm kiếm tâm tích của hắn. Cuối cùng, vẫn là cảnh giới hạn chế. Nếu là hắn có địa phủ vương giả thực lực, trực tiếp có thể lên cửa muốn người. Vừa nghĩ đến đây, Thiên đạo thân thể tâm thần quý vị, kiểm điểm những cái kia trở về hóa thân, đem nó tâm đắc cùng cảm ngộ toàn bộ cùng hưởng cho bản tôn. Sau mấy tháng, Trần Cảnh An lại hoàn thành một khối đời người mảnh vỡ hấp thu. Hắn đồng bộ ngoại giới tin tức, được biết các lớn hóa thân cụ thể tiến độ. Tiếp xuống, mình ngược lại là có thể nếm thử lợi dụng đời thứ 5 tìm hiểu cùng địa phủ tương quan tình báo. Không chỉ như vậy, cảnh giới của hắn cũng thuận lý thành trương, đột phá đến phản hư 5 tầng. Nay chủ yếu nhờ vào những cái kia hóa thân trở về. Trần Cảnh An xem chừng, chính mình thậm chí có thể lại lòng tham một chút, trực tiếp ở chỗ này tu luyện tới phản hư 6 tầng. Hắn lợi dụng Huyễn Thiên Ma chủng dò xét ma chủng số 1 tin tức. Ngày đó bọn hắn thoát không sau, liền trở về Hỏa Thần vực. Dưới mắt, Hỏa Thần vực nguy cơ tạm thời hóa giải. Nay chủ yếu nhờ vào nguyên bản tiến đánh Hỏa Thần vực yêu đình thần quân bị triệu hồi. Nghe nói, Hỗn Độn yêu đế bị người giết chết một lần. Nếu không phải Hỗn Độn thị chủng tộc Thiên Phú, chỉ sợ yêu tộc đã biến thiên. Bây giờ yêu đế lần nữa phục sinh, đối mặt một đám phản quân, lựa chọn tập trung lực lượng phòng thủ lộ tuyến. Trần Cảnh An hơi kinh ngạc. Hắn thực sự nghĩ không ra, phóng nhãn thiên ngoại ai có năng lực như vậy? Chẳng lẽ hai vị khác đại thừa? Vẫn là cái nào đó cổ tộc hoặc là đạo chủ thủ đoạn đặc thù? Cái này đều còn chờ nghiệm chứng. Đáng nhắc tới chính là, Trần Thanh Diễm trước mắt cũng đã đột phá đến phản hư cảnh. Chỉ có điều, Trần Cảnh An tạm thời không có thể cùng nàng bắt được liên lạc, xem ra còn ngưng lại tại Hỏa Chi đạo cung. Thời gian kế tiếp, hắn lần lượt lại sắp xếp xong xuôi cái khác hóa thân công việc, lại lần nữa tiến vào đời thứ 5. Bây giờ đang là áp vương hướng trúc dung xích học nghệ mấu chốt tiết điểm. Nếu có thể sớm ngày đột phá tới hợp thể trung kỳ, tương lai đối mặt đế tộc suy bại, cũng có thể có càng nhiều sức hoàn thủ. Thiên đình, Lôi Bộ Trì Hạ Thần Uy đãng ma giới, đây là Thiên đình phích lịch thần quân đạn sinh thế giới. Hắn cùng Lôi Công, Điện Mẫu, Phong Bá, Mây Sư, Vũ Sư Tịnh Xưng Lôi Bộ 6 quân, địa vị gần với Lôi Tổ cùng tả hữu người phục vụ. Trong đó, phích lịch thần quân lại là 6 quân nửa đường đi kẻ cao nhất, hắn tay cầm trọng binh, cái này thần uy đãng ma giới nghiêm nhiên thành một cái Lôi Bộ hạ hạt luyện binh trận. Thế nhưng là hôm nay, lại có người trộm lấy phích lịch thần quân trọng bảo. Phích lịch thần quân giận tím mặt, hạ lệnh Lôi Bộ các lộ binh mã phong tỏa thế giới, cầm nã phạm nhân. Trong lúc nhất thời, vô số Lôi Bộ cường giả cưỡi lôi thú, ngao du trên không, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Phía dưới nào đó tòa thành trì bên trong, bên ngoài xấu xí thanh niên ngồi tại trong khách sạn, đốt lên một vò bản giới đặc sản ngũ lôi rượu. Hắn uống rượu động tác cùng người bên ngoài không khác, chỉ là thanh niên nội tâm đã như là chiến trường. Hy lão quỷ, ngươi không chuẩn bị cho ta một cái giải thích hợp lý sao? Trần Thanh Vân cùng Thao Thiết Thần Quân đứng tại một đạo, chính đối diện là một cái cầm trong tay quạt lông thân rắn thanh niên. Câu kia tiếng mắng đến từ Thao Thiết Thần Quân. Ngày thường trước sau như một ước hẹn buộc hắn Trần Thanh Vân, hôm nay không có bất kỳ cái gì biểu thị, tùy ý Thao Thiết Thần Quân làm miệng của mình hay. Bởi vì hắn kém chút liền không về được. Chương 1213, Đại Thừa Tiên Đoán, Khi Thần Thần Phục. Chương 1213, Đại Thừa Tiên Đoán, Khi Thần Thần Phục. Chuyện nguyên nhân gây ra, muốn ngược dòng tìm hiểu tới lúc trước Hoa Thần Tộc một chuyện. Hắn thụ Hoa Thần Tộc bị thác, muốn thay bọn hắn đem Hoa Thần Sư Minh Hy Thần tỉnh lại, thế là Trần Thanh Vân bước lên hành trình. Hắn chạm thứ nhất đã đến Kim Diệu Giới, ở nơi đó tỉnh lại Hy Thần Thiên Hồn. Nhưng cũng bởi vì này bị Trường Canh Chi tuổi cùng Kim Diệu Tinh Quân truy sát. Cuối cùng, dựa vào Thao Thiết Thần Quân bọn hắn may mắn trốn qua một kiếp. Tại cái này về sau, bọn hắn còn cần tìm đủ Hy Thần hai hồn ba phách. Trần Thanh Vân lần lượt lại đi đến mấy cái thế giới. Đoạn đường này được xưng tụng là mạo hiểm ba phần, cũng may vận khí của hắn không sai, mỗi lần đều có thể tại lâm vào khốn cảnh trước đó thoát hiểm. Trần Thanh Vân thực lực cũng ở trong quá trình này đột nhiên tăng mạnh. Hắn bây giờ cũng đã đột phá đến phản hư 3 tầng. Trần Thanh Vân đi vào cái này thần uy đãng ma giới vốn là vì tìm đủ Hy Thần người cuối cùng hồn. Hắn là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là nhịn không được gia hỏa này tìm đường chết, lại còn lẹn vào đến Phích Lịch Thần Quân nơi ở, trộm lấy đối phương bà bối. Lần này tốt, Phích Lịch Thần Quân trong cơn giận dữ, trực tiếp tập kết Lôi Bộ binh mã. Nếu là không có giải thích hợp lý, cái này đủ để trở thành hắn trở mặt cớ. Hy Thần cũng biết mình làm được không tử tế. Hắn lấy ra bà bối, kia là một quả hạt châu màu tím. Vật này tên là Lôi Thai Châu, chính là Phích Lịch Thần Quân bạn sinh chi vật, hắn là Thiên Đế cùng Lôi Tổ hai người cộng đồng sinh hạ đặc thù sinh linh. Chỉ cần đột phá tới phản hư hậu kỳ, liền có thể lợi dụng cái này Lôi Thai Châu, trưởng khống bộ phận thần quân chi lực. Khi thần thử nghiệm lấy chỗ tốt tới nói phục Trần Thanh Vân, làm sao cái sau căn bản không hề lay động. Trần Thanh Vân là tu luyện ngũ hành thể hệ. Cái này Lôi Thai Châu tuy là bà bối, nhưng hắn có Thao Thiết Thần Kiếm nơi tay, thứ này không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Hơn nữa, hắn cũng không thấy đến Hy Thần trộm lấy thứ này là vì phần này lực lượng. Trần Thanh Vân ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hy Thần. Ý của ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Hắn nếu là lại nói chêm chọc cười, Trần Thanh Vân nói không chừng liền phải đem người từ Dược Vương bảo thụ đuổi đi ra, nhường hắn trực diện những cái kia lôi bộ cường giả truy sát. Hy Thần có chút đau đầu, không nghĩ tới sẽ đụng tới khó chơi như vậy tiểu bối, đành phải ăn ngay nói thật. Ta cùng Bắc Minh Côn bằng người đã đạt thành giao dịch, cái này Mai Lôi Thai Châu bên trong ẩn chứa một tia Thiên Đế tinh khí. Nếu có thể đem nó giao cho Cổ Điêu, thì có thể bằng vào chú thuật đem Thiên Đế trọng thương, đến lúc đó Bắc Minh đại quân có thể thuận lợi đánh vào Thiên Đỉnh. Trần Thanh Vân nghe vậy khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên tin tưởng thiên ngoại cách cục, nhưng là cũng không tin tưởng Hy Thần ở đâu. Việc đã đến nước này, Hy Thần dứt khoát nói thẳng ra. Quan hệ này tới ngày xưa một đạo quẻ tượng, ta lấy hồn phi phách tán làm đại giá, từ đó nhìn thấy một bộ phận tương lai. Nghe đồn, luân hồi giáng lâm thời điểm, sẽ có mới đại thừa hàng thế. Trần Thanh Vân một mặt kinh ngạc. Hắn tự nhiên tin tưởng đại thừa người cao thượng địa vị, hơn nữa phóng nhãn thiên ngoại cũng chỉ có ba tôn đại thừa chi vị. Mới đại thừa hàng thế, cái này có thể coi là hai loại lý giải. Thứ nhất, tam đại thừa biến thành tứ đại thừa. Thứ hai, vốn có đại thừa bỏ đi thứ nhất. Bất luận loại kia, cái này thế tất sẽ đối với thiên ngoại sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Nhưng Trần Thanh Vân vẫn không hiểu. Theo ta được biết, tiền bối mặc dù tại thần quân bên trong có chút danh tiếng, nhưng cũng không có năng lực tranh đấu đại thừa chi vị a. Nghe nói như thế, Thao Thiết Thần Quân lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Hy Thần trừng mắt liếc hắn một cái, bất mãn nói, càn khôn chưa định, người ta đều có đại thừa cơ hội. Bất quá, ta làm những này xác thực không phải là vì chính mình. Chúng ta đều biết, trước mắt thiên ngoại bị chia làm 5 cái khu vực. Trong đó đông, tây, nam ba mặt đều đã bị đại thừa người chiếm lĩnh, chỉ còn lại có Bắc Minh cùng chúng ta chỗ giữa bầu trời không có đại thừa. Nếu là phần này quẻ tượng bị người biết tất, tam đại thế lực tất nhiên sẽ không tiếc một cái giá lớn chiếm lĩnh giữa bầu trời cùng Bắc Minh, cấm tiệt những khả năng này, ngươi cảm thấy đến lúc đó chúng ta còn có thể chỉ lo thân mình. Trần Thanh Vân nghe xong hắn giảng thuật, chưa phát giác sinh lòng kính nể. Chỉ là, hắn rất nhanh kịp phản ứng không thích hợp, hầu nghi hỏi, khi thần tiền bối không giống như là như thế đại công vô tư người, hơn nữa vấn đề này thấy thế nào, vẫn luôn là ta đang ăn thua thiệt. Một bên Thao Thiết Thần Quân lúc này cười lạnh. Thanh Vân, ngươi có chỗ không biết, lão gia hỏa này là muốn làm tổng lòng chi thần, hướng tương lai đại thừa lấy lòng đâu. Ta liền nói hắn không là đồ tốt. Nhanh, nhường cây minh đem hắn chân áp, sau đó ta đem luyện hóa, chúng ta tới nơi khác đi tìm cơ duyên. Trần Thanh Vân đáy mắt hiện lên một tia ý động, phía sau hắn Dược Vương bảo thụ hư ảnh hiện, cấp tốc phong tỏa cái này một mảnh nhỏ không gian. Hy Thần trong tay cái kia thanh bắt quái phiến cũng bị một cái nhánh cây đánh rơi. Trên mặt của hắn khó được xuất hiện loại kia tên là hốt hoảng cảm xúc, cả người chưa phát giác hướng sau lưng tối lui. Thanh Vân tiểu hữu, ta đoạn đường này cũng không có thiếu chiếu cố ngươi, ngươi không thể dạng này nói trở mặt liền trở mặt. Lời còn chưa dứt, Hy Thần liền bị Dược Vương bảo thụ cảnh cuốn lấy. Trần Thanh Vân hướng phía trước một nắm, bảo kiếm nơi tay, Thao Thiết Thần Quân lực lượng cấp tốc tràn ngập toàn thân hắn, làm cá nhân trên người nhiều hơn một loại có thể so với ma thần khí chất. Hắn đem lưới kiếm chống đỡ tại Hy Thần trên thân, nghiêm túc nói, cha ta dạy qua ta, nếu là người ngoài giáp tâm hại người, mặc kệ hắn nói đến như thế nào thiên hoa loạn truy, đều không thể lại lưu lại tính mệnh. Dứt lời, Trần Thanh Vân kiếm trong tay lưới đao dọc theo đánh xuống, động tác nước chảy mây trôi. Hy Thần còn là lần đầu tiên cảm giác chính mình cách tử vong gần như vậy. Hắn thật vất vả tìm về hồn phách, thật không cam tâm chết ở chỗ này, đành phải lớn tiếng hô hào. Lưu lại ta một mạng, ta bằng lòng thần phục với ngươi. Hy Thần liều mạng hô lên câu này, phát hiện lưới kiếm liền dừng ở hốt của hắn trước. Trần Thanh Vân thì nhìn về phía bên cạnh, cung kính nói, trước cây bối, còn mời giúp ta. Nghe nói như thế, Dược Vương bảo thụ đầu cành lập tức sột sột soạt soạt có động tĩnh, cho đến rơi xuống một cái trái cây màu tím, phía trên bao vây lấy một chiếc lá. Trên đó viết tương quan nội dung. Thánh hồn quả, có thể bù đắp hồn phách thiếu hụt, nhưng là từ này tính mệnh nắm giữ tại Dược Vương bảo thụ. Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu, lập tức đem quả này đốt tới Hy Thần thể nội. Nguyên bản trói buộc Hy Thần những cây, cũng tại thời khắc này thu đi, tùy ý tại nguyên chỗ tiêu hóa trái cây bên trong lực lượng. Xem như ngày xưa thần quân, Thao Thiết Thần Quân đối với Hy Thần biến hóa cảm thụ nhất là trực quan. Lao tiểu tử này, hắn nguyên bản còn có phân liệt dấu hiệu hồn phách, vậy mà tại thánh hồn quả tác dụng dưới có dung hợp dấu hiệu, cái này khiến Hy Thần tránh khỏi nhân cách phân liệt. Tại Thao Thiết Thần Quân xem ra, cái này căn bản không phải chịu khổ, mà là thỏa thỏa ban thưởng. Hắn nghĩ tới cái này, không khỏi tâm niệm vừa động, cả thanh kiếm trực tiếp từ Trần Thanh Vân trong tay thoát ly, nhún nhảy một cái đi vào Dược Vương bảo thụ trước mặt. Nguyên bản thẳng tắp bảo kiếm, trực tiếp cong 135 độ. Thao Thiết Thần Quân thái độ cực kỳ khiêm tốn cùng linh hoạt. Lao nô Thao Thiết, nguyện lấy cái chết thủ hộ chủ nhân, khẩn cầu trước cây bối ban thưởng cơ duyên. Chương 1214, đạo chủ quyền hạ, thoát đi lôi giới. Chương 1214, đạo chủ quyền hạ, thoát đi lôi giới. Thao Thiết Thần Quân một màn này, chính là Trần Thanh Vân đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá, xét thấy Thao Thiết Thần Quân đoạn đường này đến nay biểu hiện, hắn không có ra mặt can thiệp. Nếu là Dược Vương tiền bối cũng cho là hắn xứng với khen thưởng, kia Thao Thiết Thần Quân coi như nổi. Dược Vương bảo thụ lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bất quá rất nhanh, từ đầu cảnh vị trí vẫn là rất xuống một quả. Quả bay biển ra huyết hồng sắc. Thao Thiết quả có thể dần dần khôi phục cùng thần vị liên hệ, nhưng đạo chủ quyền hạn nắm giữ tại Dược Vương bảo thụ trong tay. Thao Thiết Thần Quân biết quả này công dụng, biểu lộ rất là kinh ngạc. Phải biết, hắn nguyên bản thần vị là treo ở Nuốt Chi Đại Đạo danh hạ. Cái này cũng có thể xem như Thao Thiết Thần tộc phổ biến đại đạo một trong. Bọn hắn trong tộc không có đi ra đạo chủ, nhưng là Thao Thiết Thần tộc cơ bản không có thoát ly qua mấy cái này loại lớn, cũng có thể xem như khách cũ. Thao Thiết Thần Quân không nghĩ tới, Dược Vương bảo thụ còn có thể cướp đoạt đạo chủ quyền lực. Dạng này đến xem, không chừng chính mình đi theo Trần Thanh Vân, còn có cơ hội đem hắn bởi vì bị phong ấn rơi xuống tiến độ cho bù lại. Trung thành. Lại nói, thần phục Trần Thanh Vân cũng không mất mặt. Chính mình tốt xấu là đứng đấy. Khi thần lão nhi này, năm đó trấn áp chính mình thời điểm phong quang vô hạn, hôm nay còn muốn chiếm Trần Thanh Vân tiện nghi. Đây không phải đem chính mình đáp tiến đến rồi. Nói trở lại, bọn hắn tranh chấp phát sinh ở Trần Thanh Vân trong đầu, trên thực tế Trần Thanh Vân nguy cơ chưa hóa giải. Cái này Lôi Thai Châu đã tới tay, khẳng định không tốt lại cho trở về. Lôi bộ chính là chấp trưởng hình phạt, người bên ngoài vô tội đều phải trúng vào mấy lần, huống chi là trộm bảo chi tội. Trần Thanh Vân không có đường lui, chỉ có thể nghĩ cách đem thứ này trộm chuyên trở ra ngoài. Thao Thiết Thần Quân ngược lại không tốt lại mặt dạn mày dạy làm phiền Dược Vương Bảo Thụ. Trải qua những ngày qua suy nghĩ, Thao Thiết Thần Quân đã nắm giữ quy luật nhất định, trong đó liền bao quát Dược Vương Bảo Thụ lật tẩy đặc tính. Trần Thanh Vân phàm là gặp gỡ chân chính nguy cơ, dù là dùng tới chính mình cũng giải quyết không xong, Dược Vương Bảo Thụ liền sẽ ra tay bảo vệ hắn chu toàn. Bây giờ, Dược Vương Bảo Thụ không có ra tay, giải thích rõ chính bọn hắn là có thể giải quyết. Thao Thiết Thần Quân đầu tiên loại trừ đi hắn cùng Trần Thanh Vân, như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Trần Thanh Vân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Bọn hắn nhìn qua vừa mới ăn vào Thánh Hồn Quả Hy Thần, gia hỏa này nghiêm chỉnh mà nói vẫn là mang tội chi thân. Hắn là bị ép thần phục, bây giờ ăn Thánh Hồn Quả còn hưởng thụ không ít tiền lãi, trên đời này có thể không có dạng này chuyện tốt. Hy Thần chính mình hiển nhiên tin tưởng, thở dài, lấy ra trong tay quả xếp. Ta có nhất pháp, có thể trực tiếp đem người chuyển tống ra ngoài, bất quá cần bỏ chút thời gian bố trí. Thanh, không, chủ nhân ngươi muốn ủng hộ qua Lôi Bộ người hiện giai đoạn lùng bắt. Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu. Cái này ta có thể làm được, kia chuyện còn lại liền phiền phái tiền bối. Hắn dứt lời, từ trong ngực lấy ra một cái lạnh buốt mảnh vỡ, đây là đại ca Trần Thanh Vượng điểm cho hắn đồ vật, lấy từ chân chính mặt trăng. Đây là hàng dùng một lần, ưu điểm chính là có thể hoàn toàn bao trùm tự thân bất kỳ khí tức gì. Đến mức quyết điểm, Trần Thanh Vân đem nó nắm chặt, rất nhanh cả người bộ dáng liền phát sinh biến hóa. Không bao lâu, một cái dịu dàng khí chất nữ tử xuất hiện. Trên người nàng tản ra phản hư cảnh khí tức, nghiễm nhiên chính là điển hình Thái Âm đạo thống đệ tử. Trần Thanh Vân rất nhanh phát hiện tự thân biến hóa. Cái này rất phù hợp chính mình đối đại ca ấn tượng. Hắn tại bảo mệnh phương diện này, luôn có thể cùng người bình thường náo mạch kín dịch ra. Cái này cũng mang ý nghĩa, Trần Thanh Vượng thủ đoạn bảo mệnh rất ổn thỏa. Chỉ cần mình không tìm đường chết, kéo tới Hy Thần chuyển tống khẳng định không thành vấn đề. Rất nhanh, những cái kia Lôi Bộ binh mã liền từ không trung chuyển thành trên mặt đất lục soát. Bọn hắn xông vào trong thành lớn nhỏ ốc xá, trực tiếp điều tra. Trần Thanh Vân ngồi tại nguyên địa. Trong đó một vị Lôi Bộ tu sĩ trải qua thời điểm, thậm chí còn liếc trộm hắn mấy mắt, sau đó mới có chút quấn bách rời đi. Ánh mắt này quả thực nhường Trần Thanh Vân tê cả da đầu. May mắn, nơi này không có người bên ngoài, hắn cũng không cần phải lo lắng chính mình tạm thời biến thân tin tức sẽ truyền đến con cái trong lỗ thai. Tầm nửa ngày sau, Hy Thần cuối cùng áp ủ hoàn thành, trong tay cây quạt hướng phía Trần Thanh Vân vung lên. Bọn hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, giống như trực tiếp tiến vào vết nứt không gian bên trong. Tin tức tốt là, cây quạt nhất định có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không ngưng lại nơi này. Tin tức xấu, Hy Thần cũng không rõ ràng cái này một đợt cụ thể rơi xuống điểm. Cho đến bọn hắn bay vào một chỗ tiểu thế giới. Xuyên qua nơi này thời điểm, Trần Thanh Vân có thể lập tức cảm nhận được có quy tắc đang tác dụng với hắn. Phóng nhãn thiên ngoại, có bực này đồng hóa năng lực tiểu thế giới, một cái tay tính ra không quá được. Trần Thanh Vân đang suy nghĩ, chợt phát hiện có một đầu lóe ra lôi hoa tử sắc tiểu trùng từ hắn ống tay áo leo ra, làm bộ muốn chạy. Hắn lập tức đem nó bắt lấy, trong đầu xuất hiện tin tức tương quan. Lôi đế cổ thần của bảng, tên thứ 13 dị của bảng, hạng nhất vô chủ bảng, hạng nhất Trần Thanh Vân lập tức ý thức được, nơi này là vạn cổ giới. Vạn cổ giới đã thuộc về giữa bầu trời phạm vi. Không thể không nói, khi thần truyền tống sát thực có hiệu quả rõ ràng. Chỉ có điều, hắn cái này bỗng nhiên xuất hiện lôi đế cổ khó tránh khỏi để cho người liên tưởng. Nếu là truyền đến lôi bộ trong lỗ thai, nói không chừng còn cho bọn hắn tiến công giữa bầu trời cớ. Nghĩ đến cái này, Trần Thanh Vân không khỏi nhíu mày, cảm thấy mình là nhặt được một cái khoai lang bằng tay. Chẳng lẽ lại chính mình thực sự chiếu vào Hy Thần kế hoạch, đem đồ vật giao cho Bắc Minh người? Hắn lập tức lắc đầu. Cho dù đây có thể là một loại giải quyết con đường, nhưng quyết sách của mình vẫn là căn cứ vào Hy Thần cung cấp tin tức. Trần Thanh Vân biết đối phương am hiểu nhất chính là loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Bây giờ Dược Vương Bảo Thụ cho mình sáng tạo ra cơ hội này, nhường Hy Thần thần phục với hắn, kia mình cũng phải chủ động đi ra thoải mái dễ chịu khu. Hắn cũng không phải là khăng khăng cùng Hy Thần làm trái lại, mà là lực tại bảo trì quyết sách độc lập tính. Bất luận đúng sai, hắn đều phải làm tốt thay hành vi của mình thu thập tàn cuộc chuẩn bị. Cuối cùng, Trần Thanh Vân dự định trước về nhà một chuyến. Nếu như có thể, tìm hắn cha cùng ngày xưa Lăng Vân Tông trưởng bối làm chút thăm lưu. Hắn lập tức lên đường rời đi. Trần Thanh Vân vừa đi không lâu, dưới chân hắn mặt đất liền bị một câu ngoại lực khơi thông. Trần Thanh Huyền từ bên trong chui ra. Giờ phút này, trên mũi của hắn hạ có rúm, phản phất là tại phân biệt trong không khí lưu lại khí vị. Hắn tìm hồi lâu, thậm chí lưu ý tới thần cổ bảng biến hóa. Lúc trước một cái bỗng nhiên lên bảng lôi thuộc thần cổ, hiện tại lại không thấy. Hơn nữa, chính mình lại còn ngửi thấy đồng nguyên huyết mạch khí vị. Chẳng lẽ là cha lại đến đây? Trần Thanh Huyền lại cảm thấy không giống, nhưng bây giờ người đã đi, coi là thật cổ quái. Hắn lắc đầu, một lần nữa chui về lòng đất. Chính mình đi ra đã có một đoạn thời gian, hắn phải nhanh một chút tăng thực lực lên, tranh thủ sớm ngày trở về. Chương 1215, thăng chức lộ tuyến, luân hồi tư cách. Chương 1215, thăng chức lộ tuyến, luân hồi tư cách. Võ Thiên, khoa học kỹ thuật quốc gia địa phủ phiên bản cỡ lò xẹt bệ tạ hạ màn kết thúc. Trận này khảo thí, thế giới hiện thực trong vòng nửa năm, mà luân hồi trong trò chơi dài đến 60 năm. Tham gia cỡ lò xẹt bệ tạ người chơi ở giữa, căn cứ riêng phần mình biểu hiện cũng có phân hóa. đám người này bản thân đều là tinh thiêu tế tuyển, tâm tính bên trên muốn trội hơn bình thường người chơi, cho nên kém nhất cũng đều tăng lên tới 50 giải trình độ. Lại hướng lên, đạt tới bách phu trưởng cấp bậc về sau, cần thông qua đặc biệt chuyển chức khảo hạch nhiệm vụ, có thể thu hoạch Nhật Du Thần cùng Thần Dạ Du dạng này quan chức. Đầu này Du Thần thể hệ lại hướng lên chính là Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường, mà một loại khác cùng Du Thần cùng cấp chuyển chức hạng mục là Quỷ Vương. Quỷ Vương lại hướng lên chính là Đầu Châu cùng Mã Diện. Đợi đến hoàn thành hai con đường này kính, liền xem như chân chính đăng đường nhập thất. Trước mắt, người chơi bản cỡ lò xẹt bệ tạ bên trong đạt thành chuyển chức điều kiện, chiếm tỷ lệ 0-1. Thế nhưng là đi được xa nhất người, không chỉ có hoàn thành lần thứ nhất chuyển chức, thậm chí cũng đạt thành lần thứ hai chuyển chức. Người này chính là Doanh Tông. Hắn lựa chọn là Du Thần đường đi, tổng thể lộ tuyến là tuần tự hoàn thành Nhật Du Thần cùng Thần Dạ Du chuyển chức, cuối cùng đến Bạch Vô Thường. Đây là một cái đặc thù quan chức, thậm chí có thể gọi là mối quan hệ. Bởi vì Vô Thường không chỉ có trực thuộc ở địa phủ hệ thống, hơn nữa còn có thể bị Thành Hoàng hệ thống tiếp nhận, là vì Hắc Bạch tướng quân. Doanh Tông chính là định lấy Vô Thường chi thân tiến vào chiếm giữ Thành Hoàng miếu. Biểu hiện của hắn bị Trần Cảnh An thu hết vào mắt. Tiểu tử này là một nhân tài, nếu là chỉ đem thiên phú đặt ở trò chơi bên trong, khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Trần Cảnh An dự định đặc biệt cho hắn luân hồi giả thân phận, để cho Doanh Tông có cơ hội đem trong trò chơi tất cả biến thành sự thật. Thế là, hình tượng nhảy chuyển tới cỡ lò xẹt bệ tạ kết toán cảnh tượng. Doanh Tông thấy được thứ hạng của mình. Luân hồi trò chơi cho hắn cấp cho một số lớn có thể hối đoái tài nguyên thông dụng điểm số. Cái này thông dụng điểm số chính là thay thế tiền tệ tồn tại, không chỉ có thể dùng để hối đoái vật tư, thậm chí còn có thể nhân viên thuê. Doanh Tông bây giờ trong tay rộng rãi, dự định tu sửa một chút Thành Hoàng miếu, xem như cảm thấy an ủi tổ phụ trên trời có linh thiêng. Chỉ là khi hắn nhìn thấy hối đoái giao diện nhiều hơn một cái đặc thù chuyên mục thời điểm, Doanh Tông đấy mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc. Luân hồi giả tư cách giới hạn một phần, thứ này Doanh Tông chưa từng nghe thấy, nhưng trực giác của hắn nói với mình, khả năng này mới thật sự là cơ duyên. Không có chút gì do dự, Doanh Tông lựa chọn đem nó hối đoái đi ra. Một giây sau, hắn màn ảnh trước mặt chợt bộc phát ra ánh sáng, ngay sau đó giống như là mở ra huyết buồn đại khẩu, đem Doanh Tông cả người đều nuốt vào. Doanh Tông cảm giác bốn phía cảnh tượng toàn bộ trời đất quay cuồng. Không biết rõ trôi qua bao lâu, khi hắn lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, bên hai đúng là chuyển đến huyên náo biển người âm thanh. Doanh Tông có chút ngoài ý muốn. Từ khi luân hồi trò chơi giáng lâm đến nay, cuộc sống của mọi người phương thức xảy ra biến hóa, nguyên bản xã giao hình thức toàn bộ bị đánh phá. Thế giới hiện thực, phần lớn thời điểm đều là quận cũ bé. Chỉ có cửa hải cuối năm mấy ngày, luân hồi trò chơi toàn diện giữ gìn, lúc này mới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chút náo nhiệt cảnh tượng. Doanh Tông trong trí nhớ, tổ phụ nắm tay của hắn, dù là hai mắt mù, dựa vào lỗ tai cũng có thể phân biệt phương hướng, mà chính mình là tổ phụ ánh mắt. Nghĩ đến cái này, Doanh Tông đứng lên, nhỏ giọng thầm thì, chẳng lẽ là qua Tết? Hắn lần theo tiếng người đi đến, cuối cùng tại một tòa cao lớn thành trì bên ngoài dừng lại, trước mặt là thoáng như ban ngày như thế ánh sáng. Đang phía trên, viết thật to luân hồi hai chữ. Hôm nay phụ trách phòng thủ là lúc trước tòa yêu tháp bên trong may mắn còn sống sót yêu thánh một trong, Hắc Mang yêu thánh. Những này yêu thánh bị Trần Cảnh An mượn tới làm công, xem như chứng kiến luân hồi thành từ không tới có phát triển toàn bộ trải qua. Giờ này ngày này, bọn hắn ở chỗ này cũng coi như tìm tới còn sống ý nghĩa. Luân hồi thành có thể thỏa mãn bất kỳ hình thức dục vọng, chỉ cần có đủ số lượng luân hồi điểm, bọn hắn thậm chí có thể thể nghiệm thiên đạo lực lượng. Hắc Mang yêu thánh không biết do những người khác là nghĩ như thế nào, hắn thích nhất ngược lại là luân hồi giả trong miệng cố sự. Những cái kia khác biệt phong tục thế giới, dường như phát sinh mỗi một sự kiện đều có thể cho người ta mang đến khó nói lên lời cảm giác mới lạ. Hắc Mang yêu thánh dùng chính mình mấy chục năm tiền lương hối đoái qua một lần tới tiểu thế giới lữ hành cơ hội, đến nay hồi tưởng lại như cũng cảm thấy khó quên. Cái này cũng thành treo chống hắn cần cù công tác tưởng niệm. Chỉ tiếc chính mình không có luân hồi giả thân phận, không cách nào nhanh chóng kiếm được luân hồi điểm. Cái khác yêu thánh đồng dạng đối luân hồi điểm có nhu cầu. Thế là mấy người bọn họ cầu Trần Tiểu Bạch đi cho bọn họ nói tốt, cuối cùng được tới một cái mới thu hoạch luân hồi điểm con đường. Cái kia chính là đầu tư. Bọn hắn có thể tuyển định luân hồi giả, đem luân hồi điểm xem như đầu tư cấp cho đối phương, căn cứ nó biểu hiện thu hoạch được tương ứng trở lại điểm. Nếu là có thể đụng phải thiên tài chân chính, cái này sẽ là cao đến gấp trăm ngàn lần hồi báo. Chỉ có điều, nếu như luân hồi giả bất hạnh chết tại bên ngoài, như vậy khoản này đầu tư coi như ném trong nước. Chính là loại này bối cảnh hạ. Hắc Mang yêu thánh thấy được Doanh Tông, tiểu tử này luân hồi giả thân phận xác nhận không sai. Nhưng là, hắn ra sân phương thức lại cùng với hắn luân hồi giả khác biệt. Hắc Mang yêu thánh dùng thần thức đánh giá cái sau, nói một mình. Tiểu tử này xuất sinh điểm thế nào cùng cái khác luân hồi giả khác biệt? Chẳng lẽ lại là một cái lừa gạt đầu tư? Trong miệng hắn lừa gạt bắt đầu tại một ít tin tức linh thông luân hồi giả, thông qua thủ đoạn đặc thù dựa đi chính mình luân hồi kinh nghiệm, làm bộ là có tiềm lực người mới, lừa gạt yêu thánh trong tay đầu tư. Tới cuối cùng, đám người này tiêu xài xong đầu tư khoản, sau đó cũng bởi vì quá mức lười biếng mà bị luân hồi không gian cho chế tài. Nhưng yêu thánh nhóm mất đi luân hồi điểm cũng truy không trở lại. Chỉ là, vấn đề này cũng không thể đối. Cũng có yêu thánh chân chính nhặt được bảo, đã gấp bội kiếm trở về chi phí, thậm chí nhiều lần cầm luân hồi điểm số dư còn lại tới bọn hắn bọn này lao hỏa kế trước mặt khoe khoang. Hắc Mang yêu thánh thuộc về vận khí tương đối trung đẳng loại hình. Hắn chưa từng gặp qua lừa đảo, nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua tiềm lực. Doanh Tông là cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn người mới. Càng nghĩ, Hắc Mang yêu thánh quyết định ôn in một thành, liền dùng chính mình 1/10 tài sản đến đánh cược một lần. Hắn nhìn xem Doanh Tông đến đây đăng ký, chú ý tới đối phương quê quán, không khỏi trừng to mắt. Võ Thiên, Luân Hồi Thành. Cái này bên ngoài lại còn có một cái Luân Hồi Thành. Hảo tiểu tử, cái này sóng đầu tư chính mình là ăn chắc. Thế là Doanh Tông xong xuôi thân phận thủ tục, có thuộc về mình tài khoản. Cái này trên đại thể cùng hắn ở bên ngoài nhất trí. Chỗ khác biệt ở chỗ, chính mình luân hồi điểm số dư còn lại tương đối khả quan, ban đầu vậy mà liền có 11.000 điểm. Hai cái này riêng phần mình tiêu chú nơi phát ra. 1.000 điểm là luân hồi trò chơi quà tặng, 1.000.000 điểm thì là Hắc Mãng yêu thánh đầu tư. Hắc Mãng yêu thánh. Doanh Tông lẩm bẩm cái tên này, quay đầu nhìn về phía một bên đại hán, đối phương khỏe mắt vị trí xác thực phân bố vảy màu đen. Nghĩ đến, cho mình luân hồi điểm chính là hắn. Doanh Tông suy nghĩ một chút, dự định trực tiếp hướng Hắc Mãng yêu thánh nghe ngóng chuyện nơi đây. Chương 1216, Thành Hoàng Tặng Đao, Doanh Xương lựa chọn. Chương 1216, Thành Hoàng Tặng Đao, Doanh Xương lựa chọn. Tầm nửa ngày sau, Doanh Tông được đến mong muốn đáp án. Hắn hiện tại mới rõ ràng, chính mình đến tột cùng đổi một cái đồ vật như thế nào. Luân hồi giả. Đây là một đầu có thể duy trì liên tục mạnh lên con đường, có thể đem những cái kia lúc trước chỉ tồn tại ở trong trò chơi đồ vật đưa đến hiện thực. Có lẽ, luân hồi trò chơi tồn tại, bản thân liền là vì sàng chọn dự bị luân hồi giả. Doanh Tông bây giờ lẻ loi một mình, rời đi thế giới hiện thực lại tới đây, kỳ thật cũng chưa nói tới chuyện xấu. Nhưng hắn vẫn muốn trở về, thế là hỏi thăm Hắc Mãng yêu thánh biện pháp. Hắc Mãng yêu thánh suy nghĩ một chút, cho ra đáp án, ngươi có lẽ đến hỏi thăm đại đế, hắn mới là chấp trưởng luân hồi không gian chủ nhân. Bất quá, ngươi cần hoàn thành đủ nhiều nhiệm vụ để chứng minh chính mình có tư cách. Cái này lời vừa nói ra được phân nửa, Doanh Tông chợt phát hiện trước mặt mình, vậy mà xuất hiện hai cái tuyển hạng. Trực tiếp mở ra luân hồi chờ đợi địa phủ tư cách, có thể tạm thời trở về hiện thế. Doanh Tông nhìn thấy cái thứ hai tuyển hạng, biểu lộ không khỏi kích động. Hắn không hề cảm thấy Hắc Mãng yêu thánh là đang tận lực quyết đại, nhưng mình có thể rời đi, giải thích rõ hắn là nhận đặc thù chiếu cố người. Hiện giai đoạn Doanh Tông không có cách nào báo đáp vị kia đại đế. Hắn duy nhất có thể làm chính là không đem chuyện tiết lộ ra ngoài, dạng này mới sẽ không ảnh hưởng đại đế hình tượng. Tiên bối, ta muốn chính mình tham quan một chút luân hồi thành. Hắc Mãng yêu thánh nhẹ gật đầu, dạng này cũng tốt, ta đem địa chỉ của ta cho ngươi, nếu là trong thành gặp gỡ phiền toái liền đến tìm ta. Chỉ cần ngươi là có đạo lý một phương, ta tuyệt đối thay ngươi chủ trì công đạo. Doanh Tông trịnh trọng ổn quyền, đa tạ tiền bối. Hắn cùng Hắc Mãng yêu thánh chào từ biệt, đi tới một cái người ở thưa thất nơi nhỏ lánh, lựa chọn trở về. Một giây sau, Doanh Tông lại trở về nhà mình. Hắn nhìn xem trên màn hình lớn địa phủ phiên bản sắp online, đình chỉ phục giữ gìn một ngày. Cái này vừa vặn cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Xem như người chơi bản cỡ lò xẹt beta, đợi đến phiên bản đổ bộ chính thức phục, hắn tiến độ tuyệt đối có thể hất ra không ít người. Tuy nói bây giờ chính mình thành luân hồi giả, nhưng cái này không có nghĩa là luân hồi trò chơi liền không có chút giá trị. Doanh Tông luôn có một loại cảm giác, kia chính là mình đã làm chuyển chức nhiệm vụ, khả năng cũng là tồn tại ở trong hiện thực. Nếu như coi là thật như thế, kia đoạn trải qua này vô cùng có khả năng trở thành quý giá tin tức nơi phát ra. Hắn không vừa lòng tại Bạch Vô Thường. Chính mình còn muốn tiến thêm một bước, trở thành văn võ phán quan, trở thành 644 chủ cuối cùng đăng lâm thành hoàng chi vị. Tiếp xuống một ngày, Doanh Tông đầu tiên là dành thời gian đi một chuyến nhà mình thành hoàng miếu, dùng còn lại thông dụng điểm số đem điểm này tu sửa một lần, lập tức lại đi vào tế bái thành hoàng. Hắn có thể bắt lấy lần này đầu gió, Doanh Tông cũng không thừa nhận chính mình ở trong đó đưa đến tác dụng. Nhưng càng nhiều vẫn là cậy vào tổ tiên thành kính, cùng thành hoàng lao nhân ra ông ta phù hộ. Chính là cái này ngàn bạn giống như tích lũy, mới đổi lấy hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người. Doanh Tông đi vào chính điện, tham viếng xong thành hoàng. Ngay tại hắn nhắm mắt lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một hồi thanh thúy rơi xuống đất âm thanh. Doanh Tông hơi kinh ngạc. Cho đến, hắn phát hiện đó là một thanh đao, mặt ngoài ám trầm. Dường như tất cả ngoại bộ nguồn sáng toàn bộ bị hút vào. Đây là cho ta. Doanh Tông có chút khó tin, nhìn về phía ngay phía trên thành hoàng tượng thần, chỉ cảm thấy cái này tượng thần biểu lộ phá lệ sinh động, dạng như vậy giống như là đối với hắn cười. Doanh Tông lấy lại tinh thần, lại bái mấy lần, đa tạ thành hoàng lao ra chiếu cố, Doanh Tông tất nhiên không phụ nhờ vả, giữ gìn một phương an bình. Một bên khác, địa phủ bên trong xem như thành hoàng thể hệ người mạnh nhất, Thiên Thành Hoàng giờ phút này một mặt cung kính đối với người trước mặt hành lễ. Dựa theo đại nhân ý tứ, thuộc hạ đem một thanh có thể trưởng thành sơn sơn đao giao cho hắn. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, chính bảo của ta phủ tái hiện lúc, chúng ta cần nhân tài như vậy, ngươi cùng thành hoàng ngày thường cũng lưu ý nhiều, chớ có nhường hắn vô cớ chết yểu. Thuộc hạ tuân mệnh. Thiên Thành Hoàng lui xuống, trong đại điện cũng chỉ thừa Trần Cảnh An cùng Doanh Xương. Doanh Xương trong tay đồng dạng nắm lấy một thanh đao. Nếu là cẩn thận phân biệt, đao trong tay của nàng cùng đưa cho Doanh Tông cái kia thanh còn có chút rất giống, bởi vì đao này chính là từ Doanh Xương tự mình làm thành. Trong đầu của nàng đã mất đi đối phụ vương ký ức, chỉ là từ Trần Cảnh An trong miệng biết đối phương là thời gian trưởng khống giả, mà lại năm đó cho Trần Cảnh An một cây đao. Mà vì nhường thời gian bế bỏng, Doanh Xương tại Trần Cảnh An chỉ đạo phía dưới, cố gắng trở lại như cũ ngày xưa cây đao kia bộ dáng. Đao thành về sau, nàng cũng đem tặng đao quyền lực nhượng độ cho Trần Cảnh An. Trần Cảnh An không khỏi chế nhạo, ngươi cũng sẽ không công nỡ. Sẽ không. Doanh Xương lắc đầu, ta hôm nay nỗ lực là bởi vì đã được đến đủ nhiều. Sư tôn, đồ nhi còn có một cái yêu cầu quá đáng. Trần Cảnh An nhìn nàng một cái, mở miệng nói, ngươi cũng muốn thay địa phủ ra một phần lực. Doanh Xương không có không thừa nhận. Trần Cảnh An biểu lộ nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, ta xác thực có biện pháp để ngươi ra ngoài, nhưng là chúng ta địa phủ hệ thống thiên nhiên liền nhận đại đạo thể hệ bài xích, ngươi sẽ có đại họa không ngừng, thậm chí còn khả năng mệnh vẫn tại chỗ. Doanh Xương có chút bất mãn, sư tôn quá xem thường ta, ta dù sao cũng là sư tôn dạy dỗ đến, nào có như thế không chịu nổi. Trần Cảnh An không nhìn nàng trong lời nói lên án, chậm rãi nói, ta muốn nghe lời thật. Đỗ Nhi nói chính là lời nói thật. Doanh Xương nói xong, không có đạt được đáp lại, chính nàng cũng rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, nàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trần Cảnh An. sư tôn, Đỗ Nhi là vương nữ, cũng là phụ vương lưu tại trên đời sau cùng biết tích. Đỗ Nhi hưởng thụ nhiều năm như vậy ân trạch, không nguyện ý tại sinh thời, mắt thấy phụ vương thanh danh bởi vì ta mà suy. Ta muốn hướng địa phủ nhân chứng các minh, thập vương chi nữ cũng có thể là vua. Trần Cảnh An lâm vào trầm mặc. Hắn há miệng muốn nói, nhất là vị kia có ân với chính mình thập vương, trước khi lâm chung để cho mình chiếu cố thật tốt doanh xương. Hắn dám khẳng định, người kia khẳng định không hy vọng doanh xương cứ như vậy lấy thân mạo hiểm. Cái này tuyệt không phải cái gọi là chiếu cố. Chỉ là, đứng tại sư tôn trên lập trường, hắn cũng thực không thể gặp đệ tử hoàn toàn đã mất đi tưởng niệm. Doanh xương hôm nay gây nên, tức là nàng chấp niệm. Nếu là một mực ngăn đón nàng, liền đem người lưu lại, chỉ sợ nàng quãng đời còn lại cũng biết sinh hoạt tại ngày qua ngày trong thống khổ. Trần Cảnh An không thích bội bạc, nhưng hắn đồng dạng không thể tiếp nhận đánh lấy thay người tốt ngụy trang làm ra tổn thương. Hắn suy nghĩ một chút, lại dẫn Doanh Xương đi tới địa phủ tầng thứ 18. Đây là Trần Cảnh An lần thứ 2 tới. Bất quá hắn đã biết, nơi này là ngày xưa thập vương chỗ ở, nhưng ở địa phủ phá hủy về sau, cũng đã thành thập vương phân mộ. Chính mình ở chỗ này thu được hai tôn vương vị, đối ứng cung thất cũng bởi vì hắn tồn tại mà lại lần nữa đổi mới. Trần Cảnh An mang theo Doanh Xương đi tới một chỗ rông tuyết đất bằng trước. Nơi này liếc nhìn lại không có vật gì. Bất quá hắn có thể xác định vị kia thập vương cung điện chính là tọa lạc tại. Trần Cảnh An quên đi cùng vị kia thập vương tuyệt đại bộ phận gặp nhau, nhưng là hắn nhớ kỹ mấu chốt tin tức. Thời đỉnh. Chương 1217, gặp lại thời đỉnh, Doanh Xương rời đi. Chương 1217, gặp lại thời đỉnh, Doanh Xương rời đi. Đây là trước mắt dưới tình huống, Trần Cảnh An có khả năng nghĩ tới ổn thỏa nhất phương án. Trung hợp là hắn biết tiếp dẫn thời đỉnh giáng lâm nghi thức, nhưng hậu quả này khó liệu, bởi vì đây là một cái ghé qua tại thời gian biện thế lực, đặt vững bản thân địa vị siêu nhiên. Thế nhưng là cân nhắc tới Doanh Xương lựa chọn, Trần Cảnh An tất nhiên có thể đem người cưỡng ép lưu tại địa phủ. Nhưng này vị thời gian chi vương ân tình, cùng hắn từng vì Doanh Xương sư tôn tình cảm, đều để chính mình đem cái lựa chọn này sắp xếp sau. Đổi một cái góc độ đến xem, giữa bọn hắn sư đồ tình cảm, bản thân cũng là một loại thời gian rối loạn kết quả, mời ra thời đỉnh chưa chắc chính là không ốm mà rên. Nghĩ như vậy, Trần Cảnh An vẫn là mở ra nghi thức. Không biết rõ trôi qua bao lâu, khi bọn hắn lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, một đạo kim sắc quang ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là Trần Cảnh An lần thứ 2 triệu hoán thời đỉnh. Bất quá lúc này, thực lực của mình đã có bay vọt về chất, hắn có thể nhìn thấy đồ vật cũng liền trở nên nhiều hơn. Cái kia kim sắc quang ảnh khu vực mơ hồ tiến một bước thu liễm, cái này khiến Trần Cảnh An có thể thấy rõ bộ phận quang ảnh bên trong nội dung. Hắn chỉ có thể khẳng định đây không phải người. Ngẫm lại cũng đúng, có thể lâu dài sinh hoạt tại thời gian biển sinh linh, cái này nếu như là người, kia tu vi của đối phương đến khoa trường tới mức nào. Thời đình cường đại không giả, nhưng Trần Cảnh An cũng không cho rằng một cái thế lực như vậy bên trong tất cả đều là cường giả như vậy. Thời đình người ánh mắt rơi vào Trần Cảnh An trên thân, cái này lập tức cho cái sau một loại cảm giác. Hắn có lẽ đã gặp mặt trước người tí hon màu vàng. Tiếp xuống, người tí hon màu vàng cách làm cũng làm cho hắn xác nhận ý nghĩ của mình. Tại một hồi sáng tắt lấp lóe quang ảnh qua đi, Trần Cảnh An cũng minh bạch đối phương ý tứ. Lại là ngươi. Hôm nay ngươi chuẩn bị lại tiến thời quang ngục sao? Mặc dù ngươi địa phủ này vương giả thân phận có hơi phiền toái, nhưng đây đối với chúng ta thời đỉnh mà nói không là vấn đề. Trần Cảnh An nghe được thời quang ngục ba chữ, mí mắt chực nhảy. Năm đó, mình quả thật dựa vào thời quang ngục đem mạnh hơn mình thực tuế điệp cho hố chết, đồng thời sau đó còn thu hoạch thiên đạo thân phận. Đây quả thực là máu kiếm. Có thể lúc này không giống ngày xưa, Trần Cảnh An sớm đã không phải lúc trước cái kia dám đánh cược tất cả chính mình. Hắn thua không nổi. Thời đình có lẽ là biết lựa chọn của hắn, không nói nữa, chỉ là vẫn như cũ duy trì quang ảnh bao phủ trạng thái. Trần Cảnh An thuận thế chỉ mình cùng Doanh Xương, mở miệng nói, giữa chúng ta nhân quả, nghĩ đến là bị một loại nào đó thời gian lực lượng cho ảnh hưởng tới. Người kia cũng hẳn là thời đình người a. Nghe vậy, người tí hon màu vàng quang ảnh lấp lóe biến nhanh, cho người ta một loại giống như là chụp ảnh thu thập tin tức cảm giác. Hắn rất nhanh cho ra đáp án, vâng. Trần Cảnh An thuận thế đưa ra yêu cầu, ta hy vọng có thể gặp hắn một lần. Lúc này người tí hon màu vàng trầm mặc hồi lâu, nhưng Trần Cảnh An có thể nhìn ra trong cơ thể của hắn tại vận động dữ dội. Cái này tạm thời có thể coi là tiến hành giao lưu. Cuối cùng, người tí hon màu vàng mang theo tiếp nối cho ra kết quả, hắn đã rời đi thời đỉnh. Chúng ta thời đỉnh người, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chúng ta cũng sẽ không tận lực giữ lại bất luận kẻ nào, chỉ cần bằng lòng liền có thể tùy thời rời đi. Lúc này, hắn cũng đã về tới nào đó đoạn thời không bên trong, ngươi phải tự mình tìm tới hắn. Theo nói lời càng ngày càng nhiều, người tí hon màu vàng biểu hiện ra cảm xúc cũng càng thêm phong phú. Ngươi nếu có hứng thú, ta có thể thử nghiệm dẫn tiến ngươi gia nhập thời đỉnh. Nghe nói như thế, Trần Cảnh An không khỏi hai mắt tỏa sáng. Dù sao đây chính là chấp trưởng thời gian thế lực. Bất quá, hắn cũng bận tâm khả năng tồn tại ở thời đỉnh thành viên trên người gông xiềng. Một cái không tốt, chính mình mấy đời đều phải góp đi vào. Người tí hon màu vàng nhìn ra hắn xoắn xuýt, lại lần nữa chuyển đến ý tứ. Ta trước tiên có thể nhìn xem, ngươi đến tột cùng có thể hay không bị thời đỉnh tiếp nhận. Trần Cảnh An vui mừng quá đỗi, làm phiền. Một giây sau, hắn liền cảm nhận được vô số quang mang tập trung tại trên người mình. Nhưng là rất nhanh những ánh sáng này lại lấy một cái tương đối tốc độ nhanh ảm đạm xuống. Cho đến, một tia ánh sáng cuối cùng bị nuốt hết. Không biết có phải hay không là ảo giác. Trần Cảnh An có thể rõ ràng cảm nhận được, người tí hon màu vàng sinh ra một loại kịch liệt bành trướng ghét bỏ cảm xúc. Chính mình đây là thế nào? Người tí hon màu vàng cho ra đáp án, ngươi đối thời gian đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng trái chiều. Trừ phi ngươi có năng lực đem thời đình biến thành nhà ngươi, nếu không ngươi không có thể trở thành chúng ta một viên. Nghe nói như thế, Trần Cảnh An cũng không biết là khóc vẫn là cười. Bởi vì hắn bị phạt điểm này, sắp thực không an. nếu một ngày kia chính mình thật gia nhập thời đình, hắn dự tính ban đầu cũng chỉ sẽ là vì cải biến thời gian. Bất quá, người tí hon màu vàng nhìn về phía Doanh Xương thời điểm, thái độ liền thư giãn không ít. Đây là vị kia thành viên độc nữ, dựa theo quy củ, xác thực có tư cách gia nhập thời đình. Doanh Xương rất là kinh ngạc, không nghĩ tới loại chuyện này còn có thể đến phiên trên đầu mình. Nàng có chút ý động. Dù sao, nếu người tí hon màu vàng lời nói là thật, kia tìm tới cha hạ lạc con đường duy nhất cũng chỉ còn lại có thời đình. Chỉ có điều, chính mình dạng này rời đi, giống như đối Trần Cảnh An lại không quá phúc hậu. Trần Cảnh An nhìn ra tâm tư của nàng, không có ngăn cản, nếu là cơ duyên của ngươi, vậy thì không nên bỏ qua. Hắn suy nghĩ một chút, đem trước đây không lâu Doanh Xương cho mình khối kia thời gian bụi bặm lấy ra, trả lại cho hắn. Ngươi lại thu, lưu lại làm tưởng niệm. Thời gian bụi bặm cố nhiên là tốt đồ vật, nhưng nó khuyết điểm lớn nhất chính là không thể đối thập vương có hiệu lực. Nếu không một cái vô cùng lớn chiêu thập vương, tuyệt đối có thể đuổi theo đạo chủ nghiền ép. Doanh Xương cẩn thận tiếp nhận, chính trọng đạo, tương lai nếu có cơ hội, ta nhất định bồi cho sư tôn giống nhau áo choàng. Trần Cảnh An chuẩn bị tự tuyệt, có thể hắn lại không rõ ràng thời đỉnh tình trạng. Mà thôi, coi như là cho Doanh Xương lưu lại cái bao phục, để tránh nàng lại kiếm tẩu thiên phong. Người tí hon màu vàng gặp bọn họ làm ra quyết định, lập tức đánh ra quang ảnh, hoàn toàn Doanh Xương cả người nuốt hết đi vào. Nàng cứ như vậy biến mất tại dưới mí mắt. Thế nhưng là một giây sau, giữa không trung đống nhiên bay ra một cái màu đen áo choàng, thẳng tắp hướng phía Trần Cảnh An bay tới. Hắn chỉ một cái liếc mắt, liền nhận ra đây chính là lúc trước thời gian chi vương cho mình món kia. Doanh Xương vừa nói muốn thay chính mình đem nó tu bổ hoàn toàn, không nghĩ tới. Trần Cảnh An lập tức có chút ảo não. Chính mình sớm nên nghĩ đến điểm này, thời đình như thế nào có thể sử dụng lẽ thường ước đoán. Doanh Xương nhìn như là vừa vặn gia nhập thời đình. Thế nhưng là so với thời đình cái này tồn tại ở toàn bộ thời gian biển tuyệt đối khái niệm, chính mình bất quá là trong đó một đầu thời gian tuyến bên trên sinh linh, hắn cùng hắn chỗ thời không, nhiều lắm là chỉ có thể chiếm theo một cái vượt mặt cát, xem như đối lập khái niệm. Nói cách khác, giác quan của mình đã không đủ để dùng để cân nhắc thời đình. Hắn đem áo choàng tiếp nhận, nhìn về phía người tí hon màu vàng, nàng hiện tại như thế nào? Người tí hon màu vàng sảng khoái cho ra đáp án, nàng những năm này một mực tại tìm người, bây giờ giống như tìm tới. Quang ảnh về sau người tí hon màu vàng biểu lộ cổ quái, nhưng mà Trần Cảnh An đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Chương 1218, không có vương nữ, kiếm thánh chi tranh. Chương 1218, không có vương nữ, kiếm thánh chi tranh. Bất quá, người tí hon màu vàng cũng không có muốn giải thích gì tứ. Hắn quang ảnh lần nữa lấp lóe, nếu không có sự tình khác, ta liền rời đi. Trần Cảnh An lúc này cung kính đưa người rời đi. Sau đó, hắn nắm lấy trong tay áo choàng, lại một lần về tới địa ngục tầng 18. Tại hắn hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần Cảnh An trong đầu liên quan tới vị kia thời gian chi vương tin tức lại lần nữa hiện lên. Trí nhớ của hắn dần dần giải phóng. Thời Trần Quy Khư Vương. Trần Cảnh An ý thức được điểm này, lập tức trở về muốn cùng Doanh Xương tương quan nội dung. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chính mình không có đem người quên. Cái này nên tính là tin tức tốt. Thẳng đến Trần Cảnh An rời đi địa ngục, phụ trách trấn giữ binh lính hướng hắn hành lễ. Trần Cảnh An bỗng nhiên hỏi một câu, lúc trước cùng ta cùng nhau tiến vào địa ngục nữ tử, nàng ở nơi nào? Nghe nói như thế, một đám sĩ tốt hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra khó xử biểu lộ. Trần Cảnh An khoát tay áo, "An ngay nói thật, sẽ không trách tội các ngươi." Nghe vậy, trong đó một vị sĩ tốt cẩn thận từng ly từng tí trả lời, "Ách, vương thượng tựa hồ là chính mình đi bảo." Trần Cảnh An sắc mặt biến hóa, nhưng hắn sớm dự phán tới loại khả năng này, thế là bình phục tâm tình lần nữa đặt câu hỏi, "Các ngươi nhưng biết thời Trần Quy Khư Vương?" Lần này đám sĩ tốt như được đại xá, nhao nhao bằng lòng, "Chúng ta biết, thời vương thế nhưng là đem những cái kia xâm phạm chi địch toàn bộ nhốt vào Lãng Quên Chi Uyên, hắn là địa phủ đại anh hùng." "Kia thời vương nhưng có nhi nữ?" "Không có." "Ta đã biết." "Nguyên lai, không phải Doanh Xương không có bị người quên, mà là chính mình tương đối đặc thủ. Bởi vì hắn cùng Doanh Xương quan hệ thời trò, bản thân cũng không phải hình thành tại trước mắt thời không." Trần Cảnh An đem áo choàng nâng lên, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cái này áo choàng đã mặc trên thân. Trần Cảnh An hồi tưởng đến người tí hon màu vàng cung cấp tin tức, nhất là liên quan tới thời vương hạ lạc. Không có lý do đối phương sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Hắn cho dù lựa chọn cái khác thời không, trên lý luận cũng sẽ tại bản thời không lưu lại vết tích. Trừ phi, thời vương chết tại lúc trước, lại hoặc là không có sinh ra. Quái thai. Trần Cảnh An tự lẩm bẩm, biến mất ngay tại chỗ. Võ Thiên, khoa học kỹ thuật quốc gia theo địa phủ phiên bản chính thức thượng tuyến, luân hồi trò chơi người chơi đã tin tưởng tự thân chủ tuyến. Truyền bá địa phủ chi danh, sáng tạo hoàn toàn mới trật tự. Đây là một chương lấy họa bì giới là hàng mẫu tân thủ đồ, đủ để cho người chơi hoàn thành giai đoạn trước chức vị quá độ. Cân nhắc tới trước mắt người chơi cơ số, Trần Cảnh An đối họa bì giới tồn tại chuyển chức người số lượng làm ra hạn chế. Nhật Du thần thần Dạ Du cùng Quỷ Vương còn thuộc về cao cấp tâm sai. Thế nhưng là lại hướng lên, tới vô thường cùng đầu châu, mã diện tầng cấp, cái này thuộc về chân chính địa phủ quan viên. Bọn hắn đều cần tương đối trình độ âm khí đến phục dưỡng, mà họa bì giới có thể cung cấp âm khí tổng lượng là có hạn. Đây là từ trò chơi địa đồ thị giác. Mà thế giới chân thật bên trong, họa bì giới dung lượng rõ ràng càng lớn, nhưng này càng nhiều là bởi vì địa phủ tồn tại. Trần Cảnh An không định đem địa phủ chuyển vào luân hồi trò chơi, cho nên những này khách quan chế ước hạn chế sẽ xuất hiện. Hắn biện pháp giải quyết chính là thuận thế đem chuyển chức người dẫn tới hạ một tấm bản đồ. Quá trình này có thể coi là sang trọn. Doanh Tông không có cô phụ kỳ vọng của hắn, lần nữa một ngựa tuyệt trần, lên tới bạch vô thường trình độ. Điều này cũng làm cho hắn ra không nhỏ danh tiếng. Trần Cảnh An sơ bộ quy hoạch là nhường chính hắn đi đến thành hoàng thăng cấp lộ tuyến, lại chân chính lấy luân hồi giả thân phận tiến hành thí luyện. Trước mắt đến xem, Doanh Tông còn có không ngắn đường muốn đi. Võ Thiên bên ngoài, Những ngày này cũng không ít náo nhiệt chuyện xảy ra, nhất là lúc trước phá hủy kiếm thánh giới bọn hắn lại thu nạp đông các kiếm thánh cùng tây lâu kiếm thánh tiến vào võ thiên. Hai người riêng phần mình chiếm cứ một cái kiếm thánh chính quả, nhưng kiếm thánh giới trên thực tế chính quả có 4 cái, còn sót lại 2 cái, theo thứ tự là quỷ thần cùng tu la. Ra ngoài tề chỉnh cân nhắc, thiên đạo thân thể trực tiếp thụ ý hai người cũng lấy kiếm thánh đường đi làm tên. Đông các kiếm thánh bây giờ được xưng rút kiếm mà tây lâu kiếm thánh thì được xưng cuồn máu. Hai người bọn họ được phép đem chính quả truyền thừa hai đời, nhưng cũng minh bạch thiên đạo ý tứ. 4 tôn chính quả, cuối cùng chỉ có thể lưu lại 2 cái. Cái này đã định trước bọn hắn không có khả năng sống chung hòa bình. Theo thời gian trôi qua, tu la cùng quỷ thần hai đại chính quả lần lượt có chủ. Chân chính làm cho người chú ý là chính quả nhân tuyển. Quỷ thần chính quả người đoạt giải không rõ lai lịch, nhưng Trần Cảnh An trong lòng rõ ràng. Đây là hắn con thứ 7 Trần Thanh Cơ hậu nhân. Thật muốn đếm kỹ lời nói, đây là Trần Thanh Cơ đến tôn, thuộc về đời thứ 9 Vĩnh Chữ Lót. Trần Vĩnh Gia. Trần Cảnh An đối tiểu tử này có ấn tượng, bởi vì hắn là Trần Thanh Cơ hậu nhân bên trong, thiên cơ thiên phú xuất sắc nhất một trong mấy người. Hắn cũng không cấm chỉ nhà mình hậu nhân tham dự tranh đoạt, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không thể đánh lấy tên tuổi của mình. Về điểm này, thiên đạo thân thể làm ra giám sát tác dụng. Trần Vĩnh Gia cướp đoạt quỷ thần chính quả, sát thực sử dụng thiên cơ thủ đoạn, nhưng đây là Trần Thanh Cơ không có tham dự dưới tình huống. Trần Cảnh An tán thành bản lãnh của bọn hắn, đối cái này chính quả giúp cho thừa nhận. Võ Thiên những người khác đều rất hiếu kỳ Trần Vĩnh Gia lai lịch, nhưng bản thân của hắn quá khứ liền như là một trương giấy trắng. So sánh dưới, một cái khác tu la chính quả người đoạt giải, liền làm cho tất cả mọi người đều quen thuộc. Không phải người khác, chính là ngày xưa Võ Đế Tiêu Kiếm. Võ Đế mang theo ký ức từ luân hồi trở về, lúc đầu dựa vào Thiên Quân phù hộ vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Nhưng đây không phải miễn phí. Thiên Quân đem trong cơ thể hắn long khí cùng long huyết rút đi, để mà nhường tự thân hoàn thành thân thể cục bộ hóa rồng đồng thời thu được bay lên không cùng ngự thủy năng lực. Xem như trao đổi, Thiên Quân bảo đảm Võ Đế an toàn. Hắn cùng Võ Đế thương lượng nhất trí, trợ giúp cái sau đoạt lấy tu la chính quả. Đây là giới hạ từ trước tới nay, vị thứ nhất hoàn thành 2 lần chứng đạo nhân vật. Võ Đế xuất hiện, không nghi ngờ gì nhường tự tay giết chết quốc sư của hắn đứng ngồi không yên. Không ngừng quốc sư, cùng hắn đồng dạng tâm tình còn có Võ Đế chi tử, Minh Đế. Phải biết, lúc trước quốc sư giết chết Võ Đế, chính là vì nên lập Minh Đế. Cái này hai cha con thù hận cũng liên kết. Thiên Quân vốn là có ý đánh vỡ trước mắt các cục, bởi vậy hắn đối Võ Đế báo thù một chuyện biểu lộ ủng hộ thái độ, tiếp xuống chỉ kém chứng thực. Võ Đế tìm một vòng, loại trừ đi các loại khả năng cùng quốc sư kết minh đối tượng. Hắn không thể không thừa nhận một sự thật, có khả năng nhất cùng mình đứng chung một chỗ, đồng dạng là cựu nhân của hắn, cũng chính là ngày xưa đâm lưng chính mình thừa tướng bây giờ Tấn Đế Vương Hạc. Tấn Đế cùng quốc sư đồng dạng có đại thù, bởi vì Minh Đế mang theo chính quả phản bội chạy trốn, khiến cho hắn bị ép lập quốc xưng đế. Nếu muốn thu thập bọn họ, liền quấn không ra Tấn Đế cửa này. Chỉ là, Võ Đế trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Thế là Thiên Quân ra mặt tổ cục, nhường chuyện này đối với ngày xưa quân thần có thể lần nữa tụ họp. Chuyện này đối với cựu nhân cũ gặp nhau, không như trong tưởng tượng dương cung bạc kiếm. Chương 1219, lần nữa liên thủ, chim sẻ nút đằng sau. Chương 1219, lần nữa liên thủ, chim sẻ nút đằng sau. Võ Đế lần nữa nhìn thấy Tấn Đế gương mặt này, nội tâm ngoài ý liệu bình tĩnh. Có lẽ là những năm này lang bạt kỳ hồ cùng ăn nhờ ở đậu, nhường hắn dần dần mài mòn góc cạnh. Tấn Đế xem như người thắng, đối Võ Đế cũng chưa nói tới hận, nhưng càng không có áy náy. Cho đến ngày nay, hắn tự nhận là không thẹn với Giang Đông. Chỉ là gặp Võ Đế như vậy bộ dáng chật vật, lại hồi tưởng ngày xưa quân thần cộng đồng vì Giang Đông phấn đấu cảnh tượng, Tấn Đế khỏe miệng cũng thường xuyên dương lên. Hắn nữa thích leo lên cảm giác. Hai người nâng ly cạn chén, trong ngôn ngữ cũng từ lúc mới bắt đầu thăm dò, ngược lại nhiều một chút chân thành cùng tính tình. Thiên Quân không phải người, cho nên không thể nào hiểu được tâm tình như vậy. Hắn thấy, cái này đều chỉ là thẻ đánh bạc. Ngược lại, cái này đột ngột liên minh cuối cùng đã thành. Chỉ cách xa mấy ngày, ba đạo nhân ảnh đồng thời giáng lâm đại võ, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ giao phòng, ba người bọn hắn vừa lên đến liền trực tiếp phát khởi thế công. Tấn Đế mang theo truyền quốc ngọc tỷ, hấp dẫn quốc vận thân trên, trong nháy mắt kích phá đại võ quốc vận bình chướng. Đợi đến quốc sư cùng Minh Đế kịp phản ứng thời điểm, ba người đã giết tới phụ cận. Minh Đế vội vàng điều động quốc vận. Chỉ là, bởi vì quốc sư những năm này tính toán, hắn vị này đế vương tại đại võ bách tính trong lòng, đã thành từ đầu đến đuôi quân. Điều này sẽ đưa đến, Minh Đế có thể vận dụng quốc vận tương đối có hạn. Lại thêm hắn không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Bởi vậy, Minh Đế cũng đã thành ở đây 5 tôn chính quả bên trong, bán hết hàng cấp bậc chiến 5 cặn bã. Dựa theo chuyện thương nghị kết quả, từ Thiên Quân đến phụ trách cái này quả hờ mềm. Tuy nói Thiên Quân không lọt mắt Minh Đế năng lực cùng phẩm tính, nhưng giá hỏa này dù sao mới là đế vương chính quả người nắm giữ. Trên người hắn long khí cùng long huyết là phong phú nhất. Hôm nay bất luận nói cái gì, đều phải đem tiểu tử này cho rút khô. Minh Đế đối mặt đầu này đã cục bộ hóa rồng dao, bị đánh đến không có sức hoàn thủ. Một bên khác, quốc sư đồng dạng tình cảnh gian nan. Hắn lại thế nào tính toán xảo diệu, cũng không nghĩ đến Võ Đế cùng Tấn Đế chuyện này đối với quân thần còn có thể liên thủ tới cùng một chỗ. Cái này nếu lại tính cả chính mình, như vậy ngày xưa Giang Đông F3 liền toàn bộ gom gót. Quốc sư những năm này một mực hút máu Minh Đế, thực lực tăng lên cấp tốc. Nhưng Tấn Đế đồng dạng không có dậm chân tại chỗ. Giang Đông dù sao làm qua thiên hạ bá chủ, ngày xưa lưu lại nội tình cũng không có hại hao tổn nhiều ít. Chỉ bằng điểm này, Tấn Đế thực lực cũng sẽ không so quốc sư trên lệch. Hai người bọn họ ở vào sàn sàn với nhau, nhưng tại trận còn có một cái Võ Đế. Võ Đế tu la chính quả thuộc về lần đầu đăng tràng. Cái này dường như đi chính là một loại không muốn mạng đường đi. Có hắn quá nhiều, thắng lợi thiên bình liền bắt đầu hướng phía Tấn Đế nghiêng về. Quốc sư đã hướng Phật môn cầu viện. Thế nhưng là đối phương chạy tới nơi này, vẫn cần thời gian không ngắn. không chừng chính mình trước lúc này liền chết. Quốc sư suy tư phá cục biện pháp. Đúng lúc này, xa xa Minh Đế bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng kêu thống khổ, chỉ thấy hắn một cánh tay bị tiên quân cưỡng ép cắn xuống, nuốt vào trong bụng. Minh Đế máu me khắp người, đã không có chiến ý, quay người muốn đi. Thấy một màn này, quốc sư suýt nữa chửi ầm lên. Ngu xuẩn, cái này Minh Đế phạm là mang một ít đầu óc, cũng không có khả năng đem phía sau lưng lưu cho một cái hung thú. Hắn càng chạy, chỉ có thể chết được càng nhanh. Thiên quân cũng là không có nhường hắn thất vọng, tại đem cánh tay kia hoàn toàn hấp thu về sau, thân thể tiến một bước hoàn thành giao hóa, hướng phía Minh Đế yếu hại tiếp tục đánh tới. Rất nhanh, Minh Đế nhục thân liền bị triệt để phá hủy, hắn chỉ còn một đạo hồn phách lưu lại. Nhưng lại tại Thiên quân muốn một lần hành động đem nó đập diệt thời điểm, một cái kim sắc bát bay lên không bay tới, trên đó sáng rực quang mang đem hắn bước lui. Minh Đế tàn hồn thuận thế rơi xuống bát bên trong, về tới tay của một người bên trong, chính là Quảng Chí Hòa thượng. Hắn hôm nay cũng không phải là một người tới, phía sau còn đi theo không ít phá hư cảnh tăng nhân. Chúng tăng người riêng phần mình dẫm lên một khối tòa sen. Bọn hắn đứng chung một chỗ, thiên nhiên tạo thành một loại cảm giác áp bách. Thiên quân không thể ăn vào long hồn, mặt có không ngờ. Mà quốc sư nơi đó, hắn là thật là thở dài một hơi, Phật môn đến, đủ để hóa giải dưới mắt nguy cơ. Chỉ có điều, quốc sư nghĩ đến vừa mới Quảng Chí cái kia một tay. Hắn cũng không rõ ràng kim bắt đến tột cùng có tác dụng gì. Nếu như có thể, quốc sư mong muốn rời khỏi, lưu lại võ đế ba người cùng những này Phật môn thánh tăng đánh cái người chết ta sống. Tấn đế cùng võ đế hiển nhiên cũng sẽ không để hắn như ý. Theo thời gian trôi qua, quốc sư tan tác dấu hiệu biến càng thêm rõ ràng. Hoàn toàn bất đắc dĩ, quốc sư đành phải mở miệng. Mời Quảng Chí đạo hữu giúp ta một tay. Quảng Chí hòa thượng cười không nói, trong tay kim bắt lần nữa bay ra, tấn đế cùng võ đế đồng thời làm ra chống cự dáng vẻ. Quốc sư đang thở dài một hơi, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng không thích hợp. Bởi vì trên lưng của mình bỗng nhiên truyền đến tiêu đốt cảm giác đau. Chỉ thấy, tiêu kim bắt vậy mà đâm vào trên người hắn, ngay sau đó quốc sư thân thể bắt đầu tiêu đốt. Quảng Chí, ngươi dám tính toán ta? Quốc sư phát ra phẫn nộ gào thét, cưỡng ép đem trên người Phật quang chôn bụi, nhưng khí tức của hắn cũng suy yếu không ít. Quảng Chí vẫn như cũ duy trì ung dung biểu lộ, đạo hữu lời này nhưng chính là oan uổng bần tăng, ta chưa từng đã đồng ý giúp ngươi. Quốc sư sắc mặt khó coi, chuẩn bị đào thoát, nhưng là Quảng Chí sau lưng Phật chúng tản ra, nhao nhao toàn lực thi triển Phật pháp. Bọn hắn bên ngoài thân tăng bảo trong nháy mắt bị nứt vỡ, mỗi người đều lộ ra như kim công thân thể khôi ngô. Như tại toàn thịnh thời kỳ, quốc sư tự nhiên có nắm chắc phá vây. Có thể hắn hôm nay vừa trải qua luân phiên khổ chiến, hơn nữa lại bị Quảng Chí tập kích bất ngờ, thân thể sớm đã thụ trọng thương. Chỉ sợ chính mình một khi áp tới, liền sẽ bị những cái kia Phật môn thánh tăng liệu mình ngăn chặn, lại nên đón Quảng Chí tập kích. Quốc sư vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình lại là lấy loại phương thức này xuống dốc. Tấn đế cùng võ đế nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương đáy mắt kiên kỵ. Kia là đối Quảng Chí. Lão già này bị nhốt trăm năm cầm đoán, lòng dạ là càng ngày càng sâu, phong cách làm việc cũng biến thành càng thêm không từ thủ đoạn. Quốc sư chính là màu giáo hấn. Ai muốn đem bọn này đầu chọc phát người xem như người lương thiện, vậy bọn hắn liền cách cái chết không xa. Thời khắc sinh tử, quốc sư vẫn là nhịn không được nhìn về phía võ đế. Ta bằng lòng đem võ triều trả lại với ngươi, chỉ cầu giữ được tính mạng. Võ đế sắc mặt biến hóa không chừng. Một phương diện, hắn là thật hy vọng phục quốc. Thế nhưng là một phương diện khác, quốc sư dạng này giảo hoạt người, nếu là không thể lập tức giẫm chết, chỉ sợ gieo hại vô tận. Hơn nữa, hắn cùng tấn đế kết thành đồng minh, cũng phải cân nhắc ý nghĩ của đối phương. Nếu có đến tuyển, hắn không muốn đánh phá trước mắt đồng minh. Tấn đế cũng tương tự đang tự hỏi. Trên thực tế, hắn đối võ đế trọng trưởng đại vị, cũng không có như vậy bài xích. Cái này dù sao cũng so tiện nghi quốc sư cái này tiểu nhân thân thiết. Nhưng từ một góc độ khác, Minh Đế sống chết không rõ, nếu là lại tùy ý Phật môn đem quốc sư mang đến, kia ưu thế của bọn hắn cũng quá lớn. Chỉ sợ sau này lại không có bất kỳ cái gì một phương có thực lực trực diện Phật môn. Cái này đồng dạng không phải tin tức tốt. Tấn đế ánh mắt lấp lóe. Quảng Chí lại giống như là biết lựa chọn của bọn hắn, chậm rãi mở miệng, hai vị đạo hữu, lúc này không nhiệt thân, còn phải đợi tới khi nào? Vừa dứt tiếng, liền có hai đạo ngập trời kiếm ý phóng lên tận trời. Khí tức của bọn hắn trực chỉ Tu La Chính Quả Võ Đế. Chương 1220, luyện quả thánh đan, thiên ngoại thế lực. Chương 1220, luyện quả thánh đan, thiên ngoại thế lực. Người tới chính là cuồng máu cùng rút kiếm. Bọn hắn không có che giấu tự thân mục tiêu, chính là hướng về phía Võ Đế tới. Căn cứ thiên đạo ý tứ, kiếm thánh một mạch chỉ có thể có hai cái chính quả tồn tại. Cuồng máu cùng rút kiếm bởi vì chủ động quy hàng, nắm giữ một lần có thể đem chính quả truyền thừa cho đời kế tiếp cơ hội. Cái này cho bọn họ cung cấp càng lớn tỷ lệ sai số. Nhưng mong muốn một lần bất bại suốt đời nhàn nhã, vậy thì phải đem Tu La cùng quỷ thần toàn bộ bóc chết, hoàn toàn đoạn truyền thừa. Bọn hắn nhưng không có thử lỗi cơ hội. Chỉ cần Võ Đế chết ở chỗ này, như vậy Tu La chính quả từ đây cũng sẽ bị xóa đi. Về điểm này, hai người cùng Quảng Chí có cộng đồng lợi ích, có thể tiến tới cùng nhau cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Thiên quân ba người đều là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Quảng Chí có thể sớm thông chi người, mang ý nghĩa kế hoạch của bọn hắn khả năng tiết lộ. Đây là người nào gây nên? Tấn Đế cùng Võ Đế nhìn nhau. Cái này nhìn cũng không kiên cố liên minh, rất có thể bởi vì điểm này nghi kỵ mà tan rã. Nhưng khi bọn hắn ánh mắt đối đầu một phút này, hai người toàn bộ đem đối phương loại bỏ. Cái này có thể coi là một loại không lý trí. Có thể đối bọn hắn mà nói, từ không quan trọng nâng đỡ lẫn nhau tới lên đỉnh chính quả, vậy cũng là lúc đến đường. Nếu như hoàn toàn phủ định đây hết thảy, đó cũng là phủ định chính mình tất cả quá khứ. Đã không là hai người bọn hắn, chẳng lẽ lại là? Hai người cùng nhau nhìn về phía Thiên Quân. Vị này tựa như là võ thiên chính quả vòng tròn bên trong, nổi danh lão ăn nhà, một phần mua bán có thể ăn được mấy lần. Thiên Quân trong nháy mắt đọc hiểu hai người ý tứ, sắc mặt hoàn toàn biến thành đen. Ngươi nha, nếu là hắn thật ăn hơn kia không có lời nói giảng, nhưng vấn đề là chính mình hôm nay khó được tuân thủ lứa hẹn. Thì ra, hắn không chỉ có bị hố còn phải bị oan uổng. Thiên Quân thần sắc lãnh đạm, ngươi thả rằng tin đầu kia con lựa chọn cũng không chịu tin ta. Tiêu Kiếm, ta muốn giết ngươi căn bản không cần chờ cho tới hôm nay. Võ Đế bị hắn kiểu nói này, cảm giác cũng là dạng này. Chẳng lẽ lại, lão tiểu tử này còn có thể trông cậy vào chính mình đem Tấn Đế câu tiến đến? Đừng nói giỡn, chính hắn đều không nghĩ tới hai người còn có thể kề vai chiến đấu. Trên đời này còn có thể có người so với mình đi đầu một bước, kia phải là võ tổ lão gia tử tự mình hẳn thế. Điểm này ma sát cũng không đáng đến hắn tham gia. Việc đã đến nước này, dứt khoát đánh tốt. Võ Đế trực tiếp phóng xuất ra kiếm ý, trong đó một con mắt lập tức biến thành đen, ngay sau đó từ đó phun ra một cây kiếm. Tay hắn nắm song kiếm, trên người tán phát ra kia cỗ tà tính khí tức, không kém chút nào hai vị kiếm thánh. Thiên Quân thì biến hóa ra giao long bản thể, trong nháy mắt khinh thường ở đây tiểu cạ rẹ mì nhóm. Tấn Đế quốc vận ra thần, trấn quốc ngọc tỷ bay ra, rất nhanh lực gáp toàn trường, tạo thành một phương lĩnh vực. Quảng Văn lập tức hạ lệnh chúng thánh tăng bảy trận, đem bọn hắn toàn bộ người đều nhốt ở bên trong. Quốc sư liền đứng tại quảng trí trước mặt, bên hai chuyển đến cái sau thanh âm. Không biết quốc sư dự định gia nhập chỗ nào. Quốc sư biểu lộ ra rất là xoắn xuýt. Hắn biết, Võ Đế cùng Tấn Đế tạo thành liên minh báo thủ, bọn hắn là thật muốn giết mình. So sánh dưới, tình thổ kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, quảng trí cái này gian nhân lợi dụng tín nhiệm của mình làm tập kích bất ngờ, quốc sư bây giờ thậm chí không rõ ràng Minh Đế tình huống. Thật nếu để cho hắn dạng này mơ mơ hồ hồ gia nhập vào tịnh thổ trận doanh, quốc sư vẫn là rất kiên kỵ. Hai cái này đều không phải là tốt tuyển hạng. Nhưng là, tịnh thổ bên này càng có thể trở mặt, đến lúc đó hắn đành phải cúi đầu. Quảng trí đạo hưu nói đùa, ta đại võ một mực là tịnh thổ đồng minh. Quảng trí hòa thượng rõ ràng đối lời này rất hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười. Thế nhưng là không đợi quốc sư buông lòng một hơi, quảng trí liền lại nói một câu. Nếu là đồng minh, không bằng mời đạo hưu đem Minh Đế đạo hưu chính quả bông ra. Ngươi, quốc sư lần này mới biết khẩu vị của hắn, suýt nữa chửi ầm lên. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái này quảng trí cũng là biết làm chuyện làm ăn. Hắn vậy mà mong muốn nuốt mất một cái chính quả. Chỉ có điều, chính mình dường như đã sớm đã mất đi cự tuyệt quyền lực. Quốc sư làm xong dự tính xấu nhất, lúc này mở miệng. Ta bông ra bộ phận kia lực lượng có thể, nhưng ngươi đến cho phép ta rời đi. Đã quảng trí đều đem lời làm rõ, người quốc sư kia cũng lười cùng hắn lá mặt lá trái. Quảng trí lộ ra nụ cười, đối với những cái kia thánh tăng nháy mắt, quốc sư trước người lập tức xuất hiện thông lộ. Hắn không sợ quốc sư đổi ý bởi vì đối phương đổi ý tổn thất, có lẽ còn lớn hơn với mình bắt hắn trở lại một cái giá lớn. Quốc sư hừ lạnh một tiếng, trực tiếp biến mất. Sau khi hắn rời đi, quảng trí trong tay kim bắt lập tức bộc phát ra ánh sáng, mơ hồ còn có thể nghe được một hồi kêu thảm. Cùng lúc đó, võ thiên bầu trời thổi qua từng đạo kim sắc hạt mưa. Đây là chính quả rơi xuống tin tức. Rơi xuống người, thân phận đã rất rõ ràng. Minh Đế. Mắt thấy tiểu tử này mất mạng, Tấn Đế cùng Võ Đế đều là hơi xúc động. Dù sao tiểu tử kia là bọn hắn nhìn xem lớn lên, hai người đều ở trên người hắn tiêu xài kia là số không nhiều trưởng bối tình nghĩa. Chỉ có điều, Minh Đế đem bọn hắn đều phản bội. Rơi vào hôm nay hạ tràng, chỉ có thể nói là tự tử các quả. Quảng trí đem kim bắt quay tới, bên trong xuất hiện một cái kim đan. Hắn đem kim đan đạn hướng một người trong đó. Đó cũng là lúc đầu trời sinh Phật căn một trong, xem như tịnh thổ nguyên lão. Người này trực tiếp đem kim đan nuốt vào thể nội, một giây sau trực tiếp liền khí tức tăng vọt, đúng là nhanh chóng đuổi ngang Võ Đế cùng hai vị kiếm thánh trình độ. Một tôn mới chính quả sinh ra, hơn nữa ngay tại dưới mí mắt bọn hắn. Mọi người đều là chính quả người nắm giữ. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhận biết đều nói cho bọn hắn, tốc độ như vậy cũng không bình thường. Cái này cũng không giống như chính quả chứng đạo quá trình, ngược lại giống như là tịnh thổ người không cho chính quả chạy trở về cơ hội, trực tiếp đem nó đánh vào tịnh thổ bên trong. Tiếp tục như vậy thế nào đến? Tịnh thổ lại giết mấy lần, chẳng phải là trực tiếp có thể độc bá võ thiên? Tấn Đế thần sắc nghiêm trọng, quát lớn, ngươi dám làm chuyện như vậy, liền không sợ thiên đạo đưa ngươi chính quả tước đoạt? Quảng trí lại là nở nụ cười. Ta là vì Phật pháp mà sinh, lại có sợ gì, dù chết không chối tử. Lời này rất có một loại sinh tử coi nhẹ thản nhiên. Nhưng này đều là lừa gạt người ngoài nghề. Bọn hắn bọn này cùng quảng trí so tài nhiều năm như vậy lao hòa kế, làm sao có thể không rõ ràng hắn nước tiểu tính. Là một kẻ xảo trá người lựa chọn ngả bài, mang ý nghĩa hắn tùy thời có năng lực lập bàn. Gia hỏa này là cảm thấy mình có thể đối kháng thiên đạo. Tất cả mọi người cảm thấy hắn điên rồi. Thế nhưng là đồng hành hai vị kiếm thánh không có chút nào dừng tay ý tứ. Trong mắt bọn hắn, truyền thừa cao hơn tất cả. Đây là một cái có thể hoàn toàn đem tu la chính quả chạm thảo trừ căn cơ hội, cho dù sau đó bị phạt cũng là đáng. Nhưng vào lúc này, một trận gió sóng gào thét mà qua, dường như triều tịch tựa ở trên bờ cát. Ngay sau đó, lại có kim vũ từ trên trời giáng xuống. Cái này ý vị lại có chính quả vẫn lạc. Đám người trước tiên nghĩ tới là quốc sư, dù sao tịnh thổ có ba tôn chính quả. Tuy nói kia vị thứ ba chính quả cùng tịnh thổ cũng không phải là hoàn toàn một lòng. Nhưng không chừng đối phương trước đó an bài nửa đường tập sát. Lấy quốc sư trạng thái, đối mặt một tôn trạng thái toàn thịnh chính quả, không nhất định có thể thắng. Chỉ là, cỗ này mùi máu tươi cũng không phải là đến từ bên ngoài, ngược lại liền tại bọn hắn bên trong. Chương 1221, Quỷ thần hiện thân, hào lấy song sát. Chương 1221, Quỷ thần hiện thân, hào lấy song sát. Võ Đế duy trì cầm đao động tác, thế nhưng là toàn thân cao thấp mỗi một cái khí quan đều ở vào ứng kích trạng thái. Hắn chính đối diện, kiếm thánh cùng máu đống nhiên thân thể lớn diện tích chảy máu, làn da xuất hiện giống mạng nhện huyết sắc với dạng. Kia cỗ mùi máu tươi chính là bắt nguồn từ hắn, nhưng cùng máu vẫn có một hơi tại, mất mạng chính quả cũng không phải hắn. mà một bên kiếm thánh rút kiếm hắn vốn là làn da trắng nõn, trên người có bất kỳ vết thương nào cũng đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Giờ phút này, rút kiếm cổ vị trí có một đạo vết kiếm sớm đã xuyên thủng huyết đủ, xé rách xương cổ, có khắc một cỗ lực lượng ăn mòn thân thể còn sót lại huyết đủ. Cặp mắt của hắn đã mất đi thần thái, mang trên mặt một chút không cam lòng, trong tay cái kia thanh bội kiếm bên trên xuất hiện mấy cái khe, đều nói rõ vị này kiếm thánh trước khi chết dãy rủa. Cô này kiếm khí, thị quỷ thần. Cùng máu cấp tốc bước ra, hai mắt tinh hồng nhìn về phía tứ phía, giận dữ hét, lan ra đây, quỷ thần. Vừa dứt tiếng, lại có một sợi kiếm quang như quỷ mị giống như đánh tới. Cùng máu vung kiếm đón đỡ, làm sao kia kiếm quang trực tiếp xuyên thấu thân kiếm, tựa như sương mù giống như từ thân thể của hắn mặt ngoài lướt qua, đến sau lưng thời điểm ngưng tụ thành thực thể. Một bàn tay lớn bóp lấy cùng máu cổ, như quỷ mị thân ảnh hiện ra. Đây là một cái toàn thân đều bọc lấy băng vải quái nhân, chỉ có một đôi mắt lộ tại bên ngoài. Hắn bắt giữ cùng máu, không chần chờ chút nào, trong nháy mắt đem nó chém diệt. Đầy trời kim vũ lập tức bay lên. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền có ba tôn chính quả mất mạng. So với Quảng Chí cường hãn, vị này kiếm thánh quỷ thần thủ đoạn không nghi ngờ gì càng khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ. Quỷ thần thu kiếm vào vỏ, ngược lại nhìn về phía Quảng Chí, mở miệng nói, chúng ta hợp tác dừng ở đây. Dứt lời, quỷ thần quay người liền phải rời đi, nhưng có Phật chúng ngăn cản đường đi của hắn. Quảng Chí tiếng cười vang lên, đạo hữu xin dừng bước. Nếu không phải ngươi thần cơ diệu toán, ta Tịnh Thổ lại làm sao có thể biết được ba người bọn họ kế hoạch. Thần cơ diệu toán, bao quát thiên quân ở bên trong ba người đều là biến sắc. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, kế hoạch đánh bất ngờ lại là bởi vì loại thủ đoạn này bị thấy rõ, đó căn bản khó lòng phòng bị. Xem ra, Quảng Chí là sớm cùng quỷ thần đạt thành hợp tác, hấp dẫn hai vị này kiếm thánh trình diện, cho đối phương tranh thủ một cái tất sát cơ hội. Vấn đề này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng đánh giết một tôn kiếm thánh độ khó, sợ là không thể so với những cái kia uy tín lâu năm chính quả muốn thấp. Vị này quỷ thần lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Quảng Chí hôm nay tại chỗ đâm thủng đối phương năng lực, cũng là rất phù hợp bọn hắn Tịnh Thổ cả tính. Quỷ thần cũng không nói nhảm, kiếm trong tay lưỡi đao nâng lên, chuẩn bị đem cản đường thánh tăng toàn bộ giết chết, lại bị vị kia tân tấn Phật môn chính quả tay không ngăn lại. Quỷ thần tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng không có tiếp tục động thủ, mà là biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hắn rời đi, Thiên Quân ba người lại lần nữa báo đoàn. Quảng Chí cũng không có cùng chết tâm tư. Hắn có chút tiếc nuối đánh giá trong tay kim bát. Thật đáng tiếc, cái này kim đan không cách nào trong vòng một ngày ngưng tụ hai cái. Nếu không mình còn có thể lại thay Phật môn lấy một tôn chính quả. Ba vị, sau này còn gặp lại. Quảng Chí nói xong cũng mang theo Tịnh Thổ đám người rời đi. Thiên Quân ba người vẫn như cũ dừng ở nguyên địa. Hôm nay chuyện đã xảy ra, toàn bộ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đầu tiên là Quảng Chí kim bát. Vật kia vậy mà có thể cướp đoạt chính quả, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn còn lại những người này lúc nào cũng có thể trở thành Tịnh Thổ con mồi. Sau ngày hôm nay, Tịnh Thổ trận doanh chính là có 4 tôn chính quả. Phần này lực lượng phóng nhãn võ thiên, đã không có bất kỳ một nhà thế lực hoặc là liên minh có thể đơn độc chống lại. Càng quan trọng hơn là, Thiên Đạo vậy mà không có trước tiên ra mặt chế tài Tịnh Thổ, cái này không khỏi nhường ba người sinh lòng sầu lo. Chẳng lẽ lại, võ thiên cũng lọt vào thiên ngoại thế lực xâm lấn? Trừ cái đó ra, nhất làm cho bọn hắn chú ý không ai qua được quỷ thần thân phận. Người này cùng võ đế như thế, đều là võ thiên tân tấn chính quả, trước người có tương đối phong phú tu hành kinh nghiệm, còn cần liều mạng khả năng ngăn lại hai vị kiếm thánh. Có thể quỷ thần vậy mà thừa dịp loạn đem hai người kia đều tập sát. Cái này tất nhiên có đánh lén thành phần, nhưng quỷ thần thực lực bản thân cũng không thể không thừa nhận. Chớ nói chi là, hắn hư hư thực thực còn có thần cơ diệu toán năng lực. Chẳng lẽ lại, đây là thiên đạo người? Nếu như là dạng này, vậy thì nói còn nghe được. Một bên khác, quỷ thần Trần Vĩnh Gia liên tiếp thay đổi phương hướng, cho đến đã hoàn toàn thoát khỏi tất cả cái đuôi về sau, hắn mới đi đến ở vào hải ngoại một chỗ bên trong ngọn núi nhỏ. Trần Thanh Cơ tử tôn toàn bộ sinh hoạt tại này. Hắn tiến vào kết giới, lập tức đem trên người băng vải ngụy trang tháo bỏ xuống, biến thành một cái vóc người cao gầy thanh niên. Trần Vĩnh Gia trên đường đi gặp không ít trường bối, từng cái bắt chuyện qua. Tại xuyên qua hang động về sau, đã tới một chỗ tĩnh mịch đỉnh viện. Thần sắc hắn cung kính, Vĩnh Gia cầu kiến lão tổ. Vừa dứt tiếng, cửa sân tự động mở ra, Trần Thanh Cơ ngồi tại trong đỉnh viện. Hắn nhìn xem chính mình vị này đến tôn. Trần Vĩnh Gia xem như hắn hậu nhân bên trong, ít có dựa vào tự thân trổ hết tài năng nhân tài. Đáng tiếc duy nhất chính là, tiểu tử này không có đem thiên phú đều đặt vào thiên cơ thuật bên trên, mà là lựa chọn kiếm tu kiếm pháp. Ngồi đi, hôm nay chi hành còn thuận lợi. Trần Vĩnh Gia nhẹ gật đầu, cuốn máu cùng rút kiếm đều đã mất mạng, ngay trong ngày tứ đại kiếm thánh liền cũng đều tại cùng một cái điểm xuất phát lên, chỉ có điều, ngươi muốn nói Phật môn a? Ừm. Không sao, ngươi liệt tổ đã lưu ý tới. Cái này võ thiên dù sao cũng là họ Trần, người ngoài không lật được trời. Bất quá, ngươi mình cũng phải chủ động chút, thay ngươi liệt tổ làm việc, không ăn thiệt thòi. Tôn Nhi minh bạch. Cùng lúc đó, võ thiên trên không hôm nay cũng là lần đầu tiên tới một vị khách nhân. Đây là Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát đệ tử, pháp hiệu Ngọc Diệu, là vị nữ ni cô. Ngọc Diệu trên thân đồng dạng có so như phụ thần vị tồn tại. Cái này tại trong Phật môn được xưng là quán đỉnh. Bình thường Phật môn thần quân chỉ làm cho thân truyền đệ tử đãi ngộ như vậy. Ngọc Diệu quán đỉnh, liền gọi Ngọc Diệu. Nàng hôm nay đến thăm võ thiên, đại biểu chính là sau lưng nàng Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát. Trần Cảnh An lấy thiên đạo thân thể ra mặt tiếp đãi. Hắn cũng không phải là không có chú ý tới Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát tại võ thiên chuẩn bị ở sau, chỉ là một mực trở ngại thực lực địch ta cách xa, không có đem chuyện làm rõ. Sự thật chứng minh, võ thiên xác thực đã thành người bên ngoài trong mắt có thể hái quả lớn. Thế là, lúc trước Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát ban thưởng Phật ăn, những ngày này đều thu được khác biệt trình độ trợ lực. Nó mục đích không có gì hơn là cướp đoạt võ thiên chính quả. Đây là Dương Nhu. nếu không đặt tới trên mặt bàn, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát có thể tùy tiện đạt thành mục đích. Nếu là đặt tới trên đài, mình quả thật thiếu đối phương nhân quả. Nếu thần quân giáng lâm, hắn dường như cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ngọc Diệu chính là tại loại này bối cảnh xuống đến thăm. Nàng đi thẳng vào vấn đề, sư tôn pháp chỉ, Võ Thiên Chi chủ Trần Cảnh An ngay hôm đó tiến về Phật môn bài kiến, không được sai sót. Chương 1222, Bồ Tát đệ tử, Tịnh thổ cải tạo. Chương 1222, Bồ Tát đệ tử, Tịnh thổ cải tạo. Trần Cảnh An nghe mệnh lệnh này, lập tức ánh mắt lấp lóe. Nói thật, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát tốc độ so với hắn dự đoán phải nhanh. Hơn nữa, thủ đoạn này cũng càng thêm không còn che giấu. Hắn liên tưởng đến Võ Thiên cùng Phật môn quan hệ, trong lúc này mối quan hệ chính là ngày xưa phi thăng Thích Lễ. Thích Lễ bị Thế Tôn chọn làm Phật tử, Võ Thiên xem như xuất thân thế giới, giữa hai bên cũng là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Võ Thiên nhận như vậy ác ý, đại khái là Thích Lễ tình cảnh không tốt. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát cái này trong lúc mấu chốt triệu hắn đi qua, nhất định không có chuyện tốt. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh ngắt hỏi, nếu ta rời đi, Võ Thiên do ai chiếu khán? Ngọc Diệu không nghĩ tới hắn còn dám đặt câu hỏi, lập tức không kiên nhẫn nói, Vân Nhi tới Võ Thiên, tự nhiên sẽ thay chiếu khán. Ngươi đừng muốn kéo dài, chẳng lẽ là muốn chống lại pháp chỉ? Trần Cảnh An mặt không đổi sắc, không thấy thần quân, thế nào biết cái này pháp chỉ thật giả? Làm càn. Ngọc Diệu giận tí mặt, ngươi là hoài nghi Bần Nhi giả truyền pháp chỉ, thật to gan. Xem như Bồ Tát thân truyền đệ tử. Ngọc Diệu một mực lấy sư tôn làm đinh, mọi thứ đều lấy sư tôn vi tôn. Ở trong mắt nàng, người bên ngoài chất vấn chính mình trung thành, kia cùng muốn mưu hại nàng tính mệnh không khác. Ngọc Diệu lập tức thi triển quán đỉnh, khí tức đông nhiên bộc phát. Một cỗ nặng nề uy áp rơi xuống phía dưới, tập trung ở Trần Cảnh An trên thân, rất có muốn đem hắn tại chỗ trấn áp tình thế. Ngọc Diệu đã cải biến chủ ý, người này dám như vậy làm nhục chính mình, kia nàng liền muốn tự tay đem người bắt sống trở về. Mặc dù sư tôn không chỉ một lần đánh giá qua, cái này Võ Thiên chi chủ là cái khó được nhân tài, kinh doanh thiên phú kỳ cao, nhưng Ngọc Diệu căn bản không nghĩ tới chính mình thất bại. Quán đỉnh, đây chính là thần vị di trạch. Cho dù chỉ dính điểm bên cạnh, đây cũng là hàng thật giá thật hợp thể lực lượng. Trần Cảnh An đặt mình vào trong đó, mặt không đổi sắc. Hắn cố này thiên đạo thân thể tuy nói không có bất kỳ cái gì thần vị gia trì, nhưng thực lực đặt ở thần quân phía dưới, kia vẫn là tương đối có thể đánh. Thiên đạo thân thể thậm chí không có rút kiếm, chỉ là tay không tấc sát hướng phía trên đánh tới. Bành, kịch liệt quyền quang cùng Phật quang giao ánh, dường như bên đường nghệ nhân biểu diễn trong lòng bàn tay lửa ảo thuật, rất nhanh tất cả lại bình tĩnh lại. Ngọc Diệu sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Nàng khó có thể tin nhìn về phía Trần Cảnh An, đáy mắt ngoại trừ lúc trước căm thù, lại nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Trên đời này lại có phản hư có thể cùng quán đỉnh đối kháng. Ngươi tự mình tìm nơi nương tựa thiên đỉnh hoặc yêu đỉnh. Trần Cảnh An lắc đầu không thừa nhận, ta cũng không có thế lực thuộc về, lúc trước ra tay đều chỉ là vì làm cho đạo hữu tỉnh táo lại. Tỉnh táo? Ngọc Diệu đáy mắt hiện lên một tia u ám. Nàng hồi tưởng chính mình những năm này tu hành, nhất là vì đạo này quán đỉnh trả ra đại giới, lại bị một cái giã lộ đổi ngang. Cái này khiến nàng thế nào tỉnh táo? Ngươi tỉnh táo vẫn là cùng ta quán đỉnh đi nói a. Ngọc Diệu xuất thủ lần nữa, lúc này càng là không lưu dư lực, trên đỉnh hiện ra bảo bình hư ảnh, ầm vang hướng phía trước đánh tới. Trần Cảnh An ánh mắt ngưng tụ, thân hình thoáng hiện, lấy lực lượng mạnh hơn trực tiếp đem nó bắn nát. Hắn thế đi không giảm, tay không nắm Ngọc Diệu cổ, không có thương hương tiếc ngọc. Trần Cảnh An tựa như là gõ hạch đảo như thế, trực tiếp nắm cổ của nàng đem người lần lượt hướng xuống nền. Ngọc Diệu nguyên bản tuyết trắng tiền y liễu, rất nhanh liền bị máu tươi bao trùm, cả người nhìn qua chật vật không chịu nổi, ý thức cũng dần dần hướng tới mơ hồ. Trần Cảnh An thuận tay phong cấm tu vi của nàng, che giấu cảm giác của nàng, đem người ném ở một bên. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này là phiền phức. Trong miệng nàng pháp chỉ tỷ lệ lớn là thật, nhưng Trần Cảnh An không có ý định rời đi chính mình sân nhà. Nếu thật sự là Thích Lễ nơi đó xảy ra biến cố, hắn trực tiếp đi Phật môn, không chỉ có nhà khả năng bị trộm, chính mình nói không chừng sẽ còn bị giam. Từ kết quả đi lên giảng, cái này bi thảm trình độ gần với trực tiếp phản kháng. Trần Cảnh An đem nó điều hòa, lựa chọn giả bộ hồ đồ. Đến mức Võ Thiên bên trong, lấy Quảng Trí cầm đầu Tịnh thổ nhân sĩ cùng Phật môn cấu kết, tự mình tiếp nhận bọn hắn các loại viện trợ, những chuyện này Trần Cảnh An cũng nhìn ở trong mắt. Nhưng xử trí như thế nào liền thành mấu chốt. Hắn cùng Phật môn thể lượng cách xa, nếu như cưỡng ép đoạn tuyệt Tịnh thổ truyền thừa, khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy mình đánh Phật môn mặt, đây là chí mạng nhất cũng là hầu như không lý trí. Cùng nó đối toàn bộ Tịnh thổ ra tay, không bằng loại bỏ những cái kia ăn cây táo rào cây sung nhân viên, đối Tịnh thổ tiến hành một lần đại cải tạo. Cái này không còn so Phương Trượng thích hợp hơn nhân tuyển. Trần Cảnh An tâm niệm vừa động. Nguyên bản còn tại Kim Sơn tự bên trong Phương Trượng, trực tiếp liền được đưa tới trước mặt hắn. Phương Trượng lập tức tỉnh dậy, nhìn chung quanh, nhìn thấy Trần Cảnh An. Hắn ngốc trệ một cái chớp mắt, rất nhanh biểu lộ biến lấy lòng, tham kiến tiên đạo lao ra. Trần Cảnh An không cùng hắn nói nhảm, nói thẳng minh bạch chính mình muốn cải tạo Tịnh thổ ý đồ. Phương Trượng trong mắt chuyển động cân nhắc lợi hại. Hắn biết vấn đề này dung không được chính mình cự tuyệt, sắc mặt một khổ. Phương Trượng nguyện vì lão gia phân ưu, chỉ là ta dù sao cũng là hậu bối, sợ là không có cách nào cùng tiền bối tranh phong. Trần Cảnh An biết tiểu tử này là đang khóc than. Hắn mặt mỉm cười, trực tiếp giữa trời biến hóa ra một cái cà sa cùng một thanh thiền trượng. Đây là thiên đạo xuất phẩm. Thông tục điểm giảng, vậy thì thuộc về thiên đạo chí bảo. Trần Cảnh An chấp trưởng Võ Thiên đến nay, còn không có cho người ta cung cấp qua vũ khí, liền không muốn phá hư cân bằng. Nhưng Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát dẫn đầu hạ tràng phá hư sinh thái, mình bị bách bình định lập lại trật tự. Có bộ này trang bị nơi tay, không chỉ có thể đề cao Phương Trượng sức chiến đấu, hơn nữa còn có thể cường hóa hắn độ hóa thủy bình. Việc cấp bách chính là tiến về Tịnh thổ đào chất tường. Đồng thời, trừ bỏ lúc đầu đám kia trời sinh Phật căn, Phương Trượng bản nhân cũng là một thành viên trong đó. hắn cùng ngày xưa ma chủ như thế, đều thuộc về không thích sống chung loại hình. Điển hình nhất chứng cứ không ai qua được, tịnh thổ trời sinh Phật căn đều thu được phụ cấp, chỉ có Phương Trượng bị loại trừ bên ngoài. Trần Cảnh An đem nhiệm vụ hạ phóng cho hắn, chính mình thì bắt đầu thay Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát khả năng đánh trả làm chuẩn bị. Đầu tiên, hắn đúng là địa phủ có một đám thần quân không giả, nhưng này đoàn người đều không cách nào mang ra. Áp Vương nơi đó, hắn kế hoạch đã định là muốn cùng Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát kết thiện duyên, cưỡng ép kết thúc bộ phận này nhân quả. Làm sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa? Cứ như vậy, chỉ có thể nhường Áp Vương sớm xuất thế. Lúc trước, chính mình lấy luân hồi không gian thay hắn chế tạo một bộ thân thể, chỉ là chưa đổi ngang tiến độ. Tạm thời xuất quan, có thể sẽ dẫn đến Áp Vương không cách nào cùng đời thứ 5 đồng bộ. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Trần Cảnh An chú ý tới cùng giới Hà Tương Thông môn hộ bị mở ra, Trần Minh Viễn đưa một người tới. Đúng là Trần Thanh Vân. Hai cha con hồi lâu không thấy, tự nhiên lại là một phen nói chuyện lâu. Trần Cảnh An không có che giấu khốn cảnh của mình. Trần Thanh Vân gọn gàng mà linh hoạt, nếu như là thần quân lời nói, ta có biện pháp. Hắn vừa nói, một bên lấy ra Hy Thần hồn phách gửi thân cây quạt. Hy Thần mặc dù không tình nguyện, nhưng tính mạng của mình còn bóp tại trong tay người khác, chỉ có thể đi ra tiếp khách. Hắn cổ khuôn mặt, bán thẳng nói, Thanh Vân, ta lúc trước dùng truyền tống, thực lực còn lại không nhiều lắm, lại tiêu hao ta liền lại được rơi vào trạng thái ngủ say. Lời này vừa nói ra, không đợi Trần Thanh Vân mở miệng, Thao Thiết Thần Quân giành ở phía trước trách mắng âm thanh. Ngươi vừa ăn thánh hồn quả, ngủ say cái rắm. Chương 1223, tập sát quảng văn, tam hồn thất phách. Chương 1223, tập sát quảng văn, tam hồn thất phách. Hy Thần sắc mặt chỉ trệ, lập tức trường trở về. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Thao Thiết Thần Quân vậy mà như thế không nể mặt chính mình. Bất quá, khi hắn phát giác được Trần Thanh Vân đồng dạng ánh mắt bất thiện về sau, chỉ có thể hiện hóa ra thân hình. Hy Thần trong lòng vẫn rất qua loa. Dù nói thế nào, chính mình cũng là thần quân, đối Trần Thanh Vân túi đầu còn tỉnh có thể hiểu. Nếu là còn phải nhường hắn đối cái khác người túi đầu, đây cũng quá gây sát người, thần quân cũng là có tôn nghiêm. Trần Thanh Vân nhìn thấy một màn này lập tức nheo mắt lại. Hắn đối Hy Thần cảm nhận đồng dạng, chưa nói tới tôn kính, nhưng cũng chưa nói tới chán ghét. Thế nhưng là có Thao Thiết Thần Quân làm so sánh, gia hỏa này cũng quá không tức thời. Trần Cảnh An cũng không để ý Hy Thần ngạo mạn. Người khác cho mặt mũi không lâu dài, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Nếu là có thể hóa giải hôm nay nguy cơ, Hy Thần chỉ quản đắc ý chính là. Hắn nói ngắn gọn, đem mình cùng Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát ở giữa chuyện tỏ rõ, đồng thời lại sẽ bị đánh ngất xỉu ngọc rượu cho ôm đi ra. Hy Thần nghe được đối thủ là Phật Môn Thần Quân, trên mặt có loại không nói ra được kháng cự. Nhưng hắn tin tưởng, Trần Thanh Vân kiên nhẫn là có hạn. Hắn đành phải nâng lên tinh thần. Bất quá có sao nói vậy, Trần Cảnh An vậy mà có thể bắt sống một vị thu hoạch được quán đỉnh Bồ Tát đệ tử, thậm chí không cho đối phương cơ hội cầu cứu. Phần này thực lực cũng coi như được đến Hy Thần tán thành. Dù sao, cho dù là sư muội hắn Hoa Thần bồi dưỡng được tứ đại đệ tử, cũng rất không có khả năng làm đến nước này. Tương đối tiếc nuối là, Trần Cảnh An lựa chọn thiên đạo lộ tuyến, ý vị này hắn đột phá hợp thể sát suất đến gần vô hạn bằng không. Hợp thể cấp bậc thiên đạo, loại trừ đi những cái kia là từ thần quân luyện hóa mới tăng lên, chân chính làm từng bước tới hợp thể thiên đạo có thể nói ít càng thêm ít. Không đúng, chính mình tại thay hắn đáng tiếc cái gì? Hy Thần lắc đầu, vẻ mặt khôi phục như thường, mà thôi, ta có thể thay ngươi ra tay chặn đường, nhưng không phải tới vạn bất đắc dĩ ta không hy vọng bại lộ thân phận. Trần Cảnh An một lời đáp ứng. Trong mắt hắn, lời này tương đương không nói. Nếu Hy Thần coi là thật có năng lực tùy tiện bãi bình việc này, thân phận như vậy bại lộ hay không kỳ thật cũng không trọng yếu. Trái lại, nếu là Hy Thần năng lực có hạn, vậy hắn cũng chỉ có làm rõ thân phận khả năng đưa đến tác dụng. Trần Cảnh An được bảo hộ, lập tức thụ ý Phương Trượng tăng nhanh tốc độ. Phương Trượng trực tiếp võ trang đầy đủ, một mình giết tới tỉnh thổ. Hắn đồng thời đối mặt ba tôn Phật Môn chính quả cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí mượn cơ hội trực tiếp đem vị kia danh xưng khổ luyện tân tân chính quả trọng thương. Quảng Chí cùng Quảng Văn chỉ có thể kiệt lực ngăn cản. Chuyện cho tới bây giờ, mặc dù thiên đạo không hề lộ diện, nhưng lấy Phương Trượng cái này vô lợi không dậy sớm tính tình, trong tay hắn đồ vật chỉ có thể là thiên đạo cho. Cho nên, kế hoạch của bọn hắn bại lộ. Một cái không tốt, võ thiên sau này đều đem không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Phương Trượng ở chính diện hấp dẫn hỏa lực. Trần Vĩnh Gia thì sớm từ một nơi bí mật gần đó trở lệ. Chỉ có điều, tình thổ một phương căn bản không thể phát hiện hắn tồn tại. Đây chính là quỷ thần con đường thiên phú. Hắn xem như Trần Thị hậu nhân, tự nhiên muốn thay lão tổ tông phân ưu. Trần Cảnh An chính mình không tiện ra tay, liền đem cơ hội để lại cho Trần Vĩnh Gia. Nên nói không nói. Hắn lúc trước cố ý từ kiếm thánh giới mang về Tu La cùng quỷ thần ở mức độ rất lớn chỉ là nhất thời hứng khởi. Trần Vĩnh Gia có thể cùng quỷ thần xứng đôi, đây là chính mình vạn vạn không nghĩ tới. Vốn là khó mà suy đoán quỷ thần, lại phối hợp chuyên nghiệp thiên cơ thuật, kia càng là không ai có thể ngăn cản. Phương Trượng duy trì liên tục sáng tạo cơ hội đánh lén. Trên lý luận, vị yêu tân tấn chính quả là dễ dàng nhất tập kích bất ngờ đối thủ. Nhưng Trần Vĩnh Gia kiếm đã nhiễm hai tôn chính quả vong hồn chi huyết, trong đó lực lượng lần nữa được đến cường hóa. Cho nên, hắn đem mục tiêu đặt ở Quảng Văn trên thân. Nếu có thể tập sát vị này tịnh thổ nhân vật số 2, hôm nay coi như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Phương Trượng đồng dạng không thích Quảng Văn tính tình. Nữ nhân này rõ ràng xuất gia, nhưng nàng tại một số phương diện thậm chí so không có xuất gia người càng cực đoan. Trong mắt nàng khác phái chỉ có hai loại, một loại gọi quản trí, một loại khác gọi là ti tiện. Phương Trượng nếu là thành thành thật thật lưu tại tịnh thổ, không chừng muốn bị cái này lao yêu bà dẫm tới khi nào. Hai người đạt thành nhất trí, Phương Trượng toàn lực cho Trần Vĩnh Gia sáng tạo cơ hội. Thế là liền tại bọn hắn thân bị dịch ra nào đó trong nháy mắt, Phương Trượng cưỡng ép cắt đứt quản trí trợ giúp cơ hội. Một thanh lợi kiếm từ trong hư không xuyên ra, trực tiếp đem Quảng Văn thân thể xuyên thủng. Quảng Văn thậm chí không thể phát ra tiếng kêu thảm, liền bị cưỡng ép thu hồi chính quả. Hồn phách của nàng trốn vào luân hồi. Thấy thế, Quảng Trí lập tức lấy ra kim bát, nhưng là lại bị Phương Trượng ngăn lại. Hắn hiếm thấy sinh ra tức giận, ngươi cái này phản địch, coi là thật dự định muốn một đầu đi đến đen. Ngươi cho rằng này thiên đạo còn có thể chèo chống bao lâu? Phải biết, đứng tại chúng ta phía sau thế nhưng là chân Phật, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường thế giới phá hủy. Phương Trượng nghe vậy ánh mắt giật mình, bất quá rất nhanh chuyển thành kiên định. Run bỏ thế giới, an cây táo rào cây sung. Không muốn thay ngươi đi tiện kiếm cớ. Bọn hắn nơi này đánh cho hừng hực khí thế, thế nhưng là trời sinh Phật căn giảm mạnh, chung quy là kinh động đến Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát. Nàng mở ra hai mắt, xem như ban cho quán đỉnh cho Ngọc Diệu người, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát có thể thông qua tự thân chính quả cảm ứng vị kia đệ tử hạ lạc cùng trạng thái. Rất nhanh, Ngọc Diệu cùng Trần Cảnh An ở giữa chuyện đã xảy ra liền bị nàng thu hết vào mắt. Mắt thấy Trần Cảnh An vậy mà giả vờ ngây ngốc, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát sinh ra hứng thú sau khi, cũng hiện lên mấy phần lãnh ý thần quân uy nghiêm không thể xâm phạm. Cho dù Trần Cảnh An là nàng tương đối xem trọng người, cố ý đem nó độ hóa tới môn hạ, nhưng không có nghĩa là tiểu tử này có thể công nhiên đánh mặt mình. Ẩu đả Bồ Tát đệ tử, hắn là gan không nhỏ. Tại đem hắn thu làm môn hạ trước đó, trước tiên cần phải nhường hắn học được Phật môn quý củ. Nói trở lại, Phật tử thích lễ trước đó vài ngày, tại Phật môn nội bộ thân truyền đệ tử biện kinh bên trong bất hạnh lập bại, tu vi cùng đạo hạnh toàn bộ bị đoạn. Sớm nhất cũng chính là lần sau biện kinh, hắn liền sẽ bị tước đoạt Phật tử chi vị, đây cũng là Phật môn lệ cũ. Chỉ có thích giả khả năng leo lên cao vị. Thích lễ đã thành người bên ngoài đá cây trần, vậy mình cũng không cần chiếu cố hắn thành đạo chi địa. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát tâm niệm đến tận đây, lấy nàng làm trung tâm, liền có vô số triều tịch giống như ba quang hướng phía trước đắm đi. Không gian khoảng cách, phản phất tại cái này triều tịch lắc lư bên trong không ngừng bị rút ngắn. Rất nhanh, Võ Thiên liền xuất hiện tại tiền phương của nàng. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát phóng ra một bước, kia Võ Thiên lập tức bị cỗ này triều tịch lôi đi qua. Nàng đang chuẩn bị đưa tay, đột nhiên nhìn thấy cái này nho nhỏ một khỏa cầu bên trong, đúng là đi ra một cái hình thể cùng nàng tương xứng người. Người kia cầm trong tay quả lồng, rất nhỏ lắc lư, liền đem triều tịch lực lượng phá bỡ. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát ánh mắt ở trên người hắn qua lại dò xét, rất nhanh giống như là nhận xảy ra điều gì, có vẻ hơi kinh ngạc. Ta tưởng rằng ai, không nghĩ tới lại là Hy Đạo Hữu, đạo hữu cái này tam hồn thất phách thần vị quả nhiên không tầm thường, bị giết tới kia phân thượng vậy mà đều còn có thể sống thêm tới. Chương 1224, Bồ Tát bản thể, quá khứ thống kích. Chương 1224, Bồ Tát bản thể, quá khứ thống kích. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát nhớ mang máng, khi thần cung oa thần ban đầu là lọt vào tiên đỉnh mới quét. Lớn như vậy oa thần tộc, cũng tại trong một đêm hủy diệt. Vì thế Thiên đình thậm chí phái ra giới trướng đạo chủ tòa chấn, phong tỏa ngăn cản mỗi người bọn họ thần vị con đường, phòng ngừa hai người sau khi chết phục sinh. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát hồi tưởng lại thiên đình sau đó lời giải thích, khi thần vị tam hồn lục phách cũng đã trở về đại đạo, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nàng không cho rằng thiên đình sẽ đánh mặt mình, vậy cũng chỉ có thể là hy thần giả chết thoát thân. Chuyện giống như biến có ý tứ lên. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát mặt mỉm cười, chỉ vào phía sau hắn Võ Thiên, thế nào? Ngươi cũng muốn cùng ta tranh đoạt tiểu thế giới này? Hy thần nghe vậy thở dài. Hắn biết giờ phút này cùng Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát bực này Phật môn thần quân lên xung đột cũng không lý trí, nhưng mình không có lựa chọn nào khác. Còn mời đạo hữu cho ta một bộ mặt. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát ý cười càng lớn, không cần phải phiền phức như thế, đạo hữu đem như thế nào khởi tử hoàn sinh chuyện nói cho ta, ta tự nhiên rời đi. Khi thần không có trả lời, chỉ là yên lặng nhấc tay lên bên trong cây quạt. Hắn còn không tới kịp làm ra động tác, một cột nước hình thành lưỡi dao đã từ phía sau hắn đâm tới. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, khi thần hóa thành thanh phong tiêu tán. Nhưng hắn trước thời gian đem Võ Thiên đưa rời chiến trường. Võ Thiên phía trên, Trần Cảnh An nhìn xem nguyên bản mở tối tinh không, bởi vì hai vị này thần quân giao thủ, ngay tại hiển hóa ra các loại kỳ lạ vạn vật tiết tượng. Sao trời vỡ vụn, lưu tinh bày ra, thế giới diệt vong, sáng thế chi xuân. Đây là thuộc về thời gian phương diện giao phong. Chỉ có điều, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát cùng Hy Thần trạng thái hiển nhiên không ngang nhau. Cái trước từ đầu tới cuối duy trì lấy thông dong, tùy ý thanh phong đánh tới, sừng sững bất động. Mà Hy Thần lực lượng thì chập trùng không chừng. Cứ theo đà này, Hy Thần lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Trần Cảnh An thuận thế cùng Áp Vương tiến hành khai thông. Hắn lựa chọn nguyên địa nhập động. Đời thứ 5, Áp Vương đi theo Trúc Dung Xích Nam chinh bắc chiến, lại liên tiếp chém giết hai vị thần quân, chiếm đoạt bọn hắn thánh pháp, rốt cục bước ra hợp thể trùng kỳ một bước kia. Đúng lúc gặp lúc này, yêu đế Trúc Dung Diệu hạ lệnh, nhường Trúc Dung Xích xuất linh yêu đỉnh tinh nhuệ khải hoàn hồi triều. Hiện tại là Trúc Dung Diệu tại vị thứ 22 vạn năm. Áp Vương vốn nên cùng nhau trở về, nhưng hắn lấy du lịch làm lý do, ngắn ngủi cùng Trúc Dung Xích đội ngũ tách ra. Hắn nương tựa theo chính mình đối Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát ký ức, tìm tới nàng thành đạo chi địa. Kia là luân hồi biển cùng hiện thế nhanh sông, được xưng Quan Đông Châu. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát bản thể chính là Quan Âm Châu bên trên một khóa cục đá. Cục đá kinh nghiệm luân hồi biển tẩy lễ, lại bị pha loãng qua luân hồi nước biển cọ rửa trăm vạn năm tuế nguyệt, đặt vương ông trời của nó sinh linh tuệ. Cân nhắc tới, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát cuối cùng gia nhập Phật môn. Áp Vương căn cứ quá khứ kinh nghiệm, phán đoán biên này linh thạch khẳng định trải qua thế tôn điểm hóa. Hắn coi đây là đặc thù, tiến hành diện tích lớn lục soát, cho đến tìm tới một khối bằng phẳng, viên đỗ hình dạng kỳ thạch. Áp Vương lập tức đem nó nâng lên. Không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Áp Vương liền cảm thấy mình là tìm tới Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát bản thể. Hắn nhìn bốn phía, nhìn xem những này hoài niệm cảnh sắc, nhất là tổ phụ còn tại nhân thế. Thật muốn cải biến đây hết thảy. Bất quá, Áp Vương lý trí chiếm cứ thượng phong. Tổ phụ là cao quý yêu đế, còn không thể trốn qua một kiếp này. chính mình chính là đột phá tới hợp thể hậu kỳ, đối mặt Trúc Dung thị đế tộc suy bại cũng chỉ có thể là vô lực hồi thiên. Chẳng bằng gửi hy vọng ở tương lai, có thể lại nối tiếp Trúc Dung thị đế tộc huy hoàng. Hắn tập trung ý chí, đưa bàn tay nâng ở cái này kỳ thạch phân bụng, điều động tự thân chính sử lực lượng. Đây là một loại xuyên qua sức mạnh của tháng năm. Áp Vương sẽ không đả thương cùng Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát, bởi vì như vậy sẽ bị lòng dạ hẹp hòi Thế Tôn truy cứu tới cùng. Chính mình chỉ cần bảo đảm có thể ngắn ngủi ảnh hưởng vô số cái ngày đêm sau Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát là đủ rồi. Theo hắn chính sử quán chú đi vào, tảng đá kia giống như thật biến thành bụng bộ dáng, hơn nữa có người màu da. Áp Vương cào động mấy lần, bụng kia rất nhanh run rẩy lên. Chỉ xem nơi này, liền có thể nghĩ đến bụng chủ nhân giờ phút này nhất định cười đến rất vui vẻ. Hắn tạm thời không cách nào cùng Trần Cảnh An thời gian thực đồng bộ, chỉ có thể đem hết khả năng quấy nhiễu chiến trường. Một bên khác, Võ Thiên trên không nguyên bản Hy Thần cùng Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát hai người đã phân ra được thắng bại. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát chuẩn bị tiếp thu thắng lợi của mình trái cây, nhưng biến cố vào thời khắc này đã xảy ra. Nàng đỗng nhiên cảm nhận được phần bụng có một hồi kịch liệt ngứa cảm giác đánh tới. Cái này xúc động nguyên bản không tồn tại ở trên người nàng bản năng. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát căn bản không bị khống chế bật cười, thậm chí một lần hành động nhiễu loạn nàng đối thần vị trường khống. Chính đối diện Hy Thần cũng bị biến cố bất thình lình này giật nảy mình. Hắn không biết rõ cái này điên Bồ Tát lại náo cái gì yêu thiêu thân. Chẳng lẽ lại nàng đang cười nhạo mình? Hy Thần vừa nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tức giận. Hắn gia tăng đánh trả cường độ, toàn bộ quá trình lạ thường thuận lợi, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát triều tịch chi lực tựa như là giấy như thế, dễ dàng sụp đổ. Hy Thần cũng không phải là tự luyến người, hắn chính là ngu ngốc đến mấy, cũng đoán được Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát trên thân khả năng đã xảy ra một loại nào đó biến cố. Dù là như thế, hắn còn rất là hiếu kỳ đến tột cùng đến là dạng gì lực lượng, khả năng đối một vị trạng thái toàn thịnh thần quân tạo thành như thế ảnh hưởng. Hy Thần cũng không thêm hạ tử thủ, bởi vì hắn cũng lo lắng Phật môn trả thù. Nhưng là vì hóa giải hôm nay nguy cơ, ít nhất phải nhường Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát thời gian ngắn mất đi tái chiến năng lực, tiện thể mượn cơ hội này khôi phục một chút. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát chỉ có thể mặc cho hắn rút ra thần lực của mình. Nàng trước mắt nhiệm vụ thiết yếu chính là loại bỏ đến tột cùng là ai đối với mình dưới hát thủ. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát tâm thần tiến vào thời gian biển. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dọc theo tự thân thời gian tuyến, từng bước đi lên phía trước, xem như thiên địa linh chủng. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát đản sinh thời gian xa so với nàng sinh ra linh trí càng thêm lâu dài, ý vị này nàng có thể thông qua thời gian tuyến nhìn thấy càng lâu sự tình trước kia. Nàng cứ như vậy đi thẳng xuống dưới, cho đến vượt qua chính mình sinh ra linh trí tiết điểm. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát hoàn toàn đen mặt. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này cần là cỡ nào hèn hạ thần quân, khả năng đối một khối chưa sinh ra linh trí thần quân vận dụng chính sử. Rất nhanh, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát tìm tới chính chủ. Có thể nàng không cách nào thấy rõ cụ thể hình tượng, bởi vì thời gian tuyến đã bị kéo đến hơn 2 triệu năm trước. Lấy đạo hạnh của mình, có thể đi đến nơi này còn là bởi vì nàng bản thể nguyên nhân. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát chỉ có thể đỉnh lấy gạch men như thế hoa chất, mơ hồ nhìn được một cái toàn thân bốc lửa người, trong tay đang bưng lấy một cục thịt sắc đồ vật, không sợ người khác làm phiền dùng tay làm chút không thể miêu tả chuyện. Nàng tức giận đến tại chỗ mất lý trí, một chân đi ra thời gian tuyến. Thằng đến đau kịch liệt cảm giác truyền đến. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát túi đầu xuống, phát hiện chính mình khiêng đi ra cái chân kia đã không thấy. Đây không phải chân gãy, mà là chân chính trên ý nghĩa bị thời gian biển xóa đi. Chương 1225, Bồ Tát rút đi, Tịnh Thổ Tân Chủ. Chương 1225, Bồ Tát rút đi, Tịnh Thổ Tân Chủ. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát hồi tưởng đến chính mình lúc trước hành vi, lập tức một trận hoảng sợ. Đây chính là vượt ngang 200 vạn năm nhân quả. Như lấy chính sử để cân nhắc, cái này đều gấp 3 tại tự thân chính sử, sớm đã vượt ra khỏi an toàn phạm vi, thuộc về cao phong hiểm hành vi. Nàng chỉ thiếu đi một cái chân đã là tốt. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát vẫn không quá cam tâm. Nàng nỗ lực đánh đổi lớn như thế, lại ngay cả chính chủ mặt đều không có gặp, lại nói kia một đoàn đỏ rừng rực đồ vật là vị nào thần quân? Hỏa chi đại đạo. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát một đường đi trở về, căn cứ thời gian điểm suy tính thời kỳ. Nàng nhớ không lầm, kia là yêu đỉnh Trúc Dung thời đại. Trúc Dung thị đế tộc nắm giữ trên đời này nhiều nhất hỏa thần quân. Bất quá, đối với Trúc Dung thị đế tộc bị lật đổ về sau, liền không tồn tại nữa. Chẳng lẽ tập kích ta là Trúc Dung thị đế tộc? Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát nhíu chặt lông mày, nàng suy nghĩ mình cùng Trúc Dung thị đế tộc cũng không oán không cừu. Cái này cũng không thể là đối phương nhất thời hưng khởi a. Làm Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát suy nghĩ từ thời gian biển trở về bản thể, nàng một cái lảo đảo trực tiếp ngồi ngay đó. Không chỉ có là bởi vì nàng chỉ còn một cái chân, càng bởi vì lực lượng của mình tổn thất một nửa trở lên. Hết đợt này đến đợt khác, nguyên bản còn rất khô sẹp Hy Thần, bây giờ nghiễm nhiên là một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Gia hỏa này trộm lực lượng của mình. Như tại bình thường, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Nhưng hôm nay chuyện đã xảy ra quá mức tà môn. Nàng trong thời gian ngắn còn không biết muốn như thế nào giải quyết. Cũng không thể chính mình tiến đến bái kiến Thế Tôn, nói cho hắn biết có một cái không muốn mặt yêu đình đế tộc sở chính mình ngụ. Không nói trước bởi vì chút chuyện nhỏ này làm phiền Thế Tôn hậu quả. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát chính mình liền gánh không nổi người này. Nàng thế nhưng là tứ đại Bồ Tát một trong, cho người ấn tượng một mực là thần thánh mà trang nghiêm, loại chuyện này muốn nói truyền đi vậy mình dứt khoát hoàn tục được. Nghĩ đến cái này, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát biểu lộ nguy hiểm nhìn về phía Hy Thần. Cái này Võ Thiên ta có thể không đến, nhưng chuyện hôm nay, phàm là có người thứ ba biết, ta tất nhiên truy sát ngươi tới chân trời góc biển. Hy Thần lúc đầu đều làm tốt đem lực lượng còn một nửa trở về dự định, không nghĩ tới Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát vậy mà hào phóng như vậy. Không hổ là thế lực lớn xuất thân thần quân, ra tay chính là so với bọn hắn bọn này giã lộ xa hoa. nói thật, chính mình kỳ thật cũng không biết Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát trên thân xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn dáng dấp của nàng, lúc trước hẳn là tại thời gian trong biển gặp phản vệ. Liên tưởng đến kia cười quái dị hành vi, Hy Thần đã có thể đại khái đem chuyện hoàn nguyên. Có một vị cường đại thần quân, thông qua thời gian biển, tại quá khứ đối Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát đã làm một ít không tiện giảng thuật chuyện. Hắn lập tức lộ ra một bộ ta hiểu quan tâm biểu lộ, Bồ Tát yên tâm, miệng của ta nhất kiên cố. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát muốn mắng hắn, nhưng lại quả thực không muốn lại khó chịu chính mình. Nàng khoát tay áo, mở miệng nói, đồ nhi của ta đâu? Cái này cho ngài. Hy Thần lắc lư trong tay cây quạt, nguyên bản còn hôn mê nằm tại Võ Thiên Ngọc Diệu, trực tiếp liền bị hắn bắt lấy tới, đưa đến Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát bên chân. Cái sau không nói gì, chỉ là lại lần nữa thao túng triều tịch, nguyên địa nơi đây. Thằng đến xác nhận Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát hoàn toàn rời đi, Hy Thần rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chuyện hôm nay là thật quá ma huyễn. Hắn kỳ thật cũng kiến thức nửa đời. Hy Thần về tới Võ Thiên, Trần Thanh Vân một đoàn người vẫn như cũ chờ tại nguyên chỗ, cùng mình ra ngoài lúc không khác chút nào. Chỉ có Trần Cảnh An. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, tựa hồ là lâm vào đặc thù nào đó trạng thái, quanh thân thỉnh thoảng tản mát ra một loại hơi thở nguy hiểm. Hy Thần tại cố khí tức này trước mặt, đúng là có loại bị nghiền ép cảm giác. Hắn biến sắc. Nhớ tới lúc trước Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát trên người biến cố, cảm thấy mình có thể là tìm tới đáp án. Không sai, vấn đề này nghe rất không hợp thói thường. Nhưng cân nhắc tới Trần Thanh Vân trên thân đều có dược vương bảo thụ đáng sợ như vậy tồn tại, Trần Thanh Vân cha hắn làm sao lại nhất định là người bình thường. Đúng lúc này, Thiên Đạo thân thể bỗng nhiên mở mắt, cô hơi thở nguy hiểm kia không còn sót lại chút gì. Hắn lại khôi phục ngày thường loại kia cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Thiên Đạo thân thể nhìn về phía Hy Thần, ôn quyền hành lễ, thái độ tương đối khách khí, đa tạ Hy Thần tiền bối tương trợ. Chỗ nào, đây đều là hẳn là. Hy Thần vô ý thức khách sáo, đây rõ ràng là đem Trần Cảnh An đặt ở cùng mình giống nhau địa vị. Biến hóa của hắn chạy không khỏi đám người thái mắt. Trần Thanh Vân trong mắt bất mãn tản đi. Thao Thiết Thần Quân thì là một mặt kinh bị bộ dáng. Liền cái này đức hạnh, trước ngạo mạn sau cung kính, thật không biết giá hỏa này năm đó dựa vào cái gì trấn áp chính mình. Không giống hắn, đã sớm biết Trần Cảnh An không tầm thường. Nếu không chính mình năm đó làm sao có thể bị khinh địch như vậy thu phục. Chính mình thế nhưng là hung thú, Trần Thanh Vân cùng Trần Cảnh An vậy cũng là thỏa thỏa hung thú chân tuyển, không tin được ánh mắt của hắn, vậy cũng chỉ có thể tự chuốc lấy đau khổ. Trần Cảnh An chú ý đến phía dưới chiến trường. Phương trượng công phạt đã dần vào hồi cuối. Lúc trước, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát đến, khiến cho Quảng Trí Kim Bát bạo phát ra lực lượng cường đại, đem Trần Vĩnh Gia cùng Phương Trượng đồng thời áp chế. Nhưng theo Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát bại lui, Quảng Trí Kim Bát nổ tung, bản thân hắn bị ép trực diện hai người thế công. Không bao lâu, Quảng Trí thân thể liền bị thiền trượng xuyên thủng, Trần Vĩnh Gia chặt xuống thủ cấp của hắn. Một vị khác Tịnh Thổ chính quả cũng bị tàn sát. Đến tận đây, Tịnh Thổ tứ đại chính quả bên trong, chỉ còn lại có Phương Trượng một người. Phương Trượng liên tiếp chém giết cường địch, nhưng trong lòng hắn lại sinh không ra bất kỳ tự đại ý niệm. Dứt bỏ Trần Vĩnh Gia vị này thiên đạo dòng chính không nói, mình có thể đánh giết Quảng Trí, vẫn là dựa vào thiên đạo ban thưởng bà bối. Hắn hôm nay có thể đem đồ vật cho mình, muốn hắn đi cải tạo Tịnh Thổ. Nếu là ngày mai chính mình phá hư quy củ, thiên đạo chưa hẳn không thể đem chính mình cũng cho đổi. Nghĩ đến cái này, Phương Trượng lập tức bình tĩnh lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình sẽ trở thành Quảng Trí về sau thiên hạ Phật môn vị thứ hai trung chủ. Dựa vào tầng này thân phận, chỉ cần hắn không phạm sai lầm liền có thể một mực hưởng thụ võ thiên phát triển tiền lãi. Đây là cơ duyên, cũng là khiêu chiến. Phương Trượng ngựa không dừng bó, lập tức bắt đầu đối Phật môn tiến hành chỉnh đốn. Đầu tiên muốn làm chính là hoàn toàn trừ bỏ những cái kia trời sinh Phật căn thanh lý Quảng Trí sư huynh muội lưu lại thế lực. Chỉ là dạng này còn chưa đủ, bởi vì Tịnh Thổ nhân viên kết cấu đã định trước, Quảng Trí hai người tồn tại vết tích là không cách nào hoàn toàn xóa đi. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn khai sáng giàn khung đã sớm thành Tịnh Thổ một bộ phận. Bởi vậy, Phương Trượng dự định thêm điểm đồ vật của mình. Đó là bọn họ Hải Ngoại ba đảo tại Trường Kỳ đang phát triển tập được kinh nghiệm, là vì hữu giáo vô loại. Bởi vì Hải Ngoại nhân khẩu mỏng manh, bọn hắn thế là đem phi cầm tẩu thú cũng đặt vào giáo hóa hàng ngũ. Nếu có thể nhờ vào đó bồi dưỡng một nhóm nghe lệnh yêu đồ, đối với cải tạo Tịnh Thổ vẫn là có không nhỏ tác dụng. Chương 1226, Thượng Vương Bảo Kiếm, quyết định chịu tội. Chương 1226, Thượng Vương Bảo Kiếm, quyết định chịu tội. Đến mức Quảng Trí cùng còn lại trời sinh Phật căn hồn phách, không chờ hắn tiến một bước dò xét, những người này chính mình liền hồn phi phách tán. Nghĩ đến, là Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát bên kia ra tay tiêu hủy chứng cứ. Cái này cũng biểu lộ thái độ, ít ra trong ngắn hạn Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát sẽ không lại giết trở lại tới. Phương Trượng xem như Tịnh Thổ trận doanh duy nhất chính quả, nhanh chóng hoàn thành đối vốn có nhân viên thanh tẩy cùng đuổi. Hắn tiếp quản Tịnh Thổ sau làm chuyện thứ nhất, chính là hạ xuống Tịnh Thổ mời chào đệ tử cánh cửa. Hơn nữa, không còn cực hạn tại nhân tộc. Phàm là võ thiên sinh linh, chỉ cần thông qua Tịnh Thổ khảo hạch, liền có cơ hội lắng nghe Phương Trượng dạy bảo. Phương Trượng bây giờ bận rộn thoát thân không ra, nhưng bản thân của hắn lực ảnh hưởng, chính như cùng quả cầu tuyết như thế tại phiến đại địa này quyết tán. Ngày bình thường sớm đã xác định phạm vi thế lực cái khác chính quả, bây giờ cũng không người dám ra mặt ngăn cản. Dù sao tất cả mọi người không phải người ngu. Người tinh tường này cũng nhìn ra được, Phương Trượng là thiên đạo khâm điểm Tịnh Thổ trung chủ, càng có thiên đạo ban thưởng chí bảo bản thân, mạnh như Quảng Trí đều chết ở trong tay hắn. Tạm thời không đề cập tới người bên ngoài có thể hay không đánh qua, Phương Trượng bây giờ trên thân thế nhưng là chiếm đại nghĩa danh phận, hắn là công thần. Trên lý luận, chỉ cần thiên đạo không ra mặt can thiệp, không ai dám xác định Phương Trượng công lao phạm vi, cho nên đây là một cái vô thượng hạng khái niệm. Nhưng tương ứng, thiên đạo không có khả năng đem võ thiên toàn bộ giao cho Phương Trượng. Bởi vậy cái này cũng có thể coi là một loại vô hình hạn chế, mấu chốt ở chỗ Phương Trượng muốn thế nào lợi dụng thanh này Thượng Phương Bảo Kiếm. hắn là nắm trong tay xem như lợi khí, vẫn là tìm đường chết đem nó treo tại trên đầu. Không hề nghi ngờ, cái khác chính quả nhóm đều hy vọng Vương Trượng chủ động tìm đường chết, mang theo Tịnh Thổ cùng nhau từ võ thiên bàn đánh bài bên trên bị quét xuống đi. Nhưng loại chuyện này cũng liền ngẫm lại mà thôi. Bọn hắn chân chính muốn quan tâm, hẳn là tự thân vận mệnh. Quảng Chí ba người chết chỉ là biểu tượng, cái này trên thực tế là đối thiên đạo quyền thống trị một lần xung kích. Dù là chỉ dính vào một chút, cũng đủ làm cho cao cao tại thượng chính quả rơi vào luân hồi, vĩnh thế không được siêu sinh. Ít ra, lấy thiên quân, võ đế cùng tấn đế tạo thành trận doanh, bây giờ là lo sợ bất an. Ba người bọn họ vấn đề lớn nhất, không ai qua được là chính mắt thấy Quảng Chí cấu kết người ngoài, cưỡng ép đem chính quả hóa thành kim đan, biết chuyện không báo. Nói trắng ra là, đây chính là đối thiên đạo trung thành không đủ tuyệt đối. Dạng này một bản tính, ngày đó rời sân sớm hơn quốc sư tình cảnh đều so với bọn hắn tốt. Tối thiểu nhất, quốc sư chưa từng thấy tận mắt viên kia kim đan sinh ra. Lại có là hai vị kia đã bị tập kích giết kiếm thánh. Hai người bọn họ không có bảo toàn trong thai chi mê cơ hội, nhưng là chính quả đã truyền đến dòng dõi trong tay. Lấy thiên đạo tính tình, tỷ lệ lớn không sẽ cùng người chết tức giận. Cho nên tình cảnh của bọn hắn đồng dạng trội hơn thiên quân tổ ba người. Loại trừ đi bọn hắn, còn lại chính quả cơ bản bảo trì trung lập. Tội danh của bọn họ nhiều nhất chính là không làm, nhưng loại chuyện này đền bù lên cũng dễ dàng nhất. Cái này không, hiếm thấy rời đi Giang Nam Sơn quân cùng Hà Bá cùng nhau hiền thần, còn mang theo không ít cố ý gia nhập Phật môn yêu đồ. Cái này trực tiếp hưởng ứng Phương Trượng câu kia hữu giáo vô loại hiệu triệu. Chỉ cần có thể chiếm đóng cái này danh phận, hai người bọn họ đem chính mình hái ra ngoài liền thuận lý thành trương. Mà ở xa hải ngoại Đồng Lai cùng Doanh Châu, sớm liền tổ chức nhân thủ tới Tịnh Thổ hỗ trợ. Đây là Phương Trượng trước thời gian ném ra cành ô liu. Tuy nói hắn đã lên như diều gặp gió, nhưng Phương Trượng biết ăn một mình là đi không xa. So với giao tình nông cạn sơn quân cùng Hà Bá, Phương Trượng càng muốn lôi kéo chính mình cùng thời kỳ chính quả. Hắn đem chỗ tốt phun ra ngoài một chút, như vậy hải ngoại ba tiên đến tận đây liền xem như trên một cái thuyền. Mà Giang Nam hai người, bọn hắn bản thân liền phải thiếu ân tình của mình, không đáng hoa ngoài định mức tinh lực lôi kéo. Phương Trượng dạng này một trận đánh giá lại xuống tới, mặt mo trực tiếp cười thành hoa cúc. Bất quá, hắn cũng không có quá đắc ý quên hình. Chính mình chỉ là có công với thiên đạo, nhưng cuối cùng chỉ là bởi vì xếp hàng thỏa đáng. Vị kia quỷ thần đạo hữu cùng hắn khác biệt. Phương Trượng có lý do hoài nghi, vị này là đúng nghĩa manh khóe thông thiên. Hắn không rõ ràng thiên đạo lão nhân gia ông ta thú vị, nhưng mình gặp thời khắc bảo trì cảnh giác, tranh thủ không cho thiên đạo diện trừ lý do của mình. Trần Cảnh An mang theo Trần Thanh Vân dò xét võ thiên một vòng, cuối cùng nhường Trần Thanh Cơ thay chiêu đãi. Tiện thể lấy, nhường Trần Thanh Cơ đem người dẫn tiến tới luân hồi không gian đi. Trần Cảnh An chưa từng xem thường vị này nhị nhi tử vật khí. Chính bảo địa phủ vật khởi trong lúc mấu chốt, Trần Thanh Vân nếu có thể mang đến chút ngạc nhiên mừng rỡ, vậy thì không thể tốt hơn. Trần Cảnh An chính mình thì cần phải vào một bước loại bỏ, gắng đạt tới không lưu lại bất kỳ có thể khiến cho Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát ngóc đầu trở lại lỗ thủng. Chờ hắn xác nhận không sai, nhằm vào Tịnh Thổ cải tạo cũng đã bước vào quỹ đạo. Trần Cảnh An cũng phải bắt đầu gõ dưới đáy chính quả. Đứng tại trên lập trường của hắn, chính mình là đây hết thảy chính quả người sáng tạo, chính quả hết thảy đều là hắn giao phó, hắn có lý do để bọn hắn dâng lên 100% trung thành. Sự thật chứng minh, những người này ở đây sống chết trước mắt, đa số vẫn là nghĩ đến bò bò giữ mình. Hắn không phủ nhận trung lập người trong, khả năng tồn tại mong muốn tận trung nhưng không có tìm tới cơ hội. Nhưng là, ngày đó nhìn thấy Kim Bát mấy người, đây là thỏa thỏa an ý phái. Nếu không thể thừa cơ gõ, kia võ thiên liền thật biến thành cỏ mọc đầu tường trận doanh. Trần Cảnh An lập tức triệu tập toàn thể chính quả. Trừ ra quyết vị, cùng hai vị kia vừa kế thừa kiếm thánh tức vị, những người khác bị tiêu tới. Trần Cảnh An ánh mắt đầu tiên rơi vào thiên quân trên thân. Gia hỏa này không đủ an phận. Hắn xem như duy nhất được phép trở thành chính quả ngoại giới thiên đạo. Vừa đến võ thiên đến liền phá hủy chính quả ở giữa vốn cũng không nhiều tín nhiệm. Kết quả, hắn còn đem ăn ý tâm tư dùng trên người mình, càng là tội thêm một bậc. Trần Cảnh An mở miệng nói, ngày hôm nay trở đi, tước đoạt ngươi xem như xá thần thân phận cùng lãnh địa, ngươi có thể chịu phục. Thiên quân tất nhiên là không dám phản bác. Trần Cảnh An vừa dứt tiếng, thuần thế cắt đứt thiên quân đối nguyên bản cùng mãng giới chỉ có trường khống, đồng thời khiến cho hiện hóa ra giao long bộ dáng. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể nghỉ lại tại hồ nước bên trong, không được đạp vào lục địa cùng hòn đảo nửa bước, ngươi chính quả đổi tên là Giao Quân. Giao Quân cung kính lĩnh mệnh, tuy nói chính mình sau này nhiều hơn không ít hạn chế, nhưng hắn có thể bảo toàn tính mệnh, cái này cũng đã là may mắn lớn nhất. Trần Cảnh An tiếp lấy lại niệm tới võ đế danh tự, cũng chính là bây giờ Tu La. Võ đế thân thể run rẩy, bởi vì hắn đã dùng hết trong thai chi mê, lúc này nếu là bị phạt rơi chính quả, rất có thể liền sẽ hoàn toàn quên đây hết thảy. Trong lòng của hắn cầu nguyện, thiên đạo có thể cho chính mình lưu lại một đầu sinh lộ. Trần Cảnh An thanh âm tùy theo truyền đến. Ngươi là Tu La, niệm tình ngươi tương lai còn cần tham gia chính quả tranh đấu, tạm thời tha cho ngươi chính quả không hàng. Ngươi làm ngay hôm đó tiến về Minh Hà, đảm nhiệm người đưa đỏ trăm năm, kỳ đầy mới có thể rời đi. Minh Hà là đất luân hồi cùng ngoại giới thông đạo, âm khí cực nặng, những cái kia không thể bình thường tử vong hồn phách liền phải trải qua Minh Hà tiến vào luân hồi. Mà người đưa đỏ chính là phụ trách đưa bọn hắn qua sông. Chương 1227, Minh Hà chi chủ, Giao Quân Tâm Tư. Chương 1227, Minh Hà chi chủ, Giao Quân Tâm Tư. Trần Cảnh An không có đặc biệt nhấn mạnh, thí dụ như người đưa đỏ có thể hay không tử vong hồn trên thân tu lấy thù lao. Nhưng võ đế đã hạ quyết tâm, tuyệt không tái sinh đúng sai. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có tân đế. Hắn là trong ba người duy nhất thỏa mãn có tư lịch lại không mất chính quả. Cái này đặt ở bình thường đều là ưu thế, là thiên đạo ân điển. Nhưng là vào hôm nay, sẽ chỉ làm tấn đế không làm lộ ra càng thêm khuôn mặt đáng ghét. Gọi tam thế luân hồi, phế bỏ niên hiệu, không được lại can thiệp thế tục. Tấn đế sắc mặt biến hóa. hắn không nghĩ tới chính mình trừng phạt vậy mà nặng như vậy. Ngoại trừ tam thế luân hồi bên ngoài, còn lại hai cái đều lớn đến nhường hắn cảm thấy giống tại cắt thịt. Ý vị này chính mình chỉ có thể chủ động từ bỏ quốc vận. Bất quá rất nhanh, tấn đế lại tìm về một chút cân bằng. Bởi vì bị phạt người không chỉ có hắn. Trần Cảnh An đồng dạng không có buông tha quốc sư, cũng cấm chỉ hắn lại can thiệp thế tục. Quốc sư biết được kết quả này, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng của hắn tin tưởng, mình bị phạt không phải là bởi vì ngày đó ở đây, mà là hắn cùng Quảng Trí đám người giao tình không cạn. Bây giờ, Quảng Trí bọn người toàn bộ đều tội, có một số việc cũng liền không có chứng cứ. Nhưng thiên đạo bên dưới, ai lại dám cam đoan chính mình nhất định không có sơ hở? Hiện tại thiên đạo đối với hắn tiến hành thanh toán, liền đem một trang này cho bỏ qua, chỉ cần không tìm đường chết chuyện kia liền dừng ở đây. Bốn người riêng phần mình lãnh phạt trước một bước rời đi. Sau đó, Trần Cảnh An tuyên bố tan họp, đồng thời đem những cái kia chống chỗ chính quả một lần nữa thả ra. Hắn không có tiến hành khách thưởng, nhưng đối còn lại chính quả mà nói, thiên đạo ở ngay trước mặt bọn họ phóng thích chính quả, kỳ thật chính là một loại ngầm đồng ý nếu có thể nhường cùng phe mình thân mật trận doanh người leo lên chính quả, tương lai cũng có thể giảm bớt chút phiền toái. Minh Hà phía trước, Võ Đế vừa tới gần nơi này, trên thân lập tức bị một câu ngoại lực bao phủ, cả người cưỡng ép biến thành bạch cốt bộ dáng. Dưới thân thể của hắn xuất hiện một chiếc cũ nát thuyền nhỏ, bội kiếm của mình thì biến thành thuyền mái chèo. Xem như kiếm đạo chính quả, Võ Đế vô ý thức mong muốn dùng những vật khác thay thế. Chỉ có điều, khi hắn thuyền nhỏ tiến vào Minh Hà về sau, Võ Đế bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, nơi này cùng hắn khí thế tương đối vừa phối. Tu La chính quả nên ở loại địa phương này tu luyện. Vừa nghĩ như thế, Võ Đế đột nhiên cảm giác được cái này trăm năm có chút không đủ dùng. Hắn đến nghi cách ở chỗ này đặt chân mới là. Thế là, Võ Đế bỏ đi dùng những vật khác thay thế bội kiếm ý nghĩ, dứt khoát liền lấy chèo thuyền du ngoạn phương thức thay thế luyện kiếm. Cái này một chiếc thuyền nhỏ ghé qua tại Minh Hà, rất nhanh đã tới trong đó một đoạn. Vô số hung hồn hội tụ ở này. Bọn hắn nhìn thấy chậm rãi lái tới thuyền nhỏ, nhao nhao làm xong ăn no nê chuẩn bị. Phía trước mấy đời người đưa đò đều là chết như vậy. Võ Đế vừa mới cập bờ, liền có hung hồn không kịp chờ đợi hướng hắn nhào tới. Thấy thế, Võ Đế chỉ là một ánh mắt chừng đi, những cái kia gào thét hung hồn lập tức bị định tại nguyên chỗ. Hình dạng của bọn nó cũng lập tức xảy ra biến hóa. Đại lượng bốc hơi bạch hơi dâng lên, lưu lại một đám quỷ hồn trạng thái khô lâu, nơm nớp lo sợ nhìn xem Võ Đế, căn bản không dám động đậy. Võ Đế căn bản không có đem bọn này hung hồn để vào mắt. Đừng nhìn mình bây giờ bị phạt, nhưng hắn dù sao vẫn có chính quả bản thân, đây chính là võ thiên cấp cao nhất vị cách, trấn áp một đám hung hồn không phải dư xài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này người đưa đỏ thân thể là có chút ý tứ, vậy mà có thể đồng hóa quỷ hồn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, nếu như hắn đem tự thân chuyển hóa làm người đưa đỏ, liền có cơ hội một mực sống ở Minh Hà, hơn nữa có thể sáng lập một cái chủng tộc mới. Làm ý nghĩ này sinh ra một phút này, Võ Đế mình đã không cách nào quay đầu lại. Trên đất thế giới, bây giờ đã bị chia cắt hầu như không còn. Chính mình cho dù lại giết trở về, thế tất đến cùng cái khác chính quả xảy ra tranh chấp. Hắn đã dùng hết trong thai chi mê cơ hội. Nếu như gặp phải một cái không tiếc một cái giá lớn muốn lôi kéo chính mình bị phạt tên điên, rất có thể dẫn đến chính mình lần nữa đứng trước trừng trị. Này làm sao nhìn đều không có lời. Mà thôi, sau này coi như cái này Minh Hà chủ nhân. Hồ nước bên trong giao quân trốn vào trong đó, thân thể to lớn ngao du tại nước hồ dưới đáy, thỉnh thoảng lại phải mặc đi tại đường sông ở giữa. Nơi này so với đại dương mênh mông, khó tránh khỏi muốn chật trội rất nhiều. Nó không phải là không có thử qua đổ bộ bên bờ, chỉ là nó long chảo vừa mới chạm đến trên bờ, lập tức liền có một cỗ hỏa diễm ở trong cơ thể hắn thiêu đốt, đau kịch liệt cảm giác trải rộng toàn thân. Giao quân chỉ có thể chính mình bắt ngỡ, cào rơi mất không ít lân phiến về sau, lúc này mới có thể thoát khỏi. Nó lòng còn sợ hãi, lập tức trốn vào đáy hồ, không dám tiếp tục lộ diện. Giao quân trong lòng biết không cách nào rời đi, nó dứt khoát trực tiếp ở chỗ này kiến tạo long cung. Trong truyền thuyết kia là chân long nơi ở thế, nhưng là võ thiên không có chân long, chính mình là tiếp cận nhất long tồn tại, chỗ ở của nó đương nhiên có thể được xưng long cung. Long cung lập hạ bước đầu tiên, giao quân liền bắt không ít trong hồ nữ yêu quái, xem như thê thiếp của mình. Nó dự định phạm vi lớn sinh sôi dòng dõi, nói không chừng chính mình dòng dõi liền có thể thoát khỏi hạn chế, rời đi tòa này thiên nhiên lồng giam. Cuối cùng, giao quân trong lòng vẫn là không quá cam nguyện, nó không muốn từ bỏ chính mình từ cùng mạng giới mang tới bộ hạ cũ, những ngày kia rắn đều bị nó coi là sở hữu tư nhân chi vật, cho dù là thiên đạo cũng không nên tùy ý tước đoạt. Bởi vậy, giao quân dự định lợi dụng sơ hở, thiên đạo không để cho mình thống ngự thiên xà tộc, vậy liền để chính mình dòng dõi đưa chúng nó mang đến, chỉ cần thiên xà sinh hoạt ở bên hồ, nó liền lại có thể ra lệnh. Cùng lúc đó, Trần Vĩnh Gia xem như thiên đạo người đại diện, tự mình giáng lâm thiên xà bộ lạc. Hắn đối với ngày xưa thiên quân mấy vị bộ hạ cũ, tuyên đọc thiên đạo đối thiên quân trừng phạt kết quả. Một đám thiên xà hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đạt thành nhất trí, cần tuân thiên đạo pháp chỉ. Bọn hắn tin tưởng chính mình không có lựa chọn nào khác, giao quân cùng thiên đạo căn bản không thể so sánh. Hơn nữa, bây giờ võ thiên thế lực đại tẩy bài, thiên xà tộc nếu như không có chính quả phù hộ, ngay cả sinh tồn đều là vấn đề. Trần Vĩnh Gia cho bọn họ tìm một cái chỗ đi. Võ tổ thành, xem như võ thiên đặc thù nhất chính quả, võ tổ thành chính quả cần 12 vị người phục vụ đồng thời hưởng ứng. Cân nhắc tới 12 người phục vụ bên trong không thiếu cái khác chính quả nhân viên, cái này khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tới võ tổ thành thực tế vận chuyển. Bởi vậy, Trần Cảnh An dự định lại cho thiên xà tộc một tôn có thể liên hợp khu động chính quả. Thứ nhất, có thể gia tăng võ tổ thành tỷ lệ sai số. Thứ hai, cũng có thể phân hóa thiên xà trong tộc bộ, từ trên căn bản trừ bỏ giao quân ảnh hưởng. Giao quân xem như ngày xưa thiên đạo, lại là thiên xà tộc người sáng lập. Trần Cảnh An chỉ có thể từ ngoại lực bên trên tước đoạt nó quyền chi phối. nhưng này loại sâu tận xương thủy lực ảnh hưởng không có cách nào trực tiếp tiêu trừ, cho nên hắn lựa chọn tại thiên xà tộc nội bộ bồi dưỡng người chống lại. Chỉ cần nhường thiên xà trong tộc đã được lợi ích người chiếm thượng phong, như vậy không cần Trần Cảnh An lại làm bất kỳ can thiệp, chính bọn chúng liền sẽ tránh cho giao quân lần nữa làm lớn. Cái này chính quả liền gọi thiên xà. Chương 1228, Tấn Đế Tâm Tư, Lôi Chi Đạo Chủ. Chương 1228, Tấn Đế Tâm Tư, Lôi Chi Đạo Chủ. Giang Đông, Đại Tấn Tấn Đế ban bố thoái vị chiếu thư, đem đế vị chuyển cho chính mình một vị đồng tộc hậu bối. Chính hắn thì hoàn toàn cách xa triều chính. So với những này, Tấn Đế bức thiết muốn tìm được một đầu có thể thay thế đế nói chính quả tu luyện đường đi. Đã quốc vận không thể tu luyện, vậy hắn liền nghĩ cách tự cấp tự túc. Quốc sư đem Nho Đạo Phát Dương Quang Đại cho hắn linh cảm. Mình có thể tại đệ tử chuyện bên trên làm văn chương, thí dụ như nuôi cổ. Tấn Đế trước mắt sơ bộ mạch suy nghĩ, tên là Tung Hành. Hắn sẽ phân hóa ra hai đại lưu phái, phân biệt gọi là Hợp Tung cùng Liên Hành, từ những đệ tử này tiến vào thế tục, đồng thời cuối cùng tiến hành sinh tử đánh cờ. Phe thắng lợi sẽ thu hoạch được Tung Hành quyền lực. Nhưng trên thực tế, Tấn Đế đã chuẩn bị kỹ càng, muốn đem cuối cùng người thắng xem như tư lương tối vệ. Hắn nếu có thể thành, như vậy đạo hạnh tự nhiên có thể nước lên thì thuyền lên. Hắn nếu là thua ở đệ tử trong tay, như vậy cái này chính quả sẽ nên đón một cái cường đại hơn người sở hữu, chưa chắc là chuyện xấu. Tấn Đế trong xương vẫn mang theo vài phần lãng mạn sát thái. Hắn sống được đầy đủ lâu, bởi vậy nội tâm tổng hy vọng có thể thu hoạch được một cái hoa lệ kết thúc, mới có thể không phụ cả đời này mưa gió đi gấp. Luân hồi thành nội Trần Thanh Vân hồn phách có thể tiến đến, khi hắn minh bạch cái này luân hồi không gian vận hành nguyên lý về sau, lập tức hứng thú. Cuối cùng, cái này cùng Trần Thanh Vân lúc đầu kinh lịch có quan hệ. Hắn là tại di tích cùng bí cảnh bên trong trưởng thành. Những này tiền nhân di trạch có thể coi là một loại vật chất ban thường, cũng có thể coi là tu tiên giới quá khứ ảnh thu nhỏ. Trần Thanh Vân truy tìm tiền nhân bộ pháp, dần dần sinh ra một chủng loại dường như nhà khảo cổ học tâm thái. Hắn mừng rỡ chứng kiến hoàn cảnh khác nhau dưới tiên đạo văn minh. Thế là Trần Cảnh An đem liên quan tới địa phủ nội dung đặt tới trước mặt hắn. Trần Thanh Vân lập tức bị hấp dẫn chú ý, hắn chủ động đưa ra muốn tham dự trong đó. Trần Cảnh An lúc này cho hắn một cái luân hồi trò chơi tư cách. Thứ này tại tu luyện bản thân cũng không tác dụng, lại có thể khiến người ta lấy tốc độ nhanh nhất hiểu rõ địa phủ thể hệ vận hành. Đây hết thể đều là tại Dược Vương Bảo Thụ chủ động che giấu thao thiết thần quân cùng hy thần điều kiện tiên quyết tiến hành. Tiện thể lấy, Trần Thanh Vân lại đem từ tự phích lịch thần quân nơi đó trộm lấy lôi thai châu lấy ra, hỏi thăm Trần Cảnh An ý kiến. Đồng thời, hắn cũng đem hy thần tiên đoán nói ra. Luân hồi giáng lâm thời điểm, sẽ có mới đại thừa hàng thế. Trần Cảnh An quả thực bị giật nảy mình. Rất khó tưởng tượng, lấy thiên ngoại bây giờ cách cục, ra lại một vị đại thừa sẽ là dạng gì cục diện. Nhất là chính mình dự định phục hưng địa phủ ngay lúc này. Một cái không tốt, hắn đây hết thể cũng có thể thay người khác làm áo cưới. Nhưng từ một góc độ khác đến xem, vị này tân tấn đại thừa nhân tuyển cũng không hết thể đều kết thúc. Đã như vậy, kia vì sao người này không thể xuất từ địa phủ? Trần Cảnh An trong đầu sinh ra ý nghĩ này, liền lại không cách nào đem nó xóa đi. Hắn đương nhiên biết ý nghĩ này có nhiều hoang đường cùng điên cuồng. Nhưng là, chính mình bước trên tiên đạo một phút này, lại chưa từng nghĩ tới sẽ đi đến hôm nay đâu. Mọi thứ dù sao cũng phải thử qua mới có kết quả. Trần Cảnh An đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như chính mình thật thất bại, vậy thì tại trước khi chết đem tộc nhân toàn bộ đi vào địa phủ, từ bọn hắn thay thế mình đi đến chưa hết trước đường. Có lẽ là cảm ứng được ý chí của hắn. Viên Tiêu nguyên bản ở vào phong ấn trạng thái lôi thai châu, bây giờ vậy mà mơ hồ có khôi phục dấu hiệu. Một giây sau, lôi thai châu trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Trần Cảnh An trong đầu lập tức hiện lên liên quan tới lôi thai châu tin tức. Lôi chi đạo chủ, chưa luyện hóa lôi chi đại đạo đạo chủ đây là đạo chủ chi vị. Trần Cảnh An sắc mặt biến hóa. Đối với hắn mà nói, đây cũng là chính mình lần thứ nhất tiếp xúc vật như vậy. Đây là tử mẫu chung cho ra đáp án, tỷ lệ lớn sẽ không ra sai lầm. Chỉ là đại đạo hệ thống cùng địa phủ hệ thống ở giữa dường như tồn tại xung đột. Chính mình lại là địa phủ hệ thống trước mắt nhất người có quyền cao chức trọng. Hắn tại đại đạo trong mắt chính là số một phản tặc. Dạng này chính mình thật sự có thể đồng thời khống chế đạo chủ chi vị sao? Trần Cảnh An ánh mắt lấp lóe, ánh mắt cuối cùng rơi vào Trần Thanh Vân trên thân. Đây là Trần Thanh Vân cơ duyên. Hắn mặc kệ là ra ngoài tránh hiểm cân nhắc, vẫn là thân làm người cha phần hạnh, chính mình cũng không làm được cướp đoạt Trần Thanh Vân cơ duyên chuyện. Hắn đem lôi thai châu lại lần nữa lấy ra, một lần nữa giao cho Trần Thanh Vân, đồng thời nói cho hắn thứ này nội tình. Trần Thanh Vân đồng dạng rất là kinh ngạc, nhưng hắn không có nhận lấy lôi thai châu. Cha đã nói là cơ duyên, thứ này tại trên người ta không có bất kỳ cái gì phản ứng, mang ý nghĩa cơ duyên chưa tới. Hơn nữa, ta có Dược Vương tiền bối phù hộ, thứ này nếu là thật sự hữu ích tại ta, Dược Vương tiền bối khẳng định đã sớm luyện hóa. Hắn đem Dược Vương bảo thụ khiêng ra đến, cái này lập tức nhường Trần Cảnh An cứng miệng không trả lời được. Nói thật, chính mình tới hiện tại cũng không biết rõ ràng, Trần Thanh Vân trên người Dược Vương bảo thụ là bực nào lai lịch. Trần Thanh Vân lúc đầu thu hoạch được Dược Vương bảo thụ thời điểm, hắn suy đoán qua kia là nguyên anh thậm chí hóa thần cấp bậc cơ duyên. Tới đằng sau, chính mình thậm chí đem nó đặt tới cùng trời bên ngoài thập đại thần thụ giống nhau độ cao. Nhưng là từ Trần Thanh Vân có thể trấn áp hy thần đến xem, hợp thể tỷ lệ lớn cũng không phải Dược Vương bảo thụ điểm cuối cùng. Chẳng lẽ lại đây là đại thừa chi vật? Nếu thật sự là, như vậy đến tột cùng là đến từ vị kia đại thừa? Trên người mình tử mẫu chung lại giải thích như thế nào? Trần Cảnh An luôn cảm thấy, những vấn đề này tại thiên ngoại có lẽ tìm không thấy đáp án. Hắn cuối cùng tạm thi hành đảm bảo lôi thai châu. Trần Cảnh An dự định thừa dịp đời thứ 5 cơ hội, sưu tập cùng đạo chủ tương quan tình báo. Đời thứ 5 Trần Cảnh An một lần nữa tiếp quản áp vương thân thể. Hắn đem Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát bản thể thả về chỗ cũ, chính mình bước lên trở về yêu đỉnh kinh sư con đường. Ven đường, Trần Cảnh An thấy được không ít phát sinh ở yêu đỉnh cảnh nội phản loạn. Hắn chỉ cần gặp gỡ, liền thuận tay trấn áp. Đây cũng là quán triệt áp vương đế tộc thân phận quá trình. Sự thật chứng minh, Trúc Dung thị đế tộc chi phối, tại đương kim yêu đế Trúc Dung Diệu trì hạ, 200.000 năm liền đã hiển lộ ra sụp đổ dấu hiệu. Cái này cùng hắn hậu thế ngay tại kinh nghiệm, thuộc về hỗn độn đế tộc dung chuyển có chút tương tự. Trần Cảnh An liên tưởng đến cùng hỗn độn chung trao đổi quá trình. Hắn cũng có khuynh hướng, đây là Trúc Dung Diệu gấp đôi thu hoạch thần vị một cái giá lớn. Sự thật chứng minh, cho dù Trúc Dung Diệu gấp đôi cung cấp thần vị, cũng không thể nhường đế tộc bên trong tân tấn thần quân số lượng gia tăng. Bộ phận này thần vị, dường như toàn bộ hạ nguyên rùa. Đế tộc những cái kia nếm thử chứng đạo tộc nhân, không chỉ có chứng đạo thất bại, hơn nữa phần lớn còn chết tại thần vị dưới đáy. Nếu như tùy ý tình thế như vậy lan tràn xuống dưới, Trúc Dung thị đế tộc sớm muộn muốn lâm vào không người kế tục trạng thái. Trúc Dung Diệu tại vị thứ 23 vào năm, lại là một trận gia hiến. Hắn theo thường lệ phải ban cho hạ hai tôn thần vị, nhưng là một đám ở đây đế tộc thành viên không thấy vui mừng, thế hệ trước tộc nhân càng là lấy ánh mắt giao lưu. Trúc Dung Sích ngắn ngủi do dự, cuối cùng vẫn là đứng ra. Lao thần Trúc Dung Sích, khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chương 1229, đế tộc chúng nghị, trưởng ấu mâu thuẫn. Chương 1229, đế tộc chúng nghị, trưởng ấu mâu thuẫn. Lời này vừa nói ra, đế cung nội ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tới Trúc Dung Sích trên thân. Có kinh ngạc, có cảm khái, có bất mãn, có lo lắng. Bất quá, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía yêu đế phương hướng. Dù sao vấn đề này quyền quyết định còn tại yêu đế trong tay. Trúc Dung Diệu đối với mình vị này tứ thúc vẫn tương đối nương tựa, hắn chi phối hơn 20 vạn trong năm, Trúc Dung Sích làm một mực nam chinh bắc chiến, bình định phản loạn, xem như đế tộc bên trong ít có người tài ba. Chỉ bằng điểm này, yêu đế mặc dù bất mãn tứ thúc mạo phạm, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình cho hắn trình bày cơ hội. Trúc Dung Sích gọn gàng dứt khoát, căn cứ đế tộc những năm này chứng đạo kết quả, lão thần có lý do hoài nghi, quá độ triệu hoán chính quả khả năng tiêu hao yêu đỉnh khí số. Nghe nói như thế, yêu đế chăm chú suy tư, hồi tưởng cái này hơn 20 vạn năm chuyện đã xảy ra. Dường như có chút đạo lý. Bất quá, đây chẳng qua là đứng tại lý tính góc độ. Hắn bây giờ là yêu đế, là yêu đỉnh chí tôn, vạn nhất tin tức này chứng thực, chính mình tất nhiên uy tín quét rác. Yêu đế khoát tay áo, tứ thúc chính mình cũng đã nói, đây là suy đoán, không thể coi là thật. Thần vị quan hệ tới tộc ta tân sinh lực lượng, không cho có sai. Nếu không, liền từ đế tộc toàn thể đến quyết định, muốn hay không giữ lại thần vị. Nghe nói như thế, phía dưới một đám đế tộc nhao nhao trao đổi ánh mắt, nhất là những cái kia bối phận thấp, còn không có đến phiên qua thần vị. Bọn hắn đột phá cơ hội vốn là xa vời, thật vất vả có một cái luân thế cơ hội, sao có thể dễ dàng buông tha. Ôm lấy loại này quan điểm đời tân sinh không phải số ít. Đứng tại trên lập trường của bọn hắn, Trúc Dung Sích xem như thủy tổ ấu tử, sớm liền đột phá đến hợp thể cảnh, làm sao có thể cùng bọn hắn những này kẻ đến sau trung tình. Hắn là đức cao vọng trọng, thay yêu đình lập xuống công lao hắn mã không giả. Nhưng nếu là bởi vậy liền gây mất đoàn người tiền đồ, cho dù là Trúc Dung Sích cũng không được. So sánh dưới, cũng là cao bối phận tộc nhân, cùng đế tộc thần quân tương đối khuynh hướng Trúc Dung Sích quan điểm. Bọn hắn không phủ nhận, tự thân là đã được lợi ích người một biên. Nhưng Trúc Dung Diệu chi phối trong lúc đó, trong tộc đời tân sinh xuất sắc nhất một đám tiểu bối toàn bộ chết bởi chứng đạo cũng là sự thật. Nếu đế tộc có thể một mực tồn tại xuống dưới, như vậy dựa vào bọn họ những này thần quân cũng đủ để chống đỡ chẳng tử. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như một ngày kia, Trúc Dung thị đã mất đi yêu đế vị trí, kia ảnh hưởng này chính là chí mạng. Một khi đế tộc thần quân đại lượng chết tử, lại điệp ra đời tân sinh không người kế tục, Trúc Dung thị đế tộc sẽ lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ suy sụp. Cho nên, dựa theo Trúc Dung Sích phương án, chí ít có thể chỉ hoãn đế tộc suy sụp bộ pháp, lưu đủ nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Bất quá nhìn yêu đế thái độ, rõ ràng không quá nguyện ý làm ra điều chỉnh. Hơn nữa quyết định này thế tất sẽ thu nhận đời tân sinh phản đối, tổn thất cực kỳ lớn hại bọn hắn những này lao bối hy vọng. Trong lúc nhất thời, đế tộc trên tinh thần đã phân liệt, nhưng chân chính khai thác hành động duy trì Trúc Dung Sích, tạm thời còn không có. Trần Cảnh An không cần nghĩ ngợi, đi đến Trúc Dung Sích sau lưng. Hắn mơ hồ biết kết quả, suy đoán Trúc Dung Diệu đế vị ngồi không lâu lâu. Về tình về lý, hắn đều phải ủng hộ Trúc Dung Sích. Bốn phòng còn lại hai vị thần quân, Trúc Dung Đàm cùng Trúc Dung Nhạn cũng cùng nhau ra khỏi hàng. Chỉ còn dưới đáy đám kia tiểu bối, trải qua ngắn ngủi do dự cũng toàn bộ tỏ thái độ duy trì. Trúc Dung Sích quay đầu lại, trông thấy nhà mình hậu nhân lựa chọn, không khỏi cảm thấy một hồi vui mừng. Hắn đương nhiên biết bốn phòng dưới đáy cũng không phải hoàn toàn một lòng, nhưng kết quả như vậy đã đủ rồi. Còn lại ngũ phòng bên trong, sáu phòng là Trúc Dung Diệu hoàng tử, cũng là hắn sắt phiếu kho, tự nhiên không có khả năng phản đối. Ngũ phòng cùng đại phòng là cùng một nhóm người, nhưng là đa số cũng đều bởi vì thần bị trở thành yêu đế tử trung, chỉ có hắn mấy vị thần quân hoàng huynh còn có thể bảo trì tự thân phe phái độc lập. Những này thần quân lựa chọn quan sát, bọn hắn đối yêu đế chưa hẳn chịu phục, nhưng mỗi người lý trí đều là online. Yêu đế xác định nắm lấy mạch máu của bọn họ, nếu không có hoàn toàn nắm chắc, bọn hắn sẽ không dễ dàng phản bội. Trúc Dung Sích bí mật đem đám người này gọi ăn ý phái, nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn cái này tam phòng kỳ thật chính là ngày xưa đại phòng, còn lại mấu chốt ở chỗ nhị phòng cùng tam phòng, hai người này cùng Trúc Dung Sích cùng thế hệ, đều là yêu đế trưởng bối, đối riêng phần mình con cháu lực hiệu triệu không cần nói cũng biết. Tam phòng Trúc Dung Húc do dự một chút, vẫn là lựa chọn đứng ra. Cái này kỳ thật không phù hợp lợi ích của hắn, nhưng Trúc Dung Húc tin tưởng thân phận của mình đã định trước, mọi thứ không thể chỉ nhìn lợi ích. Đế tộc cần phải có người nói ra nói thật. Hôm nay Trúc Dung Sích dám mạo hiểm lấy đắc tội yêu đế phong hiểm công kích, hắn là trên thực tế đế tộc nhân vật số 2. Người bên ngoài có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng Trúc Dung Sích nếu là như vậy ngã xuống, sau này đem sẽ không còn có người đem đế tộc lợi ích đặt cá nhân lợi ích phía trên. Tam phòng thần quân mắt thấy lao tổ tỏ thái độ, cũng riêng phần mình hưởng ứng, đồng thời ám chỉ bọn hắn dòng dõi đi theo. Cái này ở phía trước mấy bối còn dễ nói, trong bọn họ cho dù là có dã tâm kia tú người, trên cơ bản cũng đều thể nghiệm qua chứng đạo cơ hội. Tạm dừng chứng đạo ảnh hưởng lộ ra không đau không ngứa, nhưng không có đến phiên qua tam phòng tộc nhân liền không nguyện ý lại phục tùng vô điều kiện. Bọn hắn sinh ở đế tộc, cũng đã sớm tạo thành một cái cố định quan niệm, cho rằng đột phá hợp thể bốn là nên nhường yêu đế làm môi giới. Bây giờ lại có người muốn đem bọn hắn đường ra phá hỏng. Dù là người này là nhà mình lão tổ tông cũng không thể bằng lòng. Thế là, tam phòng thế hệ trước cùng đời tân sinh cứ như vậy phân liệt. Mỗi người bọn họ đi đến ủng hộ trận doanh. Nhìn thấy một màn này, tam phòng thủy tổ trúc dung hốc suýt nữa tại chỗ mắng to. Bọn này hôn trướng nhường hắn tại toàn thể đế tộc trong mắt mất mặt. Cho tới nay, chính mình là duy nhất không thể hoàn toàn chi phối bản phòng. Bất quá, lấy bây giờ tam phòng cùng bốn phòng thần quân số lượng hợp lưu, đã cùng đại phòng tương xứng. Tiếp xuống, chỉ cần nhị phòng có thể cùng bọn hắn đạt thành nhất trí, như vậy dựa vào thần quân đặc thù số phiếu, duy trì hủy bỏ thần vị vẫn có thể chiếm thượng phong. Lấy nhị ca tính tình, theo lý thuyết là có thể nhìn chung một chút đại cục. A, Trúc Dung Sích có chút mong đợi nhìn về phía nhị phòng. Mặc dù hai người bọn họ phòng ở giữa có mâu thuẫn, nhưng đối mặt đế tộc trái phải rõ ràng, Trúc Dung Sích vẫn là nhị ca có thể lấy đại cục làm trọng. Chỉ tiếc, người càng sợ thời điểm liền càng ngày cái gì. Nhị phòng thủy tổ Trúc Dung thường xoay người cùng tam đệ cùng tứ đệ đối mặt, tự nhiên cũng nhìn thấy loại kia chờ mong. Cái này một lần nhường Trúc Dung thường sinh ra một chút áy náy, bất quá rất nhanh những tâm tình này liền bị quét sạch sành sanh. Trúc Dung thường nghĩ đến nhị phòng tình cảnh, chính mình xem như thủy tổ, có nghĩa vụ mang theo nhị phòng tộc nhân được sống cuộc sống tốt, mà không phải cho đế tộc hạ chót, để cho mình trở thành thủy tổ xỉ nhục. Trúc Dung thường chưa từng không thừa nhận tự thân bình thường, cho nên hắn trước sau như một phương pháp giải quyết là đền bù, lợi dụng chính mình nắm giữ quyền lực, đổi lấy vượt qua năng lực bản thân lợi ích, đây chính là biện pháp giải quyết. Lão tam, lão tứ, chớ có trách ta, ai bảo các ngươi lúc sinh ra đời liền so ta kế thừa tới phụ hoàng càng nhiều thiên phú. Ta lại không bằng đại ca được sủng ái, nhị ca chỉ có thể từ nơi khác bù.